Lúc này, Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên cuối cùng nhìn thấy dòng nước phương trong phòng xuất hiện một tên tóc dài phiêu giật bạch y nữ tử. Nữ tử xoay người tử, lộ ra trắng nõn gò má. Nàng này một đầu mái tóc đen nhánh chất thành vân kế trạng, tóc mai sơ thành mỏng manh một mảnh tán tại mặt nghiêng, đỉnh đầu cắm vào màu lam nhạt khổng tước hoa văn, khổng tước hai cây màu lam cánh bày ra, phân biệt dán tại bên cạnh hai mái tóc phía trên, lông đuôi lại dài ba tấc độ, rũ xuống tại bên cạnh tả vành tai phía trên phương, khổng tước đầu ngẩng lên thật cao, bày ra cao ngạo thần thái. Nàng trán phía trên một chút chế nửa tấc trường màu lam ấn ký, đuôi lông mày thon dài, đồng tử hiện ra loan hướng phía trên kiều hình trăng lưỡi liềm, khéo léo chóp mũi, như anh đào miệng nhỏ. Bắt đầu từ bước này tướng mạo đến nhìn, cũng đã không kém gì bên người Liễu Nguyệt Yên, tại phối thêm một thân màu trắng váy lụa, càng là nhìn quanh sinh tư, hoàn toàn là một bức tiên nữ xanh ngọc. Này một chớp mắt, Ngụy Ương nhìn xem có chút thất thần đẹp quá nữ nhân. Hừ, gặp Ngụy Ương ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm bên trong tiên nữ nhìn, Liễu Nguyệt Yên hướng về Ngụy Ương thấp hừ một tiếng, giống như đối với biểu hiện của hắn rất bất mãn. Ngụy Ương này mới lấy lại tinh thần đến, hướng về Liễu Nguyệt Yên cười cười, thấy nàng đầy mặt đạm mạc bộ dạng, lại dán tại nàng bên người nhỏ tiếng nói một câu tuy đẹp cũng không có gì nương mỹ. Đây cũng là vị kia theo 33 trọng thiên hạ phàm nữ tiên. Động Đình kiếm chủ nhỏ giọng nói, theo sau giơ tay lên nhẹ nhàng đặt tại dòng nước trên bức tường. Bức tường vừa run, dòng nước rõ ràng chấn động rớt xuống, bất quá một lát, này đạo cấm chế liền hoàn toàn biến mất. Thấy như vậy một màn về sau, bên trong nữ tiên có chút nghi hoặc nhìn ba người, tiện đà môi anh đào hơi hơi nhếch lên, gương mặt trở nên càng thêm cao ngạo. Hừ, dám đem bản tiên tử khốn lâu như vậy, bản tiên tử tuyệt đối không tha cho ngươi. Nữ tiên giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, đã thấy Động Đình kiếm chủ nhẹ giọng cười, cổ tay áo cuốn lên, một trận vô hình khí kính chui đi ra ngoài, trực tiếp đem nữ tiên thân thể định tại nguyên chỗ không thể hoạt động. Ngươi mau thả bản tiên tử, bằng không chờ ngươi phi thăng tới thượng giới người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng giới, Động Đình kiếm chủ lại lần nữa cười, bản tỏa có thể đối với phi thăng thượng giới ti không có hứng thú chút nào a. Trò chơi nhân gian chẳng phải là so thượng giới nhanh hơn sống. Hơn nữa, bản tọa ở thượng giới coi như là bị kia một chút tiên nhân treo danh, phi thăng thượng giới, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Người đã hạ giới rồi, vậy liền tại hạ giới thật tốt hưởng thụ một phen a. Sau khi nói xong, Động Đình kiếm chủ lăng không hư điểm vài cái, nhất đạo kình khí đã đánh vào nữ tiên thể bên trong, lập tức làm nữ tiên cảm giác được bên trong thân thể mấy chỗ tinh yếu đại huyệt đều bị phong khốn trụ. Căn bản không thể thúc dục làm cho thần thông, chính là liền pháp lực đều bị ngăn lại. Ngươi, nữ tiên biến sắc, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình thân thể vì tiên nhân cư nhiên bị người trung niên này nam nhân dễ dàng như thế đồng phục, hơn nữa bây giờ pháp lực cùng thần thông đều bị phong tỏa ở, tính là một cái bình thường tứ thiền tu sĩ đều có thể đối phó được rồi nàng. Ngươi chính là hạ phàm nữ tiên sao? Liễu Nguyệt Yên sắc mặt đạm mạc đi tới, bất quá trong lòng nàng có chút cổ quái. Không biết vì sao, có cảm giác trước mặt cái này nữ tiên trên người truyền đến một loại làm nàng cảm giác cực kỳ thân cận khí tức. Đường Liễu Nguyệt Yên đi đến nàng bên người chớp mắt, nữ tiên trên người treo ngọc bích chuông đột nhiên vang lên. Đinh linh linh, thanh âm chát chúa vô cùng, đãng xuất từng mảnh một màu trắng sóng gợn, rằng co mười mấy hơi thở đều không có dừng lại. Nữ tiên sừng sốt một chút, nhìn eo hông ngọc bích chuông sau trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Theo sau ánh mắt lại hướng về Liễu Nguyệt Yên nhìn nửa ngày. Ngươi tên gì? Nàng thần sắc đột nhiên kích động, hướng về Liễu Nguyệt Yên hô to một câu. Ân. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt có chút cổ quái nhìn nàng. Chương 273. Tiểu Di. Di nương, nàng hỏi tên của ngươi đấy. Ngụy Ương đi tới, cười nói. Nàng là của ngươi Di nương. Nữ tiên kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, thân. Đương nhiên là thân. Ngụy Ương nhìn người này nữ tiên, cảm thấy có chút buồn cười, cái này nữ tiên như thế nào ngơ ngác. Ngươi tên gì? Ngươi nữ tiên lại hỏi nói. Đinh linh linh reng reng reng linh. Màu xanh biếc chuông phía trên lại lần nữa truyền đến một trận thanh thúy tiếng vang, giống như so với phía trước còn phải mạnh mẽ. Động Đình kiếm chủ liền chính là đứng tại chỗ nhìn ba người, cũng không nói lời nào, hắn tốt như cái gì đều biết giống nhau. Nói mau a. Nữ tiên có chút vội vàng sao động nói, gặp hai người không nói lời nào, lại đem ánh mắt nhìn về phía Động Đình kiếm chủ. Người nói cho bản tiên tử, bọn hắn tên gọi là gì? nàng giống như đang xác định cái gì giống nhau, không ngừng dò hỏi. Ngươi lần này hạ giới phải là vì Triều Yên tiên tử cùng Nam Vô Diệu sắc quan tự tại a? Liền là thông qua này cái định vị các nàng vị trí, đáng tiếc trải qua động đình hồ bạn thời điểm lại bị bản tọa nhận thấy. Động đình kiếm chủ cười nói. Cái gì? Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nhìn động đình kiếm chủ, cái này nữ nhân tới để là ai? Vì sao phụ chủ sẽ nói nàng là hướng ta cùng muội muội đến? Triều Yên tiên tử, Diệu Quan Âm, tỷ muội, chẳng lẽ các nàng chính xác là? Nữ tiên kinh ngạc nhìn động đình kiếm chủ. Bản tỏa không giết ngươi, mà là đem ngươi khốn tại nơi này, tự nhiên là có nguyên nhân. Hiện tại ngươi muốn tìm người bản tỏa đã mang cho ngươi đến đây. Động đình kiếm chủ nhỏ giọng nói, theo sau cổ tay áo nhẹ nhàng vung lên, nữ tiên thân thể lập tức khôi phục tự do, nhưng bên trong thân thể pháp lực cùng thần thông như trước bị ngăn lại. Triều Yên tiên tử, vị này liền là muội muội của ngươi, tự 33 trọng thiên bên trên giao trì thiên hạ giới mà đến nữ tiên, tên là Ngô Khanh. Là năm đó mẹ của các ngươi Ngô Tụ Hương phi thăng thượng giới sau sở sinh đệ tam nữ. Bây giờ liền cho các ngươi tỉ muội quen biết nhau a. Động đình kiếm chủ nói sau khi nói xong, thân hình trực tiếp hóa thành một trận hơi nước biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Ương cũng giật mình ngay tại chỗ, bị động đình kiếm chủ nói chấn mục đốn ngây mồm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Liễu Nguyệt Yên cùng Liễu Huyền Âm còn có một vị muội muội, nếu như vậy lời nói, cái này nữ tiên khởi không phải là chính mình tiểu di nương. Ngươi là kêu Liễu Nguyệt Yên. Nữ tiên khôi phục tự do sau đó, rất nhanh đi đến Liễu Nguyệt Yên bên người hỏi. Là ta. Liễu Nguyệt Yên trong mắt cũng cực kỳ kinh ngạc, nàng nhưng là chưa bao giờ biết chính mình còn có một người muội muội, nhưng là nghe xong động đình kiếm chủ lời nói, lại không giống là giả. Mẫu thân của nàng quả thật kêu Ngô Tụ Hương, đã ở rất nhiều năm trước kia phi thăng tới thượng giới. Tính xuống phải có vượt qua hơn 20 năm thời gian a. Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, nữ tiên đem eo hông ngọc bích chuông tháo xuống phóng tại trong tay thử một chút. Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc nhìn nàng liếc nhìn một cái, vì thế đem chuông đặt ở lòng bàn tay. Lúc này chuông thượng chấn động âm thanh rõ ràng biến mất, tiếp lấy xuất hiện một chút màu xanh biếc thanh quang. Thanh quang trực tiếp vẽ ra một đạo màu xanh biếc sợi tơ, phân biệt quấn lấy tay của hai người cổ tay. Chính xác là, tỷ tỷ. Thấy như vậy một màn về sau, nữ tiên cuối cùng xác định trước mặt Liễu Nguyệt Yên chính là chính mình hạ giới tìm kiếm thân tỷ tỷ. Này cái màu xanh biếc chuông chỉ có quan hệ huyết thống mới có thể kích phát, cũng là Ngô Tụ Hương giao cho nàng dùng đến tìm kiếm hai vị tỷ tỷ trọng yếu pháp bảo. Tỷ tỷ. Nữ tiên thần sắc kích động ôm lấy Liễu Nguyệt Yên. À này. Liễu Nguyệt Yên nhất thời còn không thể tiếp nhận chính mình đột nhiên xuất hiện một người muội muội tình huống, nhưng bị nàng ôm lấy thời điểm bên trong thân thể rõ ràng sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tỷ tỷ, ta là Ngô Khanh, mẹ ruột của chúng ta tên là Ngô Tụ Hương, nàng để ta hạ giới đến tiếp dẫn hai vị tỷ tỷ tiến vào giao trì thiên tương tụ tập. Qua một hồi, Ngô Khanh mới bình tĩnh xuống nói. Chính xác là, muội muội. Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nhìn nàng. Giống như... Tỷ tỷ còn nhớ chứ, 25 nhiều năm trước tại Bát Âm Sơn xuất hiện thủy nhận lấy vân đào kỳ cảnh, lúc ấy thiên hải đụng vào nhau, dòng nước dâng, người cá ngược dòng mà lên, mẫu thân cũng là tại lúc ấy phi thăng thượng giới. Ngô Khanh chậm rãi nói, những cái này tự nhiên là Ngô Tụ Hương nói cho nàng. Ô ô, tỷ tỷ, ta rốt cuộc tìm được các ngươi, muội muội tìm một đường, tốt vất vả. Ngô Khanh hoa hoa khóc, nhìn qua giống như tiểu nữ hài. Tốt lắm, đừng khóc, cùng tỷ tỷ ngươi nói một chút hạ giới sau sự tình a. Liễu Nguyệt Yên an ủi một câu nói. Đợi một chút, tên tiểu quỷ này chính là nhị tỷ con sao? Ngô Khanh đột nhiên nói, lại quay đầu nhìn Ngụy Ương, trong mắt tất cả đều là ngạo mạn. Cái gì tiểu quỷ? Liễu Nguyệt Yên tức giận nói, hắn là ngươi cháu ngoại trai. Hi hi. Ngô Khanh cười đùa, lại thở phì phì trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, tên tiểu quỷ này đâu? Một mực dùng sắc mị mị ánh mắt tình nhìn bản tiên tử. Tại nhìn, đem ngươi trong mắt khấu trừ. Ngô Khanh hừ một tiếng nói. Cái gì nữ tiên, cùng di nương tướng so với ngươi còn kém xa đâu. Di nương so ngươi xinh đẹp thập bội. Ngụy Ương cũng hừ một tiếng nói. Tốt lắm Ngụy Ương, mau gọi người. Liễu Nguyệt Yên mở miệng nói. Đúng vậy, còn không chạy nhanh kêu bản tiên tử tiểu di nương. Ngô Khanh mắt đẹp vừa chuyển. Trong mắt xuất hiện một chút diễn ngược thần sắc. Không muốn. Ngụy Ương hừ một tiếng nói. cái này nữ nhân nhìn qua cũng bất quá chừng 20 bộ dạng, mình cũng liền nhỏ hơn nàng mấy tuổi mà thôi. Tiểu cháu ngoại trai, mau gọi một tiếng tiểu di nương tới nghe nghe. Ngô Khanh chân thành đi đến Ngụy Ương trước người, híp lấy mắt mang lấy diễn ngược nụ cười nhìn hắn. Ngụy Ương ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương thơm, đó là nàng trên người mùi thơm cơ thể, ánh mắt lại từ nàng tinh xảo tuyệt mỹ gò má phía trên trượt xuống đến ngực, một đôi đầy đặn bộ ngực ôm tại quần áo bên trong, ngạo nghễ phỉnh lên mà mượt mà, nhìn qua cũng không so Liễu Nguyệt Yên tiểu. Thông qua Ngô Khanh vú to, Ngụy Ương lại hướng về Liễu Nguyệt Yên bộ ngực nhìn nhìn, theo sau liên tưởng đến Liễu Huyền Âm to lớn vú, thực kinh ngạc này ba tỷ muội vú đều khổng lồ như vậy, xem ra là di truyền gen, nói vậy mẹ ruột của các nàng Ngô Tụ Hương nữ tiên, cũng chính là chính mình bà ngoại, này vú vậy cũng rất lớn a. Hướng đến nơi nào nhìn đâu? Ngô Khanh hừ một tiếng, rõ ràng phát hiện Ngụy Ương ánh mắt thủy chung hướng về lồng ngực của mình nhìn quét. A không, không có. Ngụy Ương tự lo cười. Lại đang Ngô Khanh toàn thân trên dưới đánh giá một chút, bị váy che đỡ nửa người dưới rất là yểu điệu, nhìn không ra bên trong xuyên là cái gì, bất quá trên chân một đôi màu trắng giày thêu lại cực kỳ nhỏ xào, bàn chân cũng bị váy che lại. Không thể không nói, chính mình cái kia chưa từng có gặp qua bà ngoại, bộ dạng tuyệt đối rất đẹp, nếu không nói làm sao có khả năng sinh ra ba cái khuynh quốc khuynh thành nữ nhi, hắn đột nhiên có chút mong chờ cái này tuyệt thế giai nhân bà ngoại, theo Ngô Khanh miệng đến nhìn. Hình như tại 33 trọng thiên bên trên lăn lộn rất tốt. Hừ, nhị tỷ làm sao có khả năng sinh ra cái này tiểu sắc bại hoại, đại tỷ. Hắn có hay không như vậy xem qua ngươi. Ngô Khanh mượt mà trong mắt hơi hơi vừa chuyển, hì hì cười nói. Nói cái gì đó? Liễu Nguyệt Yên bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cái này vừa mới quen biết nhau muội muội thật đúng là đủ nghịch ngợm, thế nhưng đối với loại chuyện này tuyệt không kiêng dè. Bất qua nghĩ nghĩ nàng cảm giác chính mình lại làm sao không phải là đâu như vậy, phía trước cùng Ngụy Ương cái này tiểu cháu ngoại trai đã làn ra thân cận, hơn nữa thân thể trừ miệng cùng phía dưới mẫn cảm vị trí không có bị Ngụy Ương tiếp xúc được ở ngoài, địa phương khác đều bị hắn lấy một lần. Hơn nữa chính mình cư nhiên căn bản cũng không có ngăn cản quá hắn, tuy rằng mình cũng là muốn trải nghiệm một chút phải chăng sinh ra khoái cảm, nhưng bây giờ nghĩ đến, phía trước chính mình như là được thất tâm phong giống nhau. Cho dù là hiện tại, chính mình đối với loại chuyện này cư nhiên cũng không có quá lớn kháng cự. Đương nhiên, xem như vô song nữ kiếm tiên, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thẹn thùng ý tưởng, bản năng cho rằng đây chỉ là thực bình thường sự tình. Đại tỷ, chúng ta đi nhanh đi, muội muội quá tưởng niệm nhị tỷ a, tìm được nhị tỷ về sau, muội muội hay dùng bí pháp cùng mẫu thân liên hệ, mẫu thân sẽ ở phía trên bang giúp bọn ta phi thăng thượng giới. Ngô Khanh lại lần nữa nói. Liễu Nguyệt Yên lại nhíu nhíu lông mày, phi thăng cái gì nàng dĩ vãng không phải là không có nghĩ tới, bất quá phi thăng thượng giới nói dễ hơn làm, nhiều năm đến nay tu vi vẫn chưa có quá lớn tinh tiến, bởi vậy nàng cũng từng bước bỏ qua cái ý nghĩ này. Về phần Liễu Huyền Âm bên kia, nàng tạm thời không biết là như thế nào nghĩ, coi nàng tư kiếp tu vi, muốn phi thăng nói cũng không phải là không được, nhưng vẫn không có hành động, giống như là nhân gian còn có vướng bận. A, nguy rồi. Ngô Khanh đột nhiên hét lớn một tiếng. Làm sao vậy? Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc nhìn nàng, đối với cái này nhất kinh nhất xạ muội muội có chút bất đắc dĩ. Pháp lực của ta cùng thần thông đều bị ngăn lại, không thể thông qua này cái chuông liên lạc mẫu thân. Chúng ta đi tìm hắn. Ngô Khanh liền vội vàng kéo lấy Liễu Nguyệt Yên cánh tay hướng về xa xa đi đến. Một lần nữa trở lại phía trước đại điện bên trong, Động Đình kiếm chủ đang ngồi thưởng thức trà. Nhìn thấy ba người đi đến sau đó, mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Các ngươi đã giao đã nói a. Giống như phủ chủ, Ngô Khanh xác thực muội muội của ta. Liễu Nguyệt Yên gật gật đầu nói, kính xin phủ chủ tán gái muội cấm chế trên người giải trừ. Động Đình kiếm chủ cầm nụ cười lại không đáp lời, như trước tự mình phẩm trà. Phủ chủ, đã chuẩn bị tốt. Lúc này, cửa đại điện đi đến một tên thị nữ. Ân, đi xuống trước đi. Đúng rồi, bọn hắn nếu là rời đi, ngươi liền giá sông thuyền đem hắn nhóm đưa ra ngoài. Vâng, phủ chủ. Thị nữ đáp, tùy sau đó chuyển người đi ra ngoài điện. Đợi thị nữ sau khi rời khỏi, Động Đình kiếm chủ mới hướng về Ngụy Ương nhìn sang hiền chất, bản tọa ít ngày nữa liền phải rời khỏi Động Đình Hồ, đi tới Bắc Quốc. Hiền chất đi lưu tự tiện, bất quá lần nữa phía trước, bản tọa trước cho ngươi mở thông qua kinh các thông đạo A. Sau khi nói xong. Động Đình kiếm chủ đứng lên, hướng về đi ra ngoài điện. Ngô Khanh nhìn Động Đình kiếm chủ hừ nhẹ một tiếng, cũng không dám nói thêm cái gì, nàng nhưng là đã biết người nam nhân này tu vi là kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ là 33 trọng thiên bên trên đại đa số tiên nhân, cũng tuyệt đối không phải là người nam nhân này đối thủ, chớ nói chi là nàng loại tu luyện này ngắn ngủi nữ tiên. Động đình kiếm chủ tay phải mở ra, tại trong hư không bao quát, xa xa nhất đạo thanh sắc đóa hoa rơi vào tay bên trong. Tay hắn trung nắm đóa hoa, hướng về hư không nhẹ nhàng nhất tước, lập tức. Đóa hoa hóa thành nhất đạo bạch mang bay trăm trượng khoảng cách. Một hơi thở sau đó, một đạo từ dòng nước tạo thành hành lang xuất hiện, thông hướng đến càng sâu đáy hồ đưa ra, bên trong đen nhánh thâm thúy, nhìn không tới phần cuối. Hành lang hai bên dòng nước dâng, nhưng bị một cổ cường đại pháp lực ngăn cách mở. Này thần hồ kỳ kỹ một màn trực tiếp làm ba người đều nhìn ngây người, cho dù là Ngô Khanh loại này tiên nhân cũng cực kỳ kinh ngạc. Chém vỡ hư không, ngươi cư nhiên dùng nhất cánh hoa liền chém vỡ hư không. Ngươi tu vi, Ngô Khanh đầy mặt kinh ngạc nhìn động đình kiếm chủ. Hiền chất, đi thôi, hành lang có thể duy trì nửa ngày thời gian, nhớ kỹ, dùng ngọc bài tiến vào kinh các, tại dưới lấy đến phóng tại trên người, đợi chọn xong bí bảo sau đó, liền dùng ngọc bài nhiếp ra. Nhớ kỹ, kinh các vừa mở, chỉ có thể duy trì một canh giờ, như vượt qua cái này thời gian, người có khả năng vĩnh viễn bị nhốt tại bên trong, đến lúc đó tính là bản tỏa cũng bất lực. Động đình kiếm chủ nhàn nhạt nói. Đã biết, đa tạ phủ chủ. Ngụy Ương thở dài đã bái bái nói, theo sau liền hướng về hành lang vừa đi qua. Ngụy Ương, ta với ngươi cùng một chỗ. Lúc này Liễu Nguyệt Yên đi tới nói một câu. Này, phủ chủ, có thể chứ? Ngụy Ương cũng nhìn thấu Liễu Nguyệt Yên trong mắt lo lắng, vì thế nhìn động đình kiếm chủ hỏi một câu. Ân, đi có thể, nhưng phải tránh không thể tiến vào kinh các. Chỉ có cùng ích cướp ngọc bài chi người mới có thể đủ tiến vào, nếu không nói một khi tiến vào, khoảnh khắc ở giữa liền hóa thành bụi phấn. Còn có, động đình kiếm chủ hướng về Ngô Khanh liền mắt nhìn nói, người cấm chế trên người bản tỏa tạm thời không thể cởi bỏ, nhưng theo thời gian trôi qua thong thả yếu bớt. Đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vậy cũng là bản tỏa đối với ngươi trừng phạt a. Hừ. Ngô Khanh bĩu môi, có chút không phục. Đã biết, đa tạ phủ chủ chỉ điểm. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, đi đến Ngụy Ương bên người. Ta cũng đi. Ngô Khanh liền vội vàng nói, rất nhanh đi tới. Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên nhìn nhau liếc nhìn một cái, giống như có thể thấy rõ đối phương trong lòng nghĩ, cái loại này quanh quẩn trong lòng ở giữa nhẹ nhẹ tình ý. Làm hai người trong lòng đều sinh ra nhàn nhạt ấm áp. Động đình kiếm chủ cũng không có tại nói thêm cái gì, xoay người trở lại điện nội. Ngô Khanh đi đến hai người bên người, nhìn hai người bộ dạng có chút quái dị bộ dạng, không khỏi hừ một tiếng. Này, làm cái gì, hai người các ngươi mắt bên trong chỉ có đối phương nha. Nói cái gì đó. Liễu Nguyệt Yên quay đầu đi, ánh mắt hai người tại trong không trung lao qua, chẳng biết tại sao. Trong lòng nàng sinh ra một loại an tâm cảm giác, giống như có Ngụy Ương tại bên cạnh chính mình thân thể, chính mình trong lòng liền cực kỳ bình tĩnh. Ngô Khanh hướng về Ngụy Ương kêu một tiếng. Ngụy Ương, đã bị ta ngươi. Làm gì? Ngụy Ương nghi hoặc không hiểu nói. Làm gì? Ngô Khanh ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương lỗ tai thượng nhẹ véo nhẹ một chút. A đau. Ngụy Ương kêu một tiếng. Hừ, cho ngươi tại không tôn trọng bản tiên tử. Lần sau dùng lại cái loại này sắc mị mị ánh mắt thần nhìn bản tiên tử liền đem lỗ tai cho ngươi xoay rơi. Ngô Khanh thở phì phì nói, theo sau dẫn đầu hướng về hành lang nội đi tới. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu đi đến Ngụy Ương bên người, xem xét lỗ tai của hắn. Còn đau không? Liễu Nguyệt Yên ôn nhu nói. Không sao, bất quá di nương giúp ta thổi một chút. Ngụy Ương nhìn Liễu Nguyệt Yên ngạo nghễ phình lên bộ ngực nói. Chương 274, hỗn nguyên lôi đấm. Liễu Nguyệt Yên cũng chú ý tới hắn sắc mị mị ánh mắt thần nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, giận dữ nói xoay chết ngươi quên đi. Gặp hai nàng đã đi vào đường hầm, Ngụy Ương rất nhanh đuổi theo, hướng về phía dưới đi đến. Hành lang rất rộng, hai bên thủy mặc bức tường lại cực kỳ củng cố, Ngụy Ương đi một hồi cảm giác hành lang nội thật sự quá sâu, thầm nghĩ điều này cần kinh khủng bực nào tu vi mới có thể làm được. Đại khái nửa canh giờ, ba người cuối cùng đi đến dưới đáy, chỉ thấy nhất tòa cung điện to lớn xuất hiện tại trong tầm mắt. Cung điện bị một cỗ đặc thù lực lượng bọc lại, bốn phía đen nhánh vô cùng, phía trên lượng rộng lớn đèn đuốc. Đây là kinh các. Ngô Khanh cũng hết sức kinh ngạc nhìn một màn này, ta tại Giao Chỉ Thiên đã từng cũng đã nghe nói qua nhân gian có như vậy một loại thượng cổ lưu lại đến bí phủ, không nghĩ tới cư nhiên giấu ở động đình hồ để chỗ sâu. Ngụy Ương, ngươi cẩn thận một chút. Liễu Nguyệt Yên căn dặn một câu, như việc không thể vì, phải nhanh một chút đi ra, bí bảo cái gì đều tính là lấy không được cũng không quan hệ, Di Nương nơi này cũng tồn không ít phía trên phẩm pháp bảo, đến lúc đó theo Di Nương nơi này lấy vài món. Không quan hệ Di Nương. Ngụy Ương cho nàng một cái toàn bộ yên tâm ánh mắt, ta đi vào tìm tòi, mau chóng đi ra. Ân. Gặp Ngụy Ương hướng về cung điện vị trí đi đến, Liễu Nguyệt Yên lại nhìn bên người Ngô Khanh, nói tiếp nói muội muội, cùng tỷ tỷ nói về Giao Chỉ Thiên sự tình a. Còn có quan hệ với mẫu thân sự tình. Tốt đại tỷ. Ngô Khanh ánh mắt theo Ngụy Ương trên người thu trở về, theo sau bắt đầu giảng thuật về Giao Chỉ Thiên cùng Ngô Tụ Hương sự tình. Ngụy Ương chậm rãi đi đến cửa cung điện, nhìn thấy trên đại môn xuất hiện hai cái phong cách cổ xưa chữ viết kinh phủ. Hắn theo nhẫn chữ vật nội nhiếp dãi cướp ngọc bài, lại tại đại môn phía trên quan sát một lát, nhìn thấy trên cửa xuất hiện một đạo vũng, vì thế đem ích cướp ngọc bài cắm vào. Ong ong ong, xung quanh truyền đến một cỗ thấp động tĩnh, theo sau toàn bộ cung điện nhẹ nhàng chấn động, tiện đà kia đạo kim sắc đại môn từ từ mở ra. Bên trong truyền đến một cỗ phong cách cổ xưa khí tức. Tiện đà kim quang đại lượng, chiếu rọi ra nhiều màu rực rỡ quang mang, bất quá cỗ này hào quang quá mức dày đặc, không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Ngụy Ương dựa theo động đình kiếm chủ chỉ thị, đem vũng nội ích cướp ngọc bài rút đi ra, theo sau bước chân vào cung điện nội. Hắn biết, chính mình chỉ có một canh giờ, nhất định phải mau chóng siêu tầm đến chính mình cần bí bảo. Đây coi như là kỳ ngộ của hắn. Ngụy Ương xuyên qua quang ảnh, bước vào cung điện bên trong. Theo sau nhìn thấy một bức khí phái rộng lớn cảnh tượng, vô số đạo kim quang bọc lấy các loại bảo vật tại trên không lượn vòng, hắn nhìn thấy các loại hình dạng pháp bảo, có đao, kiếm, thương, cầm, tiên, đỉnh, châm, cũng không thiếu phong cách cổ xưa kinh thư, mơ hồ ở giữa nhìn thấy một bức lưu tinh cuốn sách. Ngụy Ương hướng về phía sau nhìn, phát hiện một tầng màu vàng quang ảnh hình thành màn tường đem cửa điện che đỡ. Hắn lập tức minh bạch, đạo này màn tường chính là ngăn cách ngoại nhân tiến vào cấm pháp. Chỉ có nắm giữ ích cướp ngọc bài người mới có thể đủ tiến vào. Bất quá Ngụy Ương cũng không có thứ nhất thời dùng ích cướp ngọc bài nhiếp ra bí bảo, mà là đem ngọc bài phóng tại trên mặt đất, theo sau rời khỏi nửa bước, bắt tay cánh tay đưa ra cấm chế bên ngoài. Cánh tay tại cấm chế phía trên tìm kiếm, cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Nhìn đến tính là không có ngọc bài, chỉ cần cung điện đại môn không có hoàn toàn đóng lại, mình cũng có thể đi ra ngoài, chẳng qua lúc tiến vào nhất định phải ngọc bài. Hơn nữa cũng phải dùng ngọc bài đem lượn vòng bí bảo nhiếp vào tay bên trong. Ngụy Ương khảo nghiệm mấy lần sau một lần nữa cầm lấy ngọc bài, theo sau hắn bóp ngón tay bắn ra, nhất đạo kim quang bay ra, đánh vào một món trong đó bí bảo phía trên. Nhưng là món đó bị màu vàng kiếm khi đánh trúng bí bảo căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, như trước dựa theo nguyên bản quỹ đạo đang không ngừng quay về. Bọc lại bí bảo kim quang, thực sự quá cứng rắn. Liền trong nháy mắt phá thiên cương thần thông đều không thể đánh vỡ. Ngụy Ương càng ngày càng tin tưởng đây là thượng cổ thời kỳ lưu lại đến bí phủ. Chỉ có thể dùng một lần, ta đây chọn cái gì tốt đâu này. Nhiều như vậy pháp bảo, công pháp, còn thật là khó khăn lấy làm ra lựa chọn a. Ngụy Ương bóp ít cướp ngọc bài quan sát thật lâu, thời gian chậm rãi trôi qua, đã đại nửa canh giờ trôi qua rồi, nhưng là hắn như trước không có ra tay. Ân, cái kia là... Đột nhiên, Ngụy Ương sừng sốt một chút, liếc về một quyển bị kim quang bao bọc kinh thư, mơ hồ nhìn thấy phía trên viết hỗn nguyên hai chữ. Hỗn nguyên hai chữ chỉ chính là trời, vũ trụ, cũng có thể xưng là khai thiên tích địa thời đại, càng có thể xưng là hỗn độn thời kỳ nguyên khí điểm bắt đầu. Có thể lấy hỗn nguyên hai chữ mệnh danh kinh thư, tuyệt vật phi phàm. Ngụy Ương gắt gao nhìn chằm chằm đạo kim quang kia nhìn lại, lập tức quyết định liền thu lấy quyển này kinh thư. Về phần kia một chút pháp bảo cái gì, hắn cũng không hứng thú lắm. Bí bảo quay về tốc độ rất nhanh, bất quá trong nháy mắt ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa, Ngụy Ương chỉ có thể một lần nữa tìm tòi, hơn nữa chuẩn bị tốt tại quyền kia kinh thư xuất hiện chớp mắt, liền đem ngọc bài nhiếp ra. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lại bắt đầu toàn trường chờ đợi, tùy theo thời gian trôi qua, đã sắp đến một canh giờ rồi, nhưng là vừa rồi bỏ qua cái kia bản kinh thư lại không còn có xuất hiện. Chẳng lẽ muốn thất chi giao tí sao? Ngụy Ương lẩm bẩm nghĩ đến, gặp thời gian đã không nhiều lắm, hắn chuẩn bị bỏ qua, bảo vật dù cho, như quá mức cố chấp lời nói, đối với chính mình tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Ngụy Ương cầm lấy ngọc bài, chuẩn bị nhiếp ra thời điểm đột nhiên sừng sốt một chút, chỉ thấy vừa mới xuất hiện cái kia bản viết hỗn nguyên hai chữ kinh thư xuất hiện lần nữa tại tầm mắt bên trong. Ngụy Ương không chút do dự nào, trực tiếp đem ngọc trong tay bài bước ra ngoài. Ngọc bài bay ra, đánh vào đạo kim quang kia phía trên, lập tức, kim quang càng thêm mãnh liệt, toàn bộ cung điện nội đều bị kim quang bao phủ ở. Xong rồi. Ngụy Ương vui sướng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mảnh kia vầng sáng, theo sau tạch tạch tạch vài đạo âm thanh vang lên, bao trùm tại kinh thư ngoại bộ kim quang rõ ràng băng liệt, lộ ra quyển kia kinh thư toàn bộ đều hình dáng, phía trên chữ viết thấy rõ rõ ràng. Lăn lộn, nguyên, lôi, đấm. Khi hắn vừa mới thấy rõ thời điểm kinh thư liền bay thẳng vào tay hắn bên trong, còn chưa kịp tinh tế xem xét, phía sau liền truyền đến rầm rầm rầm âm thanh. Không tốt, cửa điện muốn đóng lại. Ngụy Ương biến sắc, theo sau rất nhanh xoay người hướng về quầng sáng ngoại phóng đi. Thân hình nhập vào quầng sáng chớp mắt, hắn liền nhìn thấy sắp hợp nhau đại môn, trong lòng nôn nóng, vận chuyển toàn thân pháp lực, hóa thành nhất đạo quang mang chớp mắt vọt tới. Ầm vang một tiếng. Cuối cùng, cửa điện gắt gao đóng lại, Ngụy Ương nằm sấp tại trên mặt đất thở dốc một lát, lúc này mới lòng còn sợ hãi thở hắt ra, thiếu chút nữa đã bị khốn ở bên trong. Tuy rằng cực kỳ mạo hiểm, nhưng lần này mạo hiểm sở mang đến thu hoạch cũng không sai. Ngụy Ương cầm lấy trong tay kinh thư, nhìn thấy phía trên xuất hiện bốn cái phong cách cổ xưa chữ to hỗn nguyên lôi đấm. Thông qua kinh thư tên đến nhìn, hẳn là một loại thực cương mãnh luyện thể pháp môn. Ngụy Ương chậm rãi lật ra kinh thư, tờ thứ nhất liền dùng phong cách cổ xưa chữ viết một câu, giống như là quy tắc chung. Hỗn nguyên người, nguyên khí chưa phân, hỗn độn làm một, nguyên khí điểm bắt đầu cũng. Những lời này hắn tự nhiên nhìn minh bạch, là đối với hỗn nguyên giải thích hỗn nguyên chính là hỗn độn bên trong, nguyên khí điểm bắt đầu. Trang thứ hai chữ viết cũng không nhiều, viết lôi đấm, lôi chi trùy, hỗn nguyên lôi, tiên thiên lôi vậy. Hỗn độn sơ khai thứ nhất lôi, là vì hóa âm dương, tiên thiên lôi. Trang thứ ba, hỗn nguyên lôi đấm, hóa tiểu âm dương, sinh ra được tiên thiên lôi hỏa, vừa đọc sinh, chấn động vạn vật, nảy mầm sinh cơ, vừa đọc chết. Toái thiên liệt đất, chôn vùi hồn, lấy nội kình thúc dục làm cho nguyên lôi, bên ngoài lực công phạt sinh sát, nạp khó phân phức tạp thiên địa sinh cơ nguyên khí trong tay khống, sinh hủy giết vạn vật oai sát, diệt nhiều loại pháp ở khoảnh khắc lúc, một quyền nện ra, vạn vật băng giải. Đây cũng là hỗn nguyên lôi đấm. Ngụy Ương đầy mặt khiếp sợ, thông qua phía trên miêu tả, này nào chỉ là cương mãnh luyện thể pháp môn, đơn giản là diệt nhiều loại pháp, đãng tinh không hoàn vũ vô thượng quyền kinh a. Chính là quyền kinh, có thể như vậy khủng bố. Ngụy Ương tiếp tục lật nhìn, bất quá một hồi liền đem hỗn nguyên lôi đấm nhìn một lần, bên trong giải thích hỗn nguyên lôi đấm các loại bí pháp, cùng với phương pháp tu luyện, mà tu luyện hỗn nguyên lôi đấm trước sách, nhất định phải cường đại khí lực, mới có thể thừa nhận cỗ này cương mãnh vô đúc quyền kinh. Ngụy Ương qua lại lật hơn 10 thứ, đem phía trên sở ghi lại tinh yếu nội dung thưa thớt ký tại trong lòng. Qua thật lâu, Ngụy Ương mới lấy lại tinh thần đến. Đem quyển này hỗn nguyên lôi đấm thu vào nhẫn chữ vật bên trong, đợi sau khi ra ngoài tại tỉ mỉ nghiên cứu một phen, nhanh chóng luyện thành hỗn nguyên lôi đấm, hắn cũng có càng nhiều ngăn địch thủ đoạn. Di nương. Ngụy Ương đi đến Liễu Nguyệt Yên bên người, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Liễu Nguyệt Yên cùng Ngô Khanh ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau đứng lên. Cầm đến rồi hả? Liễu Nguyệt Yên nói. Cầm đến. Ngụy Ương cười nói. Cầm đến hỗn nguyên lôi đấm cũng chuyến đi này không tệ. Chúng ta đi thôi, hành lang cũng nhanh muốn đóng lại. Ba người xoay người rời đi. Kế tiếp Ngụy Ương lại đi gặp Động Đình kiếm chủ một mặt, trấn ở Bắc Quốc trên không đạo kia phong chặn 33 trọng thiên cấm chế lại lần nữa miêu tả một lần. Kế tiếp Động Đình kiếm chủ đi tới Bắc Quốc chữa trị cấm chế, Ngụy Ương ở lại Động Đình hồ để mấy ngày, chuyên tâm nghiên cứu hỗn nguyên lôi đấm, Liễu Nguyệt Yên cùng Ngô Khanh hai người cũng ở đây ở. Ngô Khanh cả ngày cuốn lấy Liễu Nguyệt Yên không để, làm cho Ngụy Ương nghĩ muốn cùng nàng thân cận một chút cũng không có cơ hội. Tùy theo đã nhiều ngày ở chung, Ngụy Ương phát hiện Ngô Khanh hoàn toàn là thiếu nữ bình thường tính tình, tuy rằng kiêu ngạo, bá đạo một chút, nhưng là có đáng yêu chỗ. Mấy ngày về sau, trong gian phòng, Ngụy Ương từ từ mở mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo lôi quang, theo sau thân thể truyền đến bùm bùm tiếng vang. Đây là làn da thúc dục ra điện quang biểu hiện. Chỉ thấy hắn nguyên bản rèn luyện đến trong suốt lóng lánh thân thể phía trên, xuất hiện một trận thanh sắc lôi quang như con rắn nhỏ bình thường tại thân thể các nơi lập lờ. Lôi quang trung thỉnh thoảng hiện lên màu hồng vầng sáng, cùng tinh oánh như ngọc làn da hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ngụy Ương trong miệng thốt ra một đạo khí tức, bành một tiếng, tại trong hư không lập tức nổ ra màu xanh trầm đục. Càng nhiều biến hóa đến từ chính bụng, bụng của hắn nội xuất hiện một đoàn hung mãnh lôi đình, đây đúng là đem hỗn nguyên lôi đấm tu luyện thành công tượng trưng, bụng có nguyên lôi. Cảm nhận đến bụng kia đoàn cương mãnh lôi đình sau đó, Ngụy Ương lập tức đi xuống giường, chân phải ở mặt nhẹ nhàng một bước, 10 trượng phạm vi nội mặt đất lập tức bị chấn vỡ ra, theo sau vỡ ra vị trí phía trên hiện lên màu xanh lôi đình. Tại đây cổ lôi đỉnh bên trong có hiện lên nhẹ nhẹ màu hồng ánh lửa. Đây là hỗn nguyên lôi đấm trung sở miêu tả sinh ra được tiên thiên lôi hỏa biểu hiện. Ngụy Ương thân thể lại lần nữa nhất nhảy ra gian phòng sau đó, đi đến trống trải khu vực, thân hình đứng thẳng, hai chân tách ra một thước khoảng thời gian, cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay dần dần thu hồi sau nắm chặt thành quyền. Quyền diện hiện lên nhẹ nhẹ lôi quang, không khí chung quanh cũng bị đãng xuất rất nhỏ sóng gợn. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương giống như theo bên trong hư không nghe thấy được đàn lôi rít gào tiếng. Tốt cương mãnh nguyên lôi, giống như là muốn đem bụng phá tan. Ngụy Ương kinh ngạc vô cùng, rốt cuộc minh bạch vì sao tu luyện hỗn nguyên lôi đấm nhu cường đại hơn thân thể cường độ, lấy nguyên lôi cương mãnh, nếu không có cường đại thân thể làm cơ sở, chỉ sợ nguyên lôi cương vừa sinh ra, liền đem thân thể của chính mình băng hiểu. Ngụy Ương cảm giác có thể có được quyền này hỗn nguyên lôi đấm chính xác là may mắn. Cũng chỉ có chính mình tu luyện tới đại thành bách luyện thể, cùng với thông qua hấp thu máu hồ cùng tử tẫn thần viên tinh huyết nhiều lần tăng lên quá thân thể cường độ sau thân thể mới có thể thừa nhận cương mãnh nguyên lôi. Ong ong ong, một trận cương mãnh lôi tiếng càng ngày càng rõ ràng, không khí chung quanh chung lập tức cuồng phong gào thét, tại cuồng phong bên trong giống như tiếng sấm tại gào thét. Bên trong thân thể nguyên lôi kích động, bên ngoài cơ thể cuồng phong từng trận, toàn bộ động đình kiếm phủ đô nhận được ảnh hưởng. Ngụy Ương cuối cùng cảm giác được một cỗ cương mãnh quyền kình đã tới quyền bên trong, cánh tay dài như tiên, rút lên một quyền liền lăng không nện vào hư không bên trong. Bành! Một đạo kiềm chế đến cực hạn âm thanh nổ tung, bốn phía không gian nội lập tức sinh ra sét đánh sấm sét, tiếp lấy xé rách lôi âm xuyên quan toàn bộ không gian, giống như chỉ còn lại có rậm rạp tiếng sấm. Tại khoảnh khắc ở giữa quyền kình nổ tung, quanh thân nghìn trượng không gian nội rõ ràng sụp xuống, tạo thành chân không bình thường cảnh tượng. Oanh! Nổ tung âm thanh xuyên quan toàn bộ đáy hồ, sau mặt đất bị triệt để băng giải, nghìn trượng phạm vi nội toàn bộ đều hóa thành bột phấn. Tốt một quyền khinh khủng. Ngụy Ương đồng tử chấn động, không biết cỡ nào kinh ngạc uy lực của một quyền này, đây là tố trực tiếp cương mãnh lực lượng, hoàn toàn là từ vừa rồi kia một vòng sở sinh ra. Nổ tung quyền kình hướng về bốn phía truyền lại, băng liệt không gian nội tạo thành từng đợt vạn vẹo cảnh tượng, khoảnh khắc này, toàn bộ động đình phủ đô đang kịch liệt lay động. Tất một tiếng, ngay tại động đình phủ lay động đến cực hạn thời điểm một đạo giòn vang truyền đến, một cỗ bạch sắc quang mang bao phủ ở động đình phủ, lúc này mới đem Ngụy Ương quyền kình ngăn trở. Hô! Sau một lát, Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, phun ra khí thể tại trong không khí nổ ra lôi hoa, hắn cảm giác bên trong thân thể pháp lực tiêu hao không ít, nhưng tạo thành uy lực cũng khó có thể tưởng tượng. Này cũng nói, hắn đem hỗn nguyên lôi đấm tu luyện thành công. Ngươi làm cái gì, trong phủ làm sao có khả năng lay động? Đúng lúc này, hai tên thị nữ cố chấp trường kiếm nhảy ra, chỉ lấy Ngụy Ương chất vấn nói. Liễu Nguyệt Yên cùng Ngô Khanh cảm nhận đến cái này khủng bố động tĩnh sau cũng hướng. Hai người kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, lập tức minh bạch, vừa rồi động tĩnh là Ngụy Ương tạo thành. Không nghĩ qua là dùng lực giận dự điểm, bất quá bây giờ không sao. Ngụy Ương hướng về hai tên thị nữ cười cười nói. Hai tên cầm kiếm thị nữ tại Ngụy Ương trên người quan sát liếc nhìn một cái, có cảm giác thiếu niên này cực độ nguy hiểm. Hai tên thị nữ cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại nhìn Ngụy Ương nói các hạ tại phủ thượng cũng đợi mấy ngày, vẫn là tạm thời rời đi a. Di nương, ngươi cho là thế nào? Nghe được lời này, Ngụy Ương hướng về Liễu Nguyệt Yên liền mắt nhìn. Cũng ở đây quấy rầy mấy ngày, là thời điểm ly khai. Liễu Nguyệt Yên gật gật đầu. Lại đi đến hai tên thị nữ trước mặt nói kính xin đãi ta hướng phủ chủ nói lời cảm tạ. Trong này một tên thị nữ gật gật đầu nói các ngươi thu thập một chút, ta chuẩn bị xông thuyền đưa các ngươi rời đi. Sau một lát, Ngụy Ương đi đến Liễu Nguyệt Yên bên người. Chương 275, Đấu Tiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? vừa rồi cô kia động tĩnh. Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc nhìn hắn, bên cạnh Ngô Khanh cũng thực nghi hoặc, vừa rồi cô kia động tĩnh quá mức mãnh liệt, nàng theo bên trong cảm giác được một cỗ cương mãnh đến cực hạn lực lượng, giống như có thể đem hư không đều xé rách. Vậy chính là ta theo kinh phủ ở bên trong lấy được pháp môn, tên là Hỗn Nguyên Lôi Đấm. Ngụy Ương cũng không có đối với hai nàng giấu giếm, là một loại quyền kinh, lấy nguyên lôi mạnh, đánh xuyên qua hư không. Ngươi nói cái gì, Hỗn Nguyên Lôi Đấm? Ngô Khanh ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngụy Ương, ngươi. Ngươi được đến chính là Hỗn Nguyên Lôi Đấm. Như thế nào, ngươi có biết Hỗn Nguyên Lôi Đấm lai lịch? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng liếc nhìn một cái. Không biết, bất quá Hỗn Nguyên Lôi Đấm luôn luôn tại thượng giới đều có lưu truyền, nhưng cũng không có nhân tu luyện qua. Những thế lực kia cường đại tiên nhân vẫn luôn đang tìm Hỗn Nguyên Lôi Đấm rơi xuống, tuy nhiên lại không có người tìm được quá. Liền tiên nhân đều muốn có được quyền kinh sao? Ngụy Ương tự lẩm bẩm, nhìn đến lần này thật được đến khó lường pháp môn. Trước không nói cái này, chúng ta chuẩn bị một chút rời đi nơi này. Liễu Nguyệt Yên nói, không biết ngoại giới đã trải qua bao lâu, huyền âm bên kia phòng trừng nóng này. Nói, ba người chuẩn bị một chút, leo lên hai nàng thị nữ chuẩn bị tốt sông thuyền rời đi. Nói là sông thuyền, nhưng kỳ thật là một loại pháp bảo, để mà tại động đình hồ để đi qua, có thể tự do ra vào động đình phủ, không chịu bất kỳ ngăn trở nào. Sông thuyền tốc độ rất nhanh, bất quá một nén nhang thời gian liền đem ba người đưa đến động đình hồ bờ sông. Sau khi xuống thuyền, hai tên thị nữ rời đi. Lúc này, động đình hồ một cái vị trí xuất hiện hai tên bộ dạng khuynh thành nữ tử. Này hai tên nữ tử đúng là trước đến tìm kiếm Liễu Nguyệt Yên cùng Ngụy Ương Liễu Huyền Âm, Phượng Ngạo Tiên. Hai người đã tìm kiếm bán nguyệt, có thể lại căn bản không có phát hiện Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên thân ảnh. Phượng công chủ, ngươi rời đi trước. Liễu Huyền Âm nhìn nam tử trước mặt về sau, hướng về Phượng Ngạo Tiên nói. Hắn là ai vậy? Phượng Ngạo Tiên hướng về Liễu Huyền Âm hỏi một câu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nàng có thể nhận thấy đối diện nam nhân có được làm nàng đều cảm giác được khủng bố lực áp bách. 33 trọng thiên bên trên, Diệu Thích Thiên tiên nhân. Tiên nhân. Phượng Ngạo Tiên sừng sốt, như thế nào cũng không nghĩ đến đối diện người nam nhân này lại là 33 trọng thiên tiên nhân. Tiên nhân sao hạ phàm? Phượng công chủ, người vẫn là nhanh chút rời đi a. Nếu không chậm liền không đi được. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói, bên trong thân thể pháp lực hối vọt tới thân thể các nơi, ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm nam tử đối diện nhìn lại. Nàng so tất cả mọi người rõ ràng tiên nhân thực lực, chính là nàng bây giờ đã đạt tới tứ kiếp tu vi, cũng chưa hẳn là đối thủ. Bất quá nàng cũng tự tin không có khả năng như vậy dễ dàng bị đối phương bắt. Tiên nhân tất nhiên cường đại, có thể tuân theo tu luyện thể hệ cùng nhân gian cũng vô quá lớn khác biệt. Kia một chút tiên nhân tu vi tất nhiên rất cao, có thể luận thực lực chân chính, lại cũng không nhất định có người ở giữa tu sĩ cường đại. Lúc này, Liễu Huyền Âm tu luyện hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh rất nhanh vận chuyển, thần thông dần dần thúc dục làm cho, chuẩn bị kế tiếp một hồi đại chiến. Liễu Huyền Âm, người muốn một người đối phó hắn sao? Phượng Ngạo Tiên nhìn Liễu Huyền Âm nói, theo sau bước chân một bước, khinh phiêu phiêu rơi vào Liễu Huyền Âm bên người. Nàng tu vi tự nhiên là không sánh được Liễu Huyền Âm, sự thật thượng toàn bộ đại huyền giới so Liễu Huyền Âm tu vi cao người, một bàn tay cũng tính ra, hơn nữa tại trước đây không lâu, nàng đã tiến vào tứ kiếp, bất luận là Diệu Thích Thiên tiên nhân, vẫn là Lôi Âm Thiên tiên nhân phía dưới phàm, nàng đều có lực đánh một trận. Có ở trên trời 33 trọng thiên, mỗi một trọng thiên đại biểu thế lực đều là không giống với, tại cao nhất mấy trọng thiên bên trên, theo thứ tự là Thích Môn, Huyền Môn, Ma Môn. Yêu môn thế lực phạm vi. Huyền môn có tu hành thiên thái thanh thiên, ngọc thanh thiên, thượng thanh thiên, đại sơ thiên, thích môn diệu thích thiên, lôi âm thiên, mà môn chính là thiên ma thiên, tự tại thiên, yêu môn chính là yêu sư thiên, thái nhất thiên. Về phần cái khác, là lệ thuộc này tứ đại môn phiệt phía dưới thế lực phạm vi. Hắn là tới tìm ta, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Liễu Huyền Âm nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại nhỏ giọng nói. Phượng công chủ, người đi tìm Ương, tìm được Ương Nhi bảo vệ tốt hắn, Diệu Thích Thiên tiên nhân hiển nhiên không thôi trước mặt một người hạ phàm, tất nhiên còn có khác tiên nhân. Còn có, đi Động Đình Hồ để đi tìm một vị tên là Động Đình kiếm chủ người, hắn đối với chuyện này tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Liễu Huyền Âm như là làm ra nào đó lựa chọn giống như, âm thanh thanh lãnh nói, đối với tình cảnh trước mắt, nàng sớm có đoán trước, cũng biết tất nhiên có một ngày những người này tìm tới cửa. Liễu Huyền Âm, ngươi muốn một vốn một lời tiên ra tay sao? Nam tử đối diện lộ ra nụ cười, nhỏ giọng nói, hắn mặc lấy một thân hoa lệ áo dài, đầu đầy tóc đen phất phới dựng lên, nhìn qua hình như có chút tiên phong đạo cốt cảm giác, chính là khuôn mặt nhìn lên lại cực kỳ tuổi trẻ, tất nhiên là đắc đạo tiên nhân, có thuật chú nhan. Đi mau! Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm sắc mặt hơi đổi, lập tức hướng về Phượng Ngạo Tiên quát khẽ một tiếng, người nếu không đi, chúng ta ai cũng không đi được, người là Ương Nhi sư tôn, là hắn tôn trọng nhất người. Đợi ý một chút đánh lên đến, ta tránh không được phải bảo vệ ngươi. Ngươi ở đây, sẽ chỉ làm ta phân tâm. Nghe xong Liễu Huyền Âm lời nói, Phượng Ngạo Tiên cắn môi một cái, mấy năm nay đến nàng vẫn là lần thứ nhất xuất hiện loại này cảm giác vô lực. Nàng cũng là tung hoành nhân gian nhiều năm nhất phương vị vô có tài trí mưu lược kiệt xuất. Tuy rằng không sánh được Liễu Huyền Âm như vậy tu vi, có thể cả người ở giữa cũng chưa có bao nhiêu tu sĩ có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Nhưng là nàng hiện tại đối mặt cũng là theo Diệu Thích Thiên Hạ phàm tiên nhân. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt một trận dãy giụa, biết chính mình tại nơi này cũng vô sự vô bổ, ngược lại còn sẽ làm Liễu Huyền Âm phân tâm, trước mắt tối chuyện trọng yếu vẫn là tìm được chính mình đồ nhi. Nghĩ vậy, Phượng Ngạo Tiên mới gật gật đầu nói Liễu Huyền Âm, người bảo trọng, ta sẽ tìm được Ương Ương. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên cổ tay áo vung lên, thân hình hóa thành nhiều điểm thanh quang biến mất ngay tại chỗ. Đối diện tiên nhân cũng chưa chú ý Phượng Ngạo Tiên thoát đi nơi này, ánh mắt của hắn một mực đặt ở Liễu Huyền Âm trên người. Liễu Huyền Âm, trả lời bổn tiên. Nam tử đối diện đầy mặt ngụy ương lại lần nữa nói. Lấy ngươi tại Thích Môn địa vị, không có tư cách chất vấn ta. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói, trên người pháp lực hóa thành một chút hư ảo quang ảnh, ở sau người tạo thành từng đạo vặn vẹo sóng gợn. Tư cách. Nam tử đối diện cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng bất quá chính là Thích Môn tại nhân gian người đại diện mà thôi, dám dõng dạc nói bổn tiên không có tư cách. Như vậy bổn tiên khiến cho ngươi có biết, bổn tiên rốt cuộc có không có tư cách. Sau khi nói xong, nam tử song trường hợp nhau, bên trong thân thể bàng bạc pháp lực rất nhanh lan tràn mà ra, theo sau hư không chấn động, tạo thành một loại sụp đổ ảo giác. Nhưng là Liễu Huyền Âm rõ ràng cảm giác thời gian cùng không gian đều không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là ý thức chung lại chủ quan cho rằng đạo này quỷ dị thần thông đã tác dụng tại trên người mình. Tuyệt vọng giới âm. Liễu Huyền Âm biến sắc, lúc này gọi ra này đạo thần thông tên, theo sau liền cảm giác minh minh bên trong đánh xuống một cỗ làm nàng ý thức hôn trầm lực lượng, thân thể lảo đảo, như là bị tầng tầng lớp lớp nhất kích giống như, mắt thấy liền muốn không nhịn được. Coi như có chút nhãn lực. Đối diện tiên nhân mỉm cười, này đạo thần thông dùng đi đối phó loại người như ngươi nhân gian tu sĩ. Hẳn là tại thích hợp bất quá. Không cần một lát, ý niệm của ngươi liền hóa thành bụi bay, đây cũng là đối với ngươi trừng phạt. Hừ, Liễu Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên nâng lên, tạo thành lan hoa chỉ trạng, theo sau từng cổ sóng gợn theo ý niệm bên trong sinh ra, cùng đạo kia tuyệt vọng giới âm tạo thành đấu tranh lực. Hoặc tiếng tim đập luật. Ngươi hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh đã tu luyện tới chiều đế cảnh rồi. Đối diện tiên nhân sắc mặt đại biến, tiện đà hai chân ở mặt một bước, thân hình rất nhanh hướng đến, giơ bàn tay lên liền lăng không chụp. Một trường này rậm rạp bạc phơ, uy lực vô cùng, này nội rót vào pháp lực càng là bàng bạc như biển gầm giống như chính diện đánh vào Liễu Huyền Âm trên người, liền là bất tử cũng sẽ lập tức trọng thương. Liễu Huyền Âm nhìn xông qua đến âm thanh, tiện đà trong miệng lãnh trá một tiếng phá. Ông một tiếng. Không gian chớp mắt nổ ra vô số đạo rít gào âm thanh, theo sau ý niệm bên trong cỗ kia hôn trầm lực lượng toàn bộ đều bị đánh tan mở, cũng là tại đây một chớp mắt, kia nổ tung rít gào tiếng như cùng pháo trúc bình thường tại bốn phương tám hướng không gian nội vang lên, hoàn toàn đem đối phương thân thể bao bọc tại bên trong. Đây là một loại cao minh sóng âm thần thông, chẳng những có thể bảo vệ tốt đồng dạng sóng âm thần thông, càng là có thể thông qua không khí đem này là lướt âm luật chấn động đến đối phương bên trong thân thể, hình thành cường đại chen ép lực lượng. Không tốt, đối diện tiên sắc mặt người lại lần nữa thay đổi, nổ vang rít gào tiếng tại bên người xuất hiện, hắn ngón giữa phải tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, theo sau trên người xuất hiện một mảnh màu vàng quầng sáng phúc đắp lên bên ngoài thân. Này giống như là một loại phòng ngự thần thông. Rầm rầm rầm, liên tục tiếng vang không ngừng truyền ra, tiên nhân bị cỗ này âm luật lực lượng chấn khí máu cuồn cuộn, bên trong thân thể pháp lực lập tức tán thành vô số đoàn. Đợi âm thanh tiêu giải sau đó, Liễu Huyền Âm thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở tại tầm mắt bên trong, hắn trái phải nhìn xa, cũng không có phát hiện. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm thân hình theo bên trong hư không trốn ra. Phanh! Liễu Huyền Âm lăng không một trường vỗ tại nam tử trên người, nổ tung tiếng vang giống như lôi âm giống như, theo sau nam tử rút lui vài bước, thân hình nhoáng lên một cái, thế nhưng hóa thành nhiều điểm thanh quang thành mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ vẫn chưa liên tục quá lâu, nam tử thân hình xuất hiện một lần nữa. Liễu Huyền Âm tay phải ngón áp út thượng nhẫn sáng lên hào quang, theo sau ngón tay nhẹ chút, sớm chuẩn bị tốt pháp bảo phía trên dĩ nhiên bắn ra ba đạo nhan sắc khác biệt hồng quang xuyên quan đi qua. Tam màu bảo quang. Nam tử chấn một chút, lập tức nhận ra đây là kia mai bảo giới thượng thần thông, hào quang hiện ra hồng, hoàng, lam ba loại khác biệt nhan sắc, hồng quang hóa hỏa phần thân, hoàng quang nhập thần nhiếp hồn, mà lam quang lại hóa thành một mặt hình chứng quang cháo, trực tiếp đem nam tử thân hình cháo tại bên trong. Sau khi làm xong, Liễu Huyền Âm cũng không có dừng lại đến, mà là đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, tiếp tục thúc giục làm cho thần thông để ngừa chỉ đối phương thoát khốn, đồng thời lại nhiếp ra vài món uy lực bất phàm pháp bảo. Nam tử không dám khinh thường, bất luận là Liễu Huyền Âm thần thông, vẫn là pháp bảo, đều có thể đối với hắn tạo thành thật lớn tổn thương, cho dù là hạ phàm tiên nhân, cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Chết nữ nhân, bổn tiên muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Nam tử hoàn toàn nổi giận, hai tay lập tức nặn ra nhất đạo pháp quyết, theo sau trên người xuất hiện mấy đạo quang quyển, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ xoay tròn dựng lên, trên người thiêu đốt ngọn lửa tại khoảnh khắc này bị hắn quang quyển toàn bộ chắn bên ngoài, nhưng tia sáng màu vàng lại cũng chưa kịp ngăn trở, trực tiếp trốn vào hắn trong não, ăn mòn linh hồn của hắn. A! Hắn trong miệng phát ra một đạo thê lương tiếng kêu, song trường tại bốn phía dùng sức vỗ, vây khốn hắn thân thể màu lam quang cháo rõ ràng thoát phá. Thân thể của hắn thoát khốn mà ra, có thể thất khiếu ở giữa lại huyết lưu không thôi. Liễu Huyền Âm đợi chính là khoảnh khắc này, hai tay liên tục huy động, tiện đà trong không khí xuất hiện trăm thanh phi kiếm thượng tỏa ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang, chớp mắt vọt tới hắn trên người. Rầm rầm rầm, liên tục va chạm tiếng vang lên, chỉ thấy trăm thanh phi kiếm giống như huyễn hóa thành hơn vạn chuôi, không ngừng đâm vào nam tử trên người. Nam tử thân hình không ngừng rút lui. Lúc này thi triển thần thông đến đây phòng ngự, có thể Liễu Huyền Âm vẫn chưa cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội, hai tay lập tức hợp nhau, trên người cuồng phong dâng lên, đầu đầy tóc đen ở sau người không ngừng phất phới. Ông! Lúc này, bầu trời trung giống như vang lên sét đánh sấm sét, theo sau gió nổi mây phun, sấm chớp rền vang, mây đen theo bên trong bầu trời áp chế, màu trắng tia chớp biến thành màu xanh đậm hạ xuống. Không chỉ là bầu trời bên trong, tại nam tử thân hình bốn phía không gian bên trong, cũng truyền đến từng đợt rít gào lôi âm, như là vô hình phao phao bình thường không ngừng nổ tung. Rầm rầm rầm, điên cuồng nổ tung tiếng không ngừng vang lên, nam tử thân hình phảng phất là nhộn nhạo tại trong sóng thần tiểu châu giống như, không ngừng bị ném đi bay lên. Lôi âm qua đi, đã có hồng trung đại lữ vậy Phật hiệu vang vọng này phiến không gian, giống giận Phật hiệu bên trong, đánh xuống từng tầng một sương mù màu trắng. Trực tiếp đem nam tử thân thể đông cứng. Thích Âm Xương Tiên, làm sao có khả năng? Nam tử khiếp sợ nhìn Liễu Huyền Âm, tiện đà miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài. Hừ, người chính là Thích Môn Trung Bất Nhập Lưu Tiểu Tiên, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói, này liên tiếp pháp bảo cùng thần thông, cơ hồ đánh nát nam tử căn cơ, làm hắn không còn sức đánh trả chút nào. Hắn cố nhiên là Thích Môn Thượng Tiên. Có thể luận tu vi cùng thực lực, nhưng cũng không so Liễu Huyền Âm cường, hơn nữa là tự nhiên hành khinh thường, bị Liễu Huyền Âm liên tục thần thông cùng pháp bảo đánh trở tay không kịp, đại ý phía dưới, tâm mạch nát hết. Liễu Huyền Âm tự nhiên biết lần này hạ giới tiên nhân tuyệt đối không chỉ hắn một cái, bởi vậy đã ở phòng bị khác tiên nhân đột nhiên tập kích. Liễu Huyền Âm thao túng phi kiếm tại nam tử trên người đâm ra hơn 10 đạo trống rỗng, máu vẩy ra chớp mắt có bị đông lại, tiện đà lặp lại mấy lần. Nam tử dĩ nhiên không chịu nổi bị phi kiếm hung hăng đinh xuống đất mặt. Không, làm sao có khả năng, ngươi tu vi. Nam tử khiếp sợ nhìn Liễu Huyền Âm, như thế nào cũng không nghĩ đến chính là phàm nhân tu vi thật không ngờ khủng bố. Tứ kiếp. Hừ, chính là Thích Môn tiên nhân, cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Chương 276, Thích Tuyệt Tiên. Liễu Huyền Âm vẫn chưa có bất kỳ cái gì lưu thủ, đối phương dù sao cũng là tiên nhân. Nói không chừng trong tay còn có ẩn giấu thần thông, mà bây giờ như vậy hành vi, cũng hiển nhiên cùng Thích Môn vạch mặt rồi, nhưng nàng cũng không hối hận. Nhiều năm đến nay trừ bỏ Ngụy Minh ở ngoài, cũng không có ai biết nàng thân phận thật sự, chính là Ngụy Minh năm đó biết được sau cũng không để ý, tuy rằng cũng vẫn muốn làm này bỏ đi Thích Môn tại nhân gian người đại diện thân phận, nhưng này lại nói dễ hơn làm, nàng một thân thần thông đều là đến từ chính Thích Môn, như thoát ly Thích Môn, tất nhiên dẫn phát Thích Môn sát phạt, khi đó nàng người mang lục giáp, cũng bởi vì như thế nguyên nhân, nàng liền đè xuống loại này muốn thoát ly Thích Môn ý tưởng. Đã cách nhiều năm sau đó, Thích Môn kiên nhẫn cuối cùng kiệt quệ, mắt thấy Liễu Huyền Âm tại nhân gian truyền bá Thích Môn diệu pháp sự tình một chút không tiến triển chút nào, liền tiếp lấy Bắc Quốc Thiên Liệt thời điểm, phái Hạ Tiên Nhân đến đây. Lúc này đây, Liễu Huyền Âm đã hạ quyết tâm, muốn cùng Thích Môn cắt đứt quan hệ, trong này không thể nói không có Ngụy Ương nguyên nhân. Liễu Huyền Âm thần thông xây công, trực tiếp chém giết Thích Môn hạ giới tiên nhân, nhưng pháp lực của mình cũng tiêu hao không ít, khí tức trở nên hỗn loạn. Liễu Huyền Âm. Đúng lúc này, bầu trời trung truyền đến một đạo tiếng gào. Liễu Huyền Âm thân thể ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một khối bảo tướng trang nghiêm pháp tướng xuất hiện tại không trung. Thích Tuyệt Tiên. Nhìn thấy đạo này pháp tướng sau đó, Liễu Huyền Âm sắc mặt đại biến, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Thích Tuyệt Tiên thế nhưng hạ giới mà đến. Này, đây là Thích Tuyệt Tiên pháp tướng. Người muốn cùng Phật Môn thiết cắt thôi. Thích Tuyệt Tiên hóa ra pháp tướng rõ ràng mở mắt, đồng từ nội xài qua rồi nhất đạo ánh sáng màu trắng, tiện đà hóa thành lưỡng đạo lôi đình phi rơi xuống. Liễu Huyền Âm thân hình rất nhanh chui mở, có thể vẫn bị này lưỡng đạo lôi đình tạc miệng phun máu tươi. Kể từ hôm nay, Thích Môn sự tình cùng ta không quan hệ. Liễu Huyền Âm lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt ngưng trọng nói. Nghe được lời này, Thích Tuyệt Tiên pháp tướng trầm mặc nửa ngày. Mới cuối cùng mở miệng, ngươi một thân thần thông đều là đến từ chính Thích Môn, nếu muốn cùng Thích Môn thiết cắt, quyển kia tọa liền thu thần thông của ngươi, đem linh hồn của ngươi đánh vào luân hồi. Một giây kế tiếp, Thích Tuyệt Tiên mở ra tay phải, năm ngón tay giống như hóa thành ngọn núi, theo bên trong bầu trời ép xuống dưới. Lực lượng kinh khủng lập tức ép xuống dưới, mặt đất bị cổ lực lượng này nghiền ép ra đại lượng vết rách, xa xa động đình hồ mặt cũng sóng biển tuôn ra. Này như thiên uy nhất kích cuối cùng ép xuống dưới. Lúc này, động đình hồ một cái vị trí, Ngụy Ương đột nhiên cảm ứng được cái gì, tiện đà ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, lập tức nhìn thấy đạo kia bảo tướng trang nghiêm thật lớn pháp tướng. Bên cạnh Liễu Nguyệt Yên cũng mục đốn ngây mồm nhìn lên không trung. Không tốt, là Thích Tuyệt Tiên. Ngô Khanh lúc này nhận ra đạo kia pháp tướng nơi phát ra, sắc mặt đại biến nói. Cái gì Thích Tuyệt Tiên? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi một câu. Thích Tuyệt Tiên là 33 trọng tiên bên trên Diệu Thích Thiên thượng tiên, Diệu Thích Thiên là Thích Môn sở tại, cùng Lôi Âm Thiên giống nhau. Ngô Khanh trầm giọng nói, nhìn đến Thích Môn cũng mượn dùng lần trước cơ hội phía dưới giới. Ngụy Ương đối với Diệu Thích Thiên, Lôi Âm Thiên một mực không biết, nhưng lần này tiên nhân hạ phàm, làm hắn sinh ra một loại nguy cơ vô hình cảm giác, hình như có thể cảm ứng được nhất cảm giác sợ hết hồn hết vía. Oanh! Bầu trời trung sấm rền vang lên, tiện đà đạo kia như ngọn núi bàn tay trực tiếp đặt ở đại địa bên trên, Ngụy Ương bọn người rõ ràng cảm giác được mãnh liệt chấn động. Đáng tiếc động đình kiếm chủ đã đi tới Bắc Quốc, nếu không nói động đình kiếm chủ ra tay, không hẳn không thể ngăn trở người này Thích Tuyệt Tiên. Ương Ương! Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo tiếng la hét. Ngụy Ương lúc này nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên ngự không mà đến, nàng thần sắc vô cùng khẩn trương. Nhìn thấy Ngụy Ương sau lập tức vui sướng, rất nhanh rơi vào Ngụy Ương bên người. Sư tôn. Ngụy Ương kêu một tiếng, bên cạnh Liễu Nguyệt Yên hình như nhíu nhíu lông mày nhìn Liễu Nguyệt Yên, gặp hai người quan hệ thân mật, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia quái dị cảm xúc. Ương Ương, ngươi không sao chứ? Phượng Ngạo Tiên khẩn trương hỏi nói. Không có việc gì, sư tôn. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói. Ngô Khanh tại bên cạnh nhìn chăm chú Phượng Ngạo Tiên. Đối với Phượng Ngạo Tiên như vậy tuyệt mỹ dung nhan cũng rất là kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì, sư tôn? Ngụy Ương rất nhanh hỏi. Liễu Huyền Âm đã xảy ra chuyện. Cái gì? Ngô Khanh cùng Liễu Nguyệt Yên đồng thời ngẩn ra. Phượng Ngạo Tiên đem sự tình nguyên do rất nhanh nói một lần, vừa mới nói xong, Ngô Khanh cùng Liễu Nguyệt Yên liền hướng về xa xa bay đi. Sư tôn, chúng ta cùng đi qua. Ngụy Ương kéo lấy Phượng Ngạo Tiên bàn tay. Liền rất nhanh đi theo. Tứ tốc độ của con người tuy rằng cực nhanh, vẫn như trước tốn gần nửa canh giờ mới cuối cùng đi đến Liễu Huyền Âm chỗ chiến trường bên trên. Bầu trời trung đạo kia như cự nhân pháp tướng vẫn tồn tại như cũ, chính là ở phía xa đại địa bên trên, đã bị pháp tướng cự trưởng vỗ ra vô số đạo hố to, động đình hồ hồ nước cũng điên cuồng hành lang, xung quanh nghìn trượng phạm vi nội toàn bộ sinh linh toàn bộ đều bị giết hết. Oanh! Đúng lúc này, pháp tướng kia tôn bàn tay khổng lồ lại lần nữa theo bên trong bầu trời hạ xuống, năm ngón tay thượng hiện đầy màu xanh lôi đình, phát ra bùm bùm tiếng vang, ù ù lực lượng làm xung quanh không gian toàn bộ biến thành chân không. Theo sau mấy người mở to hai mắt nhìn thấy sụp đổ không gian nội hiện ra dày đặc phong lôi. Bành! Cự trưởng rơi xuống, đại địa trở nên chấn động, động đình hồ nước sông cũng ở đây khoảnh khắc dâng lên trăm trượng độ cao, hướng về lục địa bao phủ mà đến. Liễu Huyền Âm thân thể cũng nhịn không được nữa, theo bên trong bầu trời ngã xuống, trên người xăm khổng tước bách điểu váy cũng bị máu nhiễm đỏ. Huyền Âm! Liễu Nguyệt Yên nhìn thấy rơi xuống Liễu Huyền Âm, hô to một tiếng, theo sau thân hình rất nhanh vọt tới, tiếp được Liễu Huyền Âm rơi xuống thân thể. Nhị tỷ, Ngô Khanh cũng lúc này bay đến. Sư tôn, thiên thượng chính là tiên. Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm theo bên trong bầu trời ngã xuống, trái tim cũng giống là bị tầng tầng lớp lớp nhất kích, cả người giật mình tại nguyên chỗ. Giống như Phượng Ngạo Tiên thở một hơi thật dài, hắn là vì mẹ ngươi mà đến. Thật sao? Ngụy Ương ánh mắt âm lãnh nhìn lên không trung trung phát hiện. Chúng ta đi qua. Phượng Ngạo Tiên rất nhanh nói, theo sau vào tới Liễu Nguyệt Yên bọn người bên người, nhìn Liễu Huyền Âm đầy người máu tươi nằm trên mặt đất. Tỷ tỷ. Liễu Huyền Âm hơi hơi mở to mắt, nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên. Trước dùng đan dược. Liễu Nguyệt Yên rất nhanh nói, theo sau lấy ra nhất viên thuốc đặt ở Liễu Huyền Âm trong miệng. Nhị tỷ, ngươi không sao chứ? Ngô Khanh khẩn trương nhìn Liễu Huyền Âm, theo sau ánh mắt lại hướng về bầu trời trung thật lớn pháp tướng liền mắt nhìn, nhỏ giọng nói, không nghĩ tới liền Thích Tuyệt Tiên đều tự mình hạ phàm. Bọn hắn đối với nhị tỷ thật đúng là theo đuổi không bỏ. Tỷ tỷ, ngươi, vị này là... Liễu Huyền Âm có chút nghi hoặc nhìn Ngô Khanh. Nàng là tam muội, mẫu thân phi thăng thượng giới sau sinh hạ. Liễu Nguyệt Yên ngắn gọn giảng thuật một lần. Nhị tỷ, trước không nói những thứ này. Hiện tại muốn lập tức rời đi. Ngô Khanh ánh mắt ngưng trọng nói, nàng rất rõ ràng Thích Tuyệt Tiên là cường đại dường nào tiên nhân, tại nhân gian cũng chỉ có vị kia động đình kiếm chủ có thể ngăn cản, nhưng là động đình kiếm chủ lại không ở nơi này. Ân, Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, theo sau ánh mắt nhếch lên, nhìn thấy chậm rãi đi đến thiếu niên. Khi nàng nhìn thấy Ngụy Ương chớp mắt, cả người run, tuyệt mỹ gò má xuất hiện một chút thống khổ thần sắc, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Tâm chua, vui mừng, bi thương, vui sướng đợi thần sắc nhất tại hai má hiện lên. Trừ bỏ những cái này ở ngoài, còn có làm người ta động dung tình thương của mẹ Quang Huy. Ương, Liễu Huyền Âm mở ra đôi môi kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, kia mai giấu ở đáy lòng nhiều năm tình cảm cuối cùng tại khoảnh khắc này bùng nổ, lập tức tại khoảnh khắc này nước mắt rơi như mưa. Còn chưa có chết à? Ngụy Ương nhàn nhạt nhìn Liễu Huyền Âm liếc nhìn một cái, giống như người xa lạ giống nhau. Dòng dã 10 năm, hai người tại khoảnh khắc này mới xem như chân chính gặp lại, 10 năm chung tưởng niệm, 10 năm hận ý, đều bị hắn hoàn toàn áp chế ở tại đáy lòng. Ương! Liễu Huyền Âm bi thương cười thảm một tiếng, khoảnh khắc này, mắt của nàng chung giống như chỉ còn lại có trước mặt thiếu niên. Kia làm nàng ngày nhớ đêm mong, 10 tháng mang thai mà ra đứa nhỏ, cuối cùng đứng ở trước mặt mình. Nhưng là 10 năm sau gặp lại giống như người xa lạ. Ngụy Ương biểu cảm hung hăng đau nhói nàng, trái tim giống như truyền đến quặn đau. Ngụy Ương, Liễu Nguyệt Yên tức giận trách mắng một tiếng, tính là ngươi tại oán hận Huyền Âm, cũng phải đem lúc này nguy cơ vượt qua nói sau. Ương Ương, không muốn tùy hứng. Phượng Ngạo Tiên nhíu lông mày, nhìn Ngụy Ương. Vâng, sư tôn. Ngụy Ương gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Liễu Huyền Âm trong lòng chua xót càng sâu. Ngô Khanh nhìn Liễu Huyền Âm. Lại nhìn Ngụy Ương, trong mắt tuy rằng cực kỳ nghi hoặc, nhưng cũng có thể đoán được đôi này mẹ con ở giữa hình như không hề giống chính mình nghĩ như vậy hòa thuận. Chúng ta đi. Liễu Nguyệt Yên rất nhanh nâng dậy Liễu Huyền Âm thân thể. Tỷ tỷ, các người đi trước, Thích Tuyệt Tiên phi bình thường tiên nhân. Liễu Huyền Âm thở dốc một cái nói, ta phải muốn cùng Thích Môn làm kết thúc. Không được, người sẽ chết. Liễu Nguyệt Yên hét lớn một tiếng. Nghe được lời này. Ngụy Ương tâm đột nhiên một trận chua đau đớn, hắn nghĩ nhiều đi tới nhìn chính mình cái này đã cùng chính mình phân biệt 10 năm mẫu thân, nhưng là hắn nhưng không cách nào bán ra nửa bước. Từ lúc 10 năm trước, ta nên cùng Ngụy Minh cùng một chỗ bỏ mình. Liễu Huyền Âm lắc lắc đầu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn lên không trung trung thật lớn pháp tướng. Bây giờ có thể tại sống 10 năm, coi như là may mắn. Đi mau, bằng không một cái đều không đi được. Liễu Huyền Âm dùng giọng ra lệnh nói. Phải đi cùng đi nhị tỷ, ta thật vất vả tìm được các ngươi, ta không muốn cùng các ngươi tách ra. Ngô Khanh lớn tiếng nói. Liễu Huyền Âm. Đúng lúc này, bầu trời trung truyền đến như hồng trung đại lữ âm thanh, Thích Tuyệt Tiên pháp tướng phát ra một đạo trang nghiêm âm thanh. Ngươi có biết tội của ngươi không? Đúng lúc này, Thích Tuyệt Tiên giọng nói vừa truyền, trở nên sắc bén. Ông! Kia tôn thật lớn pháp tướng hướng về phía dưới chậm rãi trầm xuống, giống như đem thiên đô kéo lại. Lực áp bách so với phía trước cường lớn hơn nhiều lắm. Pháp tướng giống như thật lớn thần linh, không có bộ mặt luân không bị gặp đối thủ, nhìn qua chính là khoanh chân tỏa tại trong hư không hư ảo thân thể, tay phải hắn bàn tay hướng ra phía ngoài, ngón tay bưng xuống cúi tay tướng, tay trái khúc khuỷu tay hướng phía trước, thử năm ngón tay, bàn tay về phía trước. Đây là Thích Môn thần thông pháp ấn, có thể dùng chân thân thi triển, có thể dùng pháp tướng thi triển, càng có thể dùng kim thân thi triển. Tại Thích Môn bên trong, pháp tướng kim thân là hai loại khác biệt thần thông. Pháp tướng hư ảo vì cự nhân, kim thân cô đọng như hoàng kim đổ bê tông, hai loại thần thông không thể nói cái loại này càng mạnh, đại biểu tu hành phương hướng không giống với. Rầm rầm rầm, bầu trời trung lôi âm từng trận, cuối cùng, Thích Tuyệt Tiên pháp tướng dừng lại, đi đến đỉnh đầu trăm trượng độ cao, đám người nhìn càng thêm rõ ràng, vị này pháp tướng có ít nhất cao ngàn trượng độ, cả người sương mù trắng xóa bao phủ, hai chân cuốn lên, hai tay bóp khác biệt pháp ấn tư thái, ngũ quan cũng không rõ. Trên cổ mang lấy một chuỗi Phật châu, liền cứ như vậy, như trước làm đám người cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có bảo tướng trang nghiêm cảm giác. Hừ, có tội gì? Liễu Huyền Âm lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói. Bây giờ ngươi thượng bất hối sửa, bên kia thu thần thông của ngươi. Thích Tuyệt Tiên vẫn chưa cùng Liễu Huyền Âm tại võ mồm phía trên làm nhiều lắm dây dưa, tiện đà tay phải nâng lên, đưa ngón trỏ ra tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, xung quanh không gian rõ ràng vỡ tan, theo sau nhất đạo thanh sắc lôi đình theo bên trong bầu trời xuyên quan xuống. Né tránh. Liễu Huyền Âm hô to một tiếng, thân hình hóa thành một đạo bạch hồng phóng lên cao. Nàng hai tay nặn ra chỉ quyết, thần thông Thích Âm Xương Tiên đánh ra. Đồng dạng lôi đình xuất hiện, biến thành màu xanh đậm lôi đình, tiện đà lại có Phật hiệu vang lên. Oanh. Hai người thần thông vừa mới tiếp xúc. Liền tại trăm trượng bên trên bầu trời tuôn ra nghìn trượng sóng gợn. Ân, Thích Tuyệt Tiên biến thành pháp tướng trong miệng truyền đến một đạo kinh dị, Thích Âm Xương Tiên. Chưa từng nhớ ngươi cư nhiên theo hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh trung lĩnh ngộ ra được như thế thần thông. Hừ, Liễu Huyền Âm lạnh lùng hừ một tiếng, hôm nay chính là bỏ mình, ta cũng tuyệt không cùng Thích Môn thỏa hiệp. Liễu Huyền Âm tay phải ngón áp út thượng nhẫn sáng lên hào quang, theo sau ngón tay nhẹ chút. Sớm chuẩn bị tốt pháp bảo phía trên dĩ nhiên bắn ra ba đạo nhan sắc khác biệt hồng quang xuyên quan đi qua. Tam màu bảo quang. Tam đạo quang mang đồng thời đánh vào Thích Tuyệt Tiên pháp tướng phía trên. Có thể Thích Tuyệt Tiên hai tay tư thái đột nhiên thay đổi một chút, hai tay đặt trước ngực, hữu trường cùng tả trường tương phản, trái phải ra ngón tay sờ nhẹ chi tướng. Chuyển pháp luân ấn. Liễu Huyền Âm sừng sốt một chút, trong lòng cảm thấy không tốt, đúng lúc này. Thích Tuyệt Tiên trên người tam màu bảo quang rõ ràng bị chấn nát, tiếp lấy Thích Tuyệt Tiên tay phải nâng lên, năm ngón tay mở ra theo bên trong bầu trời áp chế. Nếu như thế, vậy hôm nay liền đánh giết ở ngươi. Ùm ùm, giống như ngọn núi bàn tay lại lần nữa áp chế, bầu trời trung gió nổi mây phun, sấm chớp rền vang, phía dưới động đình hồ thủy càng thêm cuồng bạo. Liễu Nguyệt Yên bọn người cũng bị này cổ lực lượng kinh khủng ép đứng không vững thân thể. Bàng bạc lực lượng theo bên trong hư không ép đến, này phiến không gian đã ở khoảnh khắc ở giữa sụp đổ. Bành! Liễu Huyền Âm thân thể bị chính diện chụp bên trong, trong miệng liên tục hộc máu, theo bên trong bầu trời lại lần nữa ngã xuống xuống. Huyền Âm! Nhị tỷ! Liễu Nguyệt Yên cùng Ngô Khanh đồng thời kêu to một tiếng, hai người lập tức phóng lên cao, nhưng là còn không có sử dụng thần thông, liền bị nhất cổ lực lượng kinh khủng oanh xuống dưới. Ở đây mấy người trừ bỏ Liễu Huyền Âm là tứ giai tu sĩ ở ngoài, Liễu Nguyệt Yên cùng Phượng Ngạo Tiên cũng chỉ là tứ thiền tu sĩ, đối mặt tiên nhân càng vốn không có sức đánh trả, cho dù là Ngô Khanh loại này theo giao chỉ thiên hạ phàm tiên nữ, tính là toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối không phải là Thích Tuyệt Tiên đối thủ, chớ nói chi là lúc này pháp lực của nàng cùng thần thông đều bị Động Đình kiếm chủ phong ấn, cần phải rất dài một đoạn thời gian mới có thể tiêu giải. Về phần Ngụy Ương, thực lực của hắn tuy rằng có thể cùng tứ thiền tu sĩ đối chiến mà không rơi xuống hạ phong, nhưng đối phương là thực lực khủng bố Thích Tuyệt Tiên. Từ đối phương bày ra pháp tướng đến nhìn, ít nhất cũng là tứ kiếp tu sĩ, thực khả năng rất cao. Liễu Huyền Âm đồng dạng là tứ kiếp tu sĩ, mà dù sao vừa mới tiến nhập tứ kiếp không lâu, hơn nữa, tâm ma của nàng còn cũng không có hoàn toàn hàng phục. Ương Ương, đi cứu Liễu Huyền Âm. Tình cấp bách phía dưới Phượng Ngạo Tiên hướng về Ngụy Ương hô to một tiếng, theo sau thân hình lập tức phóng lên cao, hai tay phân biệt bắt lấy Liễu Nguyệt Yên cùng Ngô Khanh thân thể nhẹ nhàng rớt xuống. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương nhìn hướng thiên không đồng tử nội rõ ràng hiện lên một chút màu tím điện lưu, tiện đà chân phải lăng không một bước, phóng lên cao. Một hơi thở sau đó, hắn liền xuất hiện ở đang tại rơi xuống phía dưới Liễu Huyền Âm bên người, tay phải đưa ra, ngăn cản Liễu Huyền Âm thân thể. Đây là 10 năm đến, hắn lần thứ nhất ôm lấy mẹ ruột của mình, một màn này không khỏi làm hắn nhớ tới hài đồng thời kỳ chuyện cũ. Liễu Huyền Âm dùng sức mở to mắt, nhìn thấy Ngụy Ương. Chương 277, Phật nộ, Ương, Ương, Phốc, lời còn chưa nói hết, nàng liền lại lần nữa nhổ ngụm máu, mau. Đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Con kiến, cao cao tại thượng âm thanh lại lần nữa truyền đến. Con kia cự trường lại lần nữa từ đỉnh đầu ép xuống dưới. Ngụy Ương cảm giác được nhất cỗ kinh khủng lực áp bách quán chú đến bên trong thân thể giống như trở nên trầm trọng, bốn phía khí cơ toàn bộ đều bị phong tỏa. Hừ, Ngụy Ương không sợ hãi chút nào lãnh hừ một tiếng, một bàn tay ôm lấy Liễu Huyền Âm mềm mại thân thể, tay kia thì nâng, tạo thành kiếm quyết. Y hắn niệm cùng một chỗ, tâm tương hiển hóa ra thật lớn Thái Hư Thiên Long, tại khoảnh khắc này. Thái Hư Thiên Long kiếm ý hoàn toàn bày ra, theo sau tất cả mọi người nghe thấy được một đạo khủng bố rồng ngâm âm thanh. Giống, rít gào tiếng chấn thiên động địa, con kia tùy tâm tướng hiển hóa Thái Hư bầu trời chớp mắt vọt tới bầu trời chỗ sâu, tại khoảnh khắc này, hắn thần thông cũng hoàn toàn hoàn thành, theo sau bầu trời chung xuất hiện một mảnh bản đồ tinh không án. Thái Hư Thiên Long kiếm ý cùng chỉ kiếm toái thiên nguyên hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Tại 365 ngôi sao đồng thời xuất hiện chớp mắt, Ngụy Ương bên trong thân thể kiếm khí chi hải chớp mắt cuồng bạo, khoảnh khắc này, hắn không còn có một chút giữ lại phát tiết pháp lực, vô tận kiếm khí theo bên ngoài thân bay ra, kiếm khí giống như tạo thành màu trắng sóng thần, hướng về Thích Tuyệt Tiên cự trưởng phóng đi. Bành rầm rầm rầm phanh. Vô số va chạm tiếng vang lên, nhưng là những cái này kiếm khí đánh vào Thích Tuyệt Tiên cự trưởng thượng thế nhưng không có chút nào tác dụng. Thích Tuyệt Tiên căn bản không có chú ý Ngụy Ương thần thông, tại hắn nhìn đến, chính là sơ thiện tu sĩ bất quá là một con kiến mà thôi, chính là này thần thông nhìn qua uy lực bất phàm, có thể cũng không gì hơn cái này. Cự trường tiếp tục ép xuống dưới, tăng lăng một tiếng, bầu trời trung chi chít như sao trên trời, trung ương chủ tinh lóe ra mãnh liệt hoa quang, theo sau chấn chuyển động, hóa thành dày đặc màu vàng kiếm khí từ phía chân trời chỗ sâu xuyên quan xuống. Khoảnh khắc lúc. Trừ bỏ trung ương chủ tinh ở ngoài, 364 ngôi sao đồng thời hóa thành kiếm khí rớt xuống, chém ở tại Thích Tuyệt Tiên cự trường bên trên. Rầm rầm rầm, khủng bố va chạm tiếng không ngừng vang lên, vô số đạo hỏa tinh giống như tạo thành biển lửa giống như, nhưng này một chút kiếm khí lại chỉ có thể làm Thích Tuyệt Tiên cự trường nhẹ nhàng hoảng động một cái. Nha, chỉ kiếm toái thiên nguyên nha. Thích Tuyệt Tiên kinh dị nói, nguyên lai ngươi là Ngụy Minh con. Thích Tuyệt Tiên âm thanh trở nên âm lãnh xuống dưới, hình như cùng Ngụy Minh ở giữa có thật lớn thù hận. Chẳng qua, người chỉ kiếm toái thiên nguyên còn kém xa đâu. Một giây kế tiếp, Thích Tuyệt Tiên cự trường lại lần nữa rơi xuống, sắp vỗ vào Ngụy Ương trên người. Nhưng vào lúc này, phía chân trời chỗ sâu chỉ còn lại có một viên trung ương chủ tinh rõ ràng xoay tròn, theo sau lập lòe chớp mắt, trung ương chủ tinh hóa thành nhất đạo cự đại màu vàng kiếm khí. Kiếm khí tại không trung lăng không chém. Màu vàng kiếm khí rơi thẳng xuống, sở trải qua không gian toàn bộ đều bị chém ra trăm trượng khoan vết rách. Đang, một đạo kiếm khí cuối cùng rơi vào Thích Tuyệt Tiên cự trường bên trên, đãng xuất vô tận tinh quang dòng khí hình thành hình tròn cuộn sóng, lan tràn mở nghìn trượng phạm vi. Ca, kiếm khí sau đó, Thích Tuyệt Tiên cự trường bên trên vang lên một đạo thanh tuy âm thanh, tiện đà Ngụy Ương nhìn thấy phía trên xuất hiện nhất đạo liệt ngân. Này đạo liệt ngân dần dần tăng lớn. tạch tạch tạch. Liên tục vỡ vụn tiếng không ngừng vang lên, Thích Tuyệt Tiên toàn bộ cự trường rất nhanh vỡ ra, có thể cuối cùng không có hoàn toàn bể nát, bất quá cỗ kia phúc ép thiên địa lực lượng cũng lăng không rót đến, trực tiếp đánh Ngụy Ương kinh mạch vỡ vụn, miệng phun máu tươi ngã xuống xuống. Phốc, Ngụy Ương lại lần nữa nhổ ngụm máu, bàng bạc lực lượng đem hắn đánh toàn thân là máu. Ương Nhi, Liễu Huyền Âm thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng. Hai người rất nhanh hướng về động đình hồ chung rơi xuống. Phù phù một tiếng. Đại dương mênh mông vậy hồ nước che mất hai người thân hình. Ương, Ương. Đáy hồ, Liễu Huyền Âm khẩn trương kêu gọi Ngụy Ương, tiếp theo từ nhẫn chữ vật nội nhiếp ra nhất viên thuốc đưa vào Ngụy Ương trong miệng. Khụ khụ khụ. Ăn vào đan dược, Ngụy Ương mồm to ho khan vài tiếng, trong miệng bị liên tục đổ mấy ngụm nước sau đó, mới nín hơi, nhìn bên người Liễu Huyền Âm sau đó. Trong lòng hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tính là đối với nàng có lớn hơn nữa oán hận, có thể nàng dù sao cũng là mẫu thân của mình. Ương. Liễu Huyền Âm trong mắt hoảng loạn vô cùng, dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể, bên trong thân thể còn dư lại không nhiều lắm pháp lực cũng cực lực vận chuyển lên đến, hướng về mặt hồ phóng đi. Phốc một tiếng. Hai người lao ra mặt nước, đi đến bên bờ. Phượng Ngạo Tiên đã thành công cứu Liễu Nguyệt Yên cùng Ngô Khanh. Đang tại bên bờ cấp hai người chữa thương. Gặp Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm đến đây, Phượng Ngạo Tiên ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Ương Ương thế nào? Sư tôn, ta không sao. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn bầu trời trung kia tôn như trước hoàn hảo như lúc ban đầu pháp tướng. Ương, mẫu thân chữa thương cho ngươi. Liễu Huyền Âm gấp gáp nói. Không cần. Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Giữ lại tốt còn lại pháp lực, mang nàng nhóm rời đi nơi này. Ngươi, Liễu Huyền Âm ngẩn ra, ngươi muốn làm gì? Ương Ương, đừng xúc động. Phượng Ngạo Tiên thần sắc kích động hô to, có thể Ngụy Ương lại cười nhẹ, sư tôn, có cơ hội đi xem đi Bắc Quốc, giúp ta chiếu cố cô. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương đã quyết định quyết tâm liều mạng. Hắn biết, bất luận như thế nào chạy, đều tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Ương. Liễu Huyền Âm giận gầm một tiếng, ta không cho phép. Không cho phép ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, Ngụy Ương thân thể liền phóng lên cao. Ngụy Ương triệu tập toàn thân pháp lực, bên trong thân thể kiếm khí chi hải nội bộ đột nhiên hiện ra nhất đạo cự đại thái cực lốc xoáy. Đạo này lốc xoáy không ngừng mở rộng, đợi mở rộng đến cực hạn thời điểm đã chiếm cứ nửa kiếm khí chi hải, rít gào kiếm khí hóa thành sóng to, phân biệt dựa theo âm dương xoay tròn quỹ đạo hối nhập song đồng bên trong. Đó là giữ thật lâu là âm dương khí, tại khoảnh khắc này, Ngụy Ương đôi mắt riêng phần mình hiện lên một đạo kiếm khí. Con mắt trái cực âm kiếm khí dẫn đầu nhiếp ra, hóa thành thật lớn màu đen thất luyện nhằm phía Thích Tuyệt Tiên lại lần nữa rơi xuống cự trường, mắt phải cực dương kiếm khí cũng cùng nhất thời nhiếp ra, giấu ở màu đen thất luyện bên trong. Ân, đương nhìn thấy này đạo thần thông thời điểm Thích Tuyệt Tiên rõ ràng phát ra nghi hoặc âm thanh. Hình như thực kinh ngạc Ngụy Ương kiếm khí cơ nhiên có thể diễn hóa đến tình cảnh như vậy. Âm dương khí, ngược lại ta coi khinh ngươi con này con kiến. Thích Tuyệt Tiên nhàn nhạt nói, theo sau cự trường thượng lực lượng lại lần nữa tăng phúc ba phần, trực tiếp đánh vào này cổ từ cực âm kiếm khí biến thành màu đen thất luyện bên trên. Oanh! Một trường này, trực tiếp đem Ngụy Ương màu đen thất luyện đánh cái dập nát, nhưng lại tại đây hỗn loạn khoảnh khắc. Ngụy Ương trước tiên trốn vào thất luyện bên trong cực dương kiếm khí không ngờ theo hắn trong lòng bàn tay trốn vào, trực tiếp chém ở tại Thích Tuyệt Tiên thần hồn bên trên. A, ngươi! Thích Tuyệt Tiên trong miệng phát ra một đạo thê lương rít gào, như thế nào cũng không nghĩ đến Ngụy Ương thế nhưng còn có như thế có thể đả thương thần hồn thần thông. Linh hồn của hắn tốt tựa như là thiên đao vạn quả, sinh ra mãnh liệt chỗ đau. Hắn tu hành chính là pháp tướng, cùng kim thân khác biệt là cách người mình hóa ra pháp thân. Cũng mặc kệ hóa ra bao nhiêu pháp thân, đều cần tự linh hồn của ta đến dắt, chẳng khác nào nói bản thể hắn linh hồn đang thao túng pháp thân, tính là pháp thân hư hao, hắn cũng bất quá nhận được bất kỳ cái gì tổn thương, nhiều nhất tổn thất một đạo pháp thân mà thôi, bản thể như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vậy hắn sợ nhất chính là nhằm vào thần hồn thần thông. Nhưng là cố tình Ngụy Ương có đầy đủ có thể chém giết thần hồn thần thông, âm dương khí sở diễn hóa mà đến. Tốt cơ hội. Nhìn thấy hắn bị chính mình cực dương kiếm chém bị thương, Ngụy Ương cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay dần dần thu hồi sau nắm chặt thành quyền. Quyền diện hiện lên nhẹ nhẹ lôi quang, không khí chung quanh cũng bị đãng xuất rất nhỏ sóng gợn, khoảnh khắc này, Ngụy Ương giống như theo bên trong hư không nghe thấy được đàn lôi rít gào tiếng. Quyền kình lớn, có uy thế liệt thiên, hướng về Thích Tuyệt Tiên pháp tướng lăng không một búa. Oanh! Lập tức, cuồng lôi bạo khởi, vô cùng lực lượng vô tận toàn bộ đặt ở Thích Tuyệt Tiên pháp tướng bên trên. Bốn phía không gian nội lập tức sinh ra sét đánh sấm sét, tiếp lấy xé rách lôi âm xuyên quan toàn bộ không gian, giống như chỉ còn lại có rậm rạp tiếng sấm. Tại khoảnh khắc ở giữa quyền kình nổ tung, quanh thân nghìn trượng không gian nội rõ ràng sụp xuống, tạo thành chân không bình thường cảnh tượng. Oanh! Nổ tung âm thanh xuyên quan toàn bộ bầu trời, sau không khí chung quanh bị triệt để băng giải, nghìn trượng phạm vi nội toàn bộ đều hóa thành bột phấn. Nhưng là, một quyền này tuy rằng cường đại, nhưng như trước không để cho Thích Tuyệt Tiên pháp tướng nhận được quá lớn tổn thương. Hỗn nguyên lôi đấm. Con kiến ngươi, ngươi thế nhưng hỗn nguyên lôi đấm. Thích Tuyệt Tiên rốt cuộc bảo trì không được phía trước cỗ kia cao cao tại thượng thần thái, âm thanh chung xen lẫn khiếp sợ, phẫn nộ, cùng với kinh hoàng. Con kiến, ta muốn tiêu diệt ngươi. Phẫn nộ Thích Tuyệt Tiên lần thứ nhất bày ra lực lượng chân chính, chỉ thấy hắn hai tay nâng lên, 10 ngón tay biến đổi ra các loại khác biệt bóp ngón tay tư thái, tiện đà trên người hiện ra vô tận Phật hiệu kim quang, tại kim quang bên trong, hữu trưởng của hắn đột nhiên thành lớn, giống như nghìn trưởng trưởng tấm bia đá giống như, rõ ràng vỗ xuống. Oanh! Ngụy Ương khiếp sợ nhìn con này cự trưởng, cùng với đạo kia bảo tướng trang nghiêm pháp tướng, phảng phất là viễn cổ thần thoại trung cự linh thần. Hắn đang đặt mình trong bầu trời tại khoảnh khắc này cũng rõ ràng sụp đổ, kia từ thuần túy lực lượng tạo thành lực áp bách đem không gian chen ép thành vỡ vụn, nhiễu loạn khí lưu theo băng liệt không gian nội thổi đến, hóa thành từng đạo thiết cắt vạn vật phong nhận chém tại Ngụy Ương trên người. Ngụy Ương tuy rằng người mang bách luyện thể, nhưng này dù sao cũng là tiên nhân cường đại thần thông, tại không gian băng liệt chớp mắt, hắn trên người đã bị cổ lực lượng này nghiền ép ra vô số đạo vết máu, lại tăng thêm liên tục thiết đến phong nhận. Càng làm cho hắn mỗi một hơi thở đều gặp lăng trì khổ. Ô a, phốc! Ngụy Ương trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu, trên người sinh ra một loại sắp bị băng liệt cảm giác, miệng mũi tai mắt đều tràn ra đại lượng máu, nhưng là con kia cự trưởng còn cũng chưa xong toàn bộ rơi xuống. Nếu là hoàn toàn rơi xuống, Ngụy Ương thân thể sẽ bị vỗ nát bấy. Ương nhi! Ở nơi này thiên quân lúc, một đạo bi thương âm thanh vang lên. Ngụy Ương dùng hết toàn lực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hồng quang theo phía trên mặt hồ rút lên chớp mắt, kéo trăm vạn khoảnh hồ nước hóa thành phúc ép thiên địa sóng dữ, hướng về con kia cự trưởng thượng đụng tới. Cùng lúc đó, nhất dòng nước rất nhanh bao lấy Ngụy Ương thân hình, đem hắn bảo hộ tại bên trong. Xuất hiện đạo này hồng ảnh, đây là Liễu Huyền Âm, nàng bên trong thân thể sở hữu pháp lực không còn có giữ lại chút nào, toàn bộ đều tiết ra, dẫn động đình hồ nội vô số hồng thủy. Ương! Tại thân thể của nàng xẹt qua đi chớp mắt, Liễu Huyền Âm ánh mắt cùng Ngụy Ương ánh mắt lao qua, khóe miệng nàng đột nhiên lộ ra một chút nụ cười ôn nhu, chính như 10 năm trước đối với Ngụy Ương lộ ra cái loại này cương chiều. Nương, thân. Ngụy Ương môi run rẩy, đứt quãng tiếng kêu vừa mới từ trong miệng phát ra, đã thấy Liễu Huyền Âm biến thành hồng ảnh cũng đã chợt lóe lên, tiếp lấy toàn bộ bầu trời đều bị sóng dữ bao trùm. Không, không muốn. Ngụy Ương tự lẩm bẩm. Trái tim đột nhiên quặn đau. Không. Ngụy Ương giận gầm một tiếng, có thể nhưng không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Khoảnh khắc này, hắn hận chính mình như vậy nhỏ yếu. Càng hận hơn chính mình không bảo vệ được quan trọng nhất người. Hắn cuối cùng nhận rõ, Liễu Huyền Âm đối với chính mình ý vị như thế nào, tính là muôn vàn oán hận, nàng cũng là chính mình trong lòng quan trọng nhất người. Nhưng là, 10 năm rồi, còn chưa kịp tướng tụ tập. Chẳng lẽ liền muốn thiên nhân vĩnh cách sao? Liền như năm đó mình cùng phụ thân như vậy, vĩnh viễn mất đi ở cái thế giới này phía trên quan trọng nhất thân nhân. Oanh! Bầu trời bên trong, nước lũ cùng cự trưởng cuối cùng đụng tại cùng một chỗ, đầy trời khí lưu vũ điệu dựng lên, toàn bộ bầu trời đều bị dòng nước bao trùm, theo sau băng liệt tiếng vang không ngừng truyền đến, bầu trời bị triệt để xé rách ra một đạo vạn trượng khoan lỗ hồng. Liễu Huyền Âm! Khoảnh khắc này! Thích Tuyệt Tiên vô cùng nổi giận, đây là Liễu Huyền Âm tuyệt mệnh nhất kích, nhưng lại làm hắn pháp tướng không ngừng xuất hiện vết rách, tùy theo sóng dữ va chạm, hắn pháp tướng vỡ vụn dấu vết càng ngày càng nhiều, cơ hồ sắp hoàn toàn băng liệt. Không thể tha thứ. Thích Tuyệt Tiên rít gào lệ vang vọng toàn bộ động đình hồ, tiếp lấy hắn tụ tập khởi song trường, liên tục tại trong hư không chụp động. Rầm rầm rầm. Chết. Nghe vào chính là Phật nộ rít gào mà thôi, có thể lại làm cho người ta cảm nhận được vô hạn sát khí. Thích Tuyệt Tiên hai cái bàn tay khổng lồ không ngừng vỗ vào phóng lên cao sóng dữ bên trên, xông lên nước lũ tạo thành ngược dòng sóng thần, nhưng toàn bộ đều bị này hai bàn tay không ngừng đập vỡ, lại ngưng tụ thành hình. Đền đáp lại vài lần sau đó, cuối cùng, Thích Tuyệt Tiên hữu trưởng rõ ràng làm vỡ nát sở hữu sóng dữ, lăng không vỗ vào Liễu Huyền Âm trên người. Ca, ken két, đàn lôi bên trong, truyền đến vỡ vụn tiếng vang, nghe không ra đó là Thích Tuyệt Tiên pháp tướng vỡ vụn âm thanh, vẫn là Liễu Huyền Âm thân hình quy liệt âm thanh, có thể Ngụy Ương Tâm Bần lại không hiểu ra tốc nhảy lên, giống như là cỗ kia kinh hãi thịt nhảy cảm giác, lại một lần nữa tập kích đến. Bành, một đạo giống như sấm rền âm thanh lại lần nữa vang lên, chỉ thấy Thích Tuyệt Tiên pháp tướng chậm rãi vỡ tan, tiếp lấy cỗ này như sấm rền âm thanh liên tục vang lên, cái kia thân thể to lớn từng khúc quy liệt, hóa thành một mảnh bột phấn che giấu bầu trời. Chương 278, dị biến. Tuy rằng Liễu Huyền Âm tuyệt mệnh nhất kích thành công đánh nát Thích Tuyệt Tiên pháp tướng, có thể mình cũng sinh tử chưa biết, bị tầng tầng lớp lớp một trường vỗ phía dưới, rơi xuống đáy hồ. Phốc, Ngụy Ương chỉ cảm thấy trái tim nội truyền đến một trận mãnh liệt quặn đau, kinh ngạc nhìn rơi xuống Liễu Huyền Âm, sửng sốt. Ương, hắn bên tai giống như tại nghĩ lại 10 năm trước tràn ngập từ ái nhắc tới, tràn ngập cưng chiều nhắc nhở, cùng với nghiêm khắc quát lớn. Đây hết thảy toàn bộ ký ức, tại đây một chớp mắt, dường như muốn theo hắn trong não hoàn toàn rút đi, giống như triều tịch giống như, vĩnh cửu rút đi. Không, không muốn. Ngụy Ương ôm đầu nhỏ tiếng tự nói, thân thể lập tức mất đi khí lực, theo bên trong bầu trời rơi xuống phía dưới. Phốc, hắn rơi xuống đáy hồ, có thể hai mắt cũng không có đóng lại, nhìn xung quanh phun trào chảy trở về, giống như đi qua hết thảy đều tại trong não bộ không ngừng hiện lên. Hắn từ trước đến nay chưa từng cảm nhận đau đớn như thế. Không phải là trên thân thể chỗ đau, mà là tâm linh quặn đau, giống như một cây sắc bén móc tại trái tim phía trên không ngừng khẽ động. Ô, phốc, Ngụy Ương trong miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi, ý thức đã dần dần mơ hồ, nhưng bốn phía hối trào dòng nước giống như gương giống như, phản bắn ra 10 năm trước nhất mạc mạc cảnh tượng. Mẫu thân, người về sau có khả năng hay không rời đi con? Ương Nhi là mẫu thân ngoan bảo bảo, mẫu thân như thế nào bỏ được rời đi Ương chút đấy? Ương Nhi bảo bảo, mẫu thân hôn một cái, mộc. Hì hì, mau đến truy mẫu thân nha. Tiểu Ương, tìm không thấy mẫu thân lời nói, về sau sẽ không lý ngươi đâu. Mẫu thân, sao trên trời thật khá a? Kia Ương Nhi phải cố gắng nga, có một ngày muốn đem sao trên trời chào cấp mẫu thân. Ân, mẫu thân, Ương Nhi nhất định, Ương Nhi muốn đem thiên thượng xinh đẹp nhất ánh sao sáng tháo xuống đưa cho mẫu thân. Ương. Nếu như mẫu thân có một ngày rời đi ngươi, ngươi hận mẫu thân sao? Mẫu thân vì sao sẽ rời đi đâu? Đương nhiên là bởi vì mẫu thân có thực chuyện trọng yếu phải làm. Ương Nhi nhất định chớ quên mẫu thân nga, bằng không mẫu thân sẽ tức giận. Hì hì, mẫu thân không khí, Ương Nhi ngoan ngoãn, tính là mẫu thân tức giận, Ương Nhi cũng có khả năng dỗ mẫu thân hài lòng. Thật sự là mẫu thân hào hài tử, chung có một ngày. Sẽ rời đi đó a. Mẫu thân, ô ô, mẫu thân, không muốn lưu Ương Nhi một người, Ương Nhi nhớ ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản cung Đổ Nhi. Nhớ kỹ bản cung danh hào, đông tới Bát Âm Sơn 3000 địa vực, trưởng ngàn năm truyền thừa Phượng Huyền Cung cung chủ, Phượng Ngạo Tiên. Từ hôm nay, bản cung liền dạy cho ngươi nhập môn phương pháp. 3. Tại khoảnh khắc này, sở hữu nhớ lại rõ ràng vỡ tan. Cỗ kia ký ức nhưng cũng như nước chảy một lần nữa di động hiện tại trong não. Nguyên lai đây hết thảy đều tại ta ký ức bên trong a. Ngụy Ương lộ vẻ sâu thẳm cười, chuyện cũ trước kia như lật sách bình thường dũng mãnh vào trong lòng, hài đồng thời kỳ cùng Liễu Huyền Âm sự tình, toàn bộ ký. Mẫu thân. Ngụy Ương lẩm bẩm nói, mơ mơ màng màng bên trong, hắn giống như nhìn thấy Liễu Huyền Âm, vì thế duỗi tay cầm tới. Có thể bàn tay lại xuyên qua Liễu Huyền Âm thân thể, Liễu Huyền Âm thân thể tùy theo dòng nước hoàn toàn biến mất. Thùng thùng, thùng thùng thùng. Ngụy Ương trái tim đột nhiên rất nhanh chấn động, như là nào đó không có quy luật chút nào luật động, hoàn toàn không có dấu hiệu. Nhưng là khoảnh khắc này, hắn cũng đã không thể cảm ứng được rồi, khí cơ đã ở bên trong thân thể dần dần tiêu tán, ý thức như là chìm vào vực sâu giống như, chậm rãi đóng phía trên ánh mắt. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh nhảy vào đáy hồ, rất nhanh bắt lấy Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm thân thể liền xông ra ngoài. Bên bờ, Phượng Ngạo Tiên đem Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm buông xuống, lập tức ngưng tụ pháp lực rót vào hai người bên trong thân thể. Liễu Nguyệt Yên lấy ra thuốc chữa thương phân biệt nhét vào hai người trong miệng, theo sau có phân biệt đem hai bàn tay dán tại hai người sau lưng rất nhanh rót vào pháp lực. Ngô Khanh nhìn hai người động tác, ánh mắt chuyển hướng thiên không bên trong, kia đạo cự đại pháp tướng đã biến mất, có thể nàng biết, chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Thích Tuyệt Tiên cường đại, nhân gian tu sĩ vĩnh viễn đều không thể nào hiểu được, chính là vừa rồi Liễu Huyền Âm lấy tướng bác, cũng bất quá chỉ có thể đánh nát hắn pháp tướng mà thôi. Hiện tại, Thích Tuyệt Tiên chân thân hẳn là muốn xuất hiện. Ngô Khanh ngừng thở, không ngừng siêu tầm bốn phía bóng người, nàng hy vọng nhiều Thích Tuyệt Tiên chân thân không ở nơi này, như vậy nói, hôm nay còn có tránh được một kiếp cơ hội. Như hắn chân thân lại lần nữa, kia hết thảy đều có khả năng hoàn toàn kết thúc. Lấy cái chết phong tư thái mà kết thúc. Không tốt, thương thế của các nàng quá nặng. Phượng Ngạo Tiên biến sắc, cực kỳ ngưng trọng nói, song trường phân biệt dán tại hai người sau lưng. Liên tục quán chú pháp lực, các nàng thương thế trên người đã không có biện pháp tốt hơn, chỉ có rót vào pháp lực phương thức, làm bọn hắn tự động tô tỉnh lại, như vậy mới có tiến thêm một bước chữa thương cơ hội. Hắn đến rồi. Một bên Ngô Khanh đột nhiên thần sắc hoảng hốt hô to lên. Ai? Liễu Nguyệt Yên ngữ khí một chút. Thích Tuyệt Tiên, hắn chân thân đến rồi. Ngô Khanh hai tay tại trong không khí liên tục hoa động, theo sau một mảnh ánh sáng màu trắng bao phủ ở mấy người. Tạo thành phòng ngự tính cấm pháp. Các ngươi tiếp tục chữa thương, nơi này giao cho ta. Ngô Khanh ngữ khí ngưng trọng nói, theo sau thân hình phiêu nhiên nhi khởi, 10 ngón tay phân biệt ngưng luyện ra 10 đạo trong suốt quang mang, tại trong hư không liên tục hoa động. Sau một lúc lâu, Ngô Khanh lúc này mới rơi ở trên mặt đất, thở dốc phì phò nói đáng tiếc. Pháp lực của ta cùng thần thông đều bị người kia cấp phong ấn lại rồi, nếu không nói tính là đánh không lại Thích Tuyệt Tiên. Ít nhất còn có thể mang bọn ngươi trốn chạy. Việc đã đến nước này, cũng không có gì đáng nói. Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, chính là hôm nay ngã xuống lần nữa, cũng không có tiếc nuối. Trong lòng nàng là như vậy nghĩ, ít nhất cùng chính mình âu yếm nam nhân cùng Phó Hoàng Tuyền, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Phượng Ngạo Tiên, việc này với ngươi không có quá lớn liên hệ. Liễu Nguyệt Yên nhìn Phượng Ngạo Tiên trầm giọng nói, nàng bởi vì thay Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm chữa thương nguyên nhân, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, từng giọt đổ mồ hôi không ngừng theo phía trên hai má nhỏ giọt rơi. Bọn hắn muốn tìm chính là Huyền Âm, ngươi hay là đi thôi. Ba chúng ta tìm muội cùng tiến thối. Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Phượng Ngạo Tiên lãnh hừ một tiếng tính là phải đi, bản cung cũng muốn mang lấy Ương Ương cùng đi, về phần các ngươi ba tìm muội sống chết, cùng bản cung không có chút nào quan hệ. Tốt. Liễu Nguyệt Yên đột nhiên nói, ngươi bây giờ liền mang lấy Ngụy Ương cùng đi, càng xa càng tốt, đúng rồi, đi Bắc Quốc tìm Động Đình kiếm chủ. Ngươi, Phượng Ngạo Tiên sừng sốt một chút, như thế nào cũng không nghĩ đến Liễu Nguyệt Yên cái này nữ nhân như vậy quyết tuyệt, không hổ là nữ kiếm tiên. Còn không mau đi, không đi nữa không còn kịp rồi. Ngô Khanh hô to một tiếng, quên đi. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên thở dài, tiện đà lại lắc đầu. Ương Ương phía trước đối với mẹ ruột của hắn như vậy oán hận, vẫn như trước đánh bạc tính mạng ngăn trở Thích Tuyệt Tiên thần thông, tự nhiên không hy vọng Liễu Huyền Âm bỏ mạng ở này. Nếu như bản cung dẫn hắn rời đi, mà các ngươi ngã xuống lần nữa, chỉ sợ hắn cả đời đều có khả năng áy náy, cũng có khả năng trách tội ở ta cái này sư tôn. Bản cung không muốn để cho Ương Ương hận ta, chẳng sợ một chút ít oán hận cũng không được. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Theo bước vào tu hành khoảnh khắc kia, ta ngươi đã sớm làm xong một ngày nào đó ngã xuống chuẩn bị, chính là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Bây giờ có thể cùng Ương Ương cùng một chỗ ngã xuống, coi như là may mắn. Ngươi, Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nhìn Phượng Ngạo Tiên, tức giận trách mắng một tiếng, Phượng Cung Chủ, ngươi thật là ích kỷ, ngươi muốn chết, Ngụy Ương có thể không muốn chết. Đúng vậy, bản cung chính là ích kỷ, tính là phải chết. Bản cung cũng muốn cùng Ương Ương chết tại cùng một chỗ. Ngươi, các ngươi quan hệ làm sao có khả năng? Liễu Nguyệt Yên cực kỳ không hiểu nhìn nàng, theo bên trong lời nói của nàng, giống như nghe ra hai người quan hệ không giống tầm thường, tuyệt không phải chính là thầy trò. Hừ, nhìn ra được không? Phượng Ngạo Tiên cười lạnh một tiếng, bản cung thân thể sớm hứa cho Ương Ương, chúng ta chăn lớn cùng ngủ, lẫn nhau ái mộ, trong lòng đều yêu tha thiết đối phương, bây giờ có thể cùng vẫn ở đây. Coi như là may mắn việc. Đây hết thảy còn muốn cảm tạ Phượng Ngạo Tiên, nếu không có nàng 10 năm trước đem Ương Ương đưa cho bản cung cả đời này cũng không có khả năng trải nghiệm đến như vậy mỹ diệu tình yêu. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi nhưng là sư tôn của hắn, sao có thể? Vì sao không thể? Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, cắt đứt Liễu Nguyệt Yên lời nói, thế tục lễ pháp ở bản cung tới nói là cái vẹo gì? Hơn nữa, 10 năm này đến bản cung sắm vai đều là Ương Ương mẫu thân nhân vật, bản cung lại làm sao có thể bỏ xuống Ương Ương? Tốt lắm, hiện tại còn muốn chạy đều không đi được. Xa xa Ngô Khanh thở dài nói, nàng nghe thấy hai người đối phương tự nhiên cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Ngụy Ương cùng sư tôn của hắn ở giữa thế nhưng còn có như vậy một đoạn nghiệt yêu. Bành! Một đạo âm thanh truyền qua, ba người trong lòng run run, theo sau nhìn thấy một tên người khoác áo cà sa nam tử xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Xuất hiện nam tử thân cao thất thước có thừa, hoàn toàn là một bức đại hán bộ dáng, có thể tóc dài phất phới, dáng người phi thường, càng giống như là xuất gia quý công tử giống nhau. Đây cũng là nhân gian tình tình yêu yêu sao? Nam tử ánh mắt quét qua ba người sau đó, nhàn nhạt cười, theo sau tay phải tại trong hư không nhẹ nhàng nhất lược, Ngô Khanh bày ra cấm pháp rõ ràng băng liệt. Thích Tuyệt Tiên. Ngô Khanh nhìn nam tử đối diện về sau, trong mắt xuất hiện một chút ngưng trọng, thật hiển nhiên, Thích Tuyệt Tiên chân thân xuất hiện. Giao Chỉ Tiên nữ nhi. Thích Tuyệt Tiên nhìn Ngô Khanh nhỏ giọng nói, nếu là phía trước có lẽ còn có chút phiền phức, nhưng pháp lực của ngươi cùng thần thông đều bị phong ấn, đã không phải là uy hiếp. Về phần còn lại người. Thích Tuyệt Tiên sắc mặt lạnh lùng, thổ lộ thâm trầm sát khí, bất quá con kiến. Thích Tuyệt Tiên, ngươi dám. Ngô Khanh hét lớn một tiếng, trực tiếp vọt tới. Có thể Thích Tuyệt Tiên cổ tay áo vung lên, trực tiếp đem Ngô Khanh thân thể phiến ra trăm trượng ở ngoài. Hắn liền thân thể cũng không có nhúc nhích một chút, liền làm Ngô Khanh trọng thương ngã xuống đất. Cho dù là mẫu thân ngươi Giao Chỉ Tiên ở trước mặt ta cũng là quy củ, huống hồ ngươi con này con kiến. Thích Tuyệt Tiên lạnh lùng nhìn Ngô Khanh liếc nhìn một cái, vốn chỉ là tính toán đồng phục Liễu Huyền Âm, hiện tại nhìn đến, con trai của nàng cũng rất có giá trị. Nói đến đây, Thích Tuyệt Tiên chậm rãi đi tới, giơ ngón tay lên tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Phượng Ngạo Tiên cùng Liễu Nguyệt Yên thân thể trực tiếp bị định ngay tại chỗ không thể hoạt động. Thùng thùng. Hai người như sấm rền tiếng vang đột nhiên truyền đến. Thích Tuyệt Tiên ánh mắt hơi sững sờ, lập tức dừng lại bước chân. Thùng thùng thùng. Cỗ này âm thanh lại lần nữa vang lên, nghe vào giống như nặng nề lôi đình giống như, có thể Thích Tuyệt Tiên tìm cỗ này âm thanh nhìn lại phát hiện là Ngụy Ương tâm nhảy tiếng vang. Hắn trong mắt xuất hiện kinh ngạc thái độ. Chưa từng có gặp qua nhân tâm nhảy tiếng giống như tiếng sét đánh. Thùng thùng thùng, rầm rầm rầm. Âm thanh theo phía trước trầm mặc, rõ ràng chuyển thành kích động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, Ngụy Ương đôi mắt cuối cùng mở, đồng tử nội hiện lên một cỗ màu tím lôi đình. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương cảm giác đến bên trong huyết mạch nào đó quái dị lực lượng đột nhiên rung động, tuân theo một cái không hiểu quy luật, bắt đầu dần dần luật chuyển động. Đương Thích Tuyệt Tiên nhìn thấy Ngụy Ương trong mắt lóe lên màu tím lôi đình, lúc này sừng sốt một chút, trong miệng phát ra không thể tưởng tượng nổi âm thanh. Thật sự là khó được, nguyên lai người bên trong thân thể không chỉ là nhân loại huyết mạch, còn hấp thu thiên địa dị trùng tinh huyết. Đáng tiếc, máu hồ cùng tử tẫn thần viên đều là không ra thế thiên địa dị trùng, thiên tính hung tàn cuồng bạo, càng thêm cụ viễn cổ yêu tộc uy sát cùng lệ khí, chính là nhân loại, làm sao có thể thừa nhận được rồi. Ương Ương ngươi. Ngươi đã tỉnh. Phượng Ngạo Tiên thấy như vậy một màn về sau, mừng rỡ như điên, có thể thân thể của nàng bị Thích Tuyệt Tiên định trụ rồi, căn bản không thể hoạt động. Liễu Nguyệt Yên song đồng nội cũng hiện lên một chút vui sướng, có thể nghe thấy Thích Tuyệt Tiên nói sau đó, lại sừng sốt. Nàng nghĩ đến Liễu Chi trước dị biến vì máu hồ ra tay nổ nát quan tự tại phường một màn, sắc mặt lập tức thay đổi. Chẳng lẽ hắn muốn? Nàng chưa kịp tiếp tục nghĩ tiếp. Ngụy Ương trong miệng liền phát ra một đạo thê lương hét giận dữ, tiện đà hai tay che lấy đầu không ngừng ở trên mặt đất quay cuồng, như là vật gì đó tại trong não bộ không ngừng xé rách. Ô! Ngụy Ương thấp kêu một tiếng, hai tay che lấy đầu hung hăng thở một hơi khí. Ương Ương, làm sao vậy? Phượng Ngạo Tiên hoảng loạn nhìn Ngụy Ương. Bên trong thân thể giống như có một loại đặc thù lực lượng chỗ xung yếu đi ra giống nhau. Tốt tăng lên! Kinh mạch sắp bị nứt vỡ. Ngụy Ương cảm giác đến bên trong huyết mạch rung động càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là đột nhiên, cổ lực lượng này thế nhưng lan tràn đến thân thể các nơi. khiến cho bổn tiên đến nhìn nhìn, rốt cuộc là biến thành máu hồ, vẫn là tử tẫn thần viên đâu này. Thấy như vậy một màn về sau, Thích Tuyệt Tiên trên mặt lộ ra một chút mong chờ nụ cười, xem như diễu thích thiên tiên nhân, hắn tự nhiên biết thiên địa dị chủng chỗ kinh khủng, đó là thiên địa khai ích sau tự nhiên sinh ra sinh linh, tràn ngập thô bạo, tàn nhẫn, huyết tinh, còn có trí khôn, chân chính đại thành thiên địa dị chủng, cho dù là cường đại tiên nhân cũng chưa hẳn là này đối thủ. Bất quá bây giờ có thể trưởng thành đến đại thành giai đoạn thiên địa dị chủng sớm đã không còn rồi, chớ nói chi là Ngụy Ương loại này chính là hấp thu bọn hắn tinh huyết hóa thành huyết mạch bên trong, tự nhiên không sánh được thiên địa dị chủng. Đại thành thiên địa dị chủng, chỉ là thân cao liền có thể dễ dàng đạt tới nghìn trượng trở lên, thậm chí có ít ngày dị chủng sinh ra thời điểm liền thân cao vạn trượng, đỉnh đầu thiên, chân đạp, một quyền đánh ra tinh không thoát phá, cái loại này bị xưng là thiên yêu. Thích Tuyệt Tiên càng xem càng cảm thấy hứng thú, đồng tử trung phóng xuất ra mãnh liệt tinh quang. Chương 279, thần viên, tạch tạch tạch, trong không khí truyền đến một cỗ hung mãnh nổ tung âm thanh, nghe vào giống như miệng thủy tinh liệt tiếng vang, cũng tự như là sấm rền, chỉ thấy Ngụy Ương thân hình đột nhiên sinh ra quỷ dị biến hóa, làn da thượng rõ ràng tràn ra từng cổ màu đỏ tươi huyết vụ, theo sau lỗ chân lông rất nhanh tăng trưởng. Lỗ chân lông hiện ra ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Mỗi một căn đều tựa như là kim khâu đứng chồng ngược tại bên ngoài thân, tiện đà thân thể của hắn tự bắt đầu kịch liệt tăng lên, tăng trưởng, thành lớn. A, nguyên lai là tử tẫn thần viên, nó nếu là phát cuồng nói còn thật có chút phiền phức. Thích Tuyệt Tiên tự lẩm bẩm, theo sau giơ tay lên tay niết ra một đạo hoàn toàn mới chỉ quyết, ngón cái cùng ngón trỏ đầu ngón tay kề sát tại cùng một chỗ, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út khép lại tại cùng một chỗ thậm chí. Đạo này ấn thức làm xong sau, hắn trên người hiện lên một trận màu vàng vầng sáng, giống như dòng nước giống như, bọc lại thân thể hắn. Đây là một loại có thể làm cho thân thể cường đại đạt đến cực hạn ấn thức, nhưng không cách nào tại pháp tướng bên trên thi triển, chỉ có thể lấy bản thể đến thi triển. Đối mặt với cái này đầu tử tẫn thần viên, Thích Tuyệt Tiên cũng không khinh thường. Giống. Khoảnh khắc lúc, một đạo như sấm rít gào tiếng bùng nổ, Ngụy Ương thân hình đột nhiên tăng trưởng đến ngàn thước độ cao. Trên người màu vàng bộ lông dày đặc vô cùng, thật lớn đầu dữ tợn thô bạo, trong miệng phun nuốt lấy hung mãnh khí lưu, nhất là hắn song đồng bên trong, thế nhưng lập lờ dày đặc màu tím lôi đình, quanh thân khí tức cuồng bạo vô cùng, đang thay đổi thành tử tẫn thần viên chớp mắt, liền có một cỗ cương mãnh khí tức bộc phát đi ra, trực tiếp Liễu Nguyệt Yên, Phượng Ngạo Tiên bọn người thân hình hất bay đến nghìn trượng ở ngoài. Này một chớp mắt, Liễu Nguyệt Yên cùng Phượng Ngạo Tiên thân hình cũng hoàn toàn khôi phục tự do. Hai người rất nhanh cứu hôn mê bất tỉnh Liễu Huyền Âm cùng với trọng thương Ngô Khanh. Này, đây là tử tẫn thần viên, tại sao có thể như vậy? Ngô Khanh trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình vị này mới vừa vặn quen biết nhau không có bao lâu tiểu cháu ngoại trai, thế nhưng sẽ biến thành tử tẫn thần viên. Mau trốn xa một chút. Liễu Nguyệt Yên rất nhanh nói, hiện ở loại tình huống này đã hoàn toàn mất đi nắm trong tay. Bây giờ Liễu Huyền Âm trọng thương hôn mê bất tỉnh, Ngô Khanh cũng bị đánh hộc máu, mà mình cùng Phượng Ngạo Tiên hai người chính là tứ thiền tu vì, căn bản không xen tay vào được. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Ngụy Ương bất tử. Giống, tử tẫn thần viên lại lần nữa hét giận dữ một tiếng, sóng âm giống như truyền khắp toàn bộ động đình hồ. Khoảng cách gần nhất Thích Tuyệt Tiên lập tức bị cỗ này nổ mạnh vậy sóng âm bao trùm. Ra ngoài dự tính hung mãnh a. Thích Tuyệt Tiên sắc mặt cũng không cấm biến đổi. Vốn là cho rằng tính là biến thành tử tẫn thần viên, cũng không có khả năng đối với chính mình sinh ra bất cứ uy hiếp gì, có thể thông qua đạo này giống giận tiếng đến nhìn, con này tử tẫn thần viên lực lượng xa siêu tưởng tượng. Bây giờ cục diện đã nắm trong tay, hắn cũng không nghĩ lật thuyền trong mương. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương tại không chịu khống chế dưới tình huống biến thành tử tẫn thần viên, cùng lúc trước biến thân vì máu hồ thời điểm giống nhau, đều là trong lòng linh nhận được kích thích thời điểm mới phải xuất hiện. Lúc này hắn cũng không có ý thức của mình, như chuông đồng đại trong mắt tỏa ra hung lệ khát máu quang mang, bên trong màu tím lôi đình không ngừng lập lòe. Tạch tạch tạch, Ngụy Ương biến thành tử tẫn thần viên trên người truyền đến một trận băng liệt tiếng vang, đây là cốt cách đang chấn động, mỗi lần chấn động đều có thể kéo xung quanh dòng khí, cao đạt ngàn thước thân hình giống như ngọn núi giống như, Thích Tuyệt Tiên cũng bất qua thất thước chiều cao, đứng ở trước mặt hắn hoàn toàn là chỉ như con sâu cái kiến, có thể cũng không phải là hình thể càng lớn liền càng mạnh. Tử tẫn thần viên chân phải ở mặt đột nhiên một bước. Ầm vang một tiếng. Nghìn trượng phạm vi mặt đất toàn bộ đều bị một cước này đạp vỡ, Xa xa hồ nước cũng tại dưới cầu lực lượng này bị chấn tuôn ra dựng lên, rậm rạp bạc phơ khí thế hướng về bốn phía cuốn lên. Liễu Nguyệt Yên bọn người rất nhanh hướng về xa xa chạy đi, ý đồ tránh thoát hai người chiến trường phạm vi, có thể chính là trốn được nghìn trượng ở ngoài, như trước bị này cỗ kinh khủng khí thế ảnh hưởng đến rồi, vì thế mấy người lại lần nữa thối lui ra khỏi nghìn trượng khoảng cách, xa xa nhìn con kia giống như viễn cổ mãnh thú bình thường hung lệ tồn tại. Hắc, đến đây đi, làm bổn tiên kiến thức một chút thiên địa dị trùng rốt cuộc là như thế nào một loại ngoạn ý. Thích Tuyệt Tiên cười lạnh một tiếng. Trên người tràn ra từng trận trận gió, theo sau bên tai truyền đến nổ tung tiếng vang, nâng lên tay phải hóa trưởng, hướng về Tử Tẫn Thần Viên đánh. Ngụy Ương biến thành Tử Tẫn Thần Viên chỉ bằng mượn bản năng chiến đấu, thô to cánh tay phải thật cao giơ lên, tiện đà nắm lấy quả đấm, hướng về Thích Tuyệt Tiên hung hăng đánh tới. Tại cự quyền rơi xuống chớp mắt, xung quanh không gian liền bị triệt để nghiền nát rồi, theo sau xuất hiện từng đạo bị xé nứt hư không, chảy loạn theo bên trong thoát ra. Cạo tại Ngụy Ương trên người lại căn bản không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cuối cùng, Ngụy Ương cự quyền đánh vào Thích Tuyệt Tiên trên người. Bành! Như sấm rền âm thanh hoàn toàn nổ tung, đại địa rõ ràng chấn động, theo sau bắt đầu phập phồng, hung mãnh khí lưu hướng về bốn phía nhấc lên, tiện đà lại là trầm xuống, nhìn trượng không gian nội hết thảy đều bị hai người va chạm lực lượng chấn thành bột phấn. Thật mạnh, lực lượng! Thích Tuyệt Tiên sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Bàn tay gắt gao chống đỡ ở tại Ngụy Ương quyền diện phía trên, có thể hắn cảm giác được cũng là một loại thuần túy lực lượng, trong này xen lẫn hung lệ, uy sát, còn có điện quang lập lòe. Phanh! Thích Tuyệt Tiên thân hình lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đến mấy ngàn trượng ở ngoài mặt hồ phía trên. Mặt hồ bị thân thể của hắn đập ra trăm trượng cao sóng to. Thích Tuyệt Tiên trong mắt lần đầu hiện lên chấn động thần sắc, liền cũng đã thập phần coi trọng Ngụy Ương rồi. Còn là phát hiện hắn đang hóa thành Tử Tẫn Thần Viên thực lực xa siêu chính mình tưởng tượng. Kỳ quái, quá kỳ quái. Thích Tuyệt Tiên theo hồ trung vọt đi ra, hai chân bình tĩnh thải tại mặt hồ phía trên, tùy ý phía sau sóng to ngập trời. Hắn bất quá chính là sơ thiền tu vì sao biến thành Tử Tẫn Thần Viên sau sẽ có được lực lượng kinh khủng như vậy. Không đúng. Đúng lúc này, Thích Tuyệt Tiên lại lần nữa sừng sốt, theo Ngụy Ương trên người thấy một cỗ huyết sắc sương mù, hắn. Lấy tính mạng vì đại giới, thiêu đốt toàn bộ pháp lực. Đem tu vi cưỡng ép cất cao mấy nào. Ha ha, có ý tứ, khó trách sẽ như thế, bất quá hẳn là chi không căng được quá lâu a. Xem thấu điểm ấy sau đó, Thích Tuyệt Tiên chắp tay trước ngực, bên trong thân thể pháp lực chớp mắt bao trùm tại xung quanh hồ nước bên trong. Một giây kế tiếp, lật úp thiên địa nước lũ hóa thành sóng dữ, hướng về Ngụy Ương vọt tới. Ngụy Ương bản thể ý thức đã biến mất. Hiện tại trong não bộ bảo tồn chính là ý chí chiến đấu, vậy có kia minh minh bên trong tồn tại không hiểu lực lượng. Nhìn thấy hướng đến sóng dữ sau đó, hắn ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, tiện đá mi tâm đột nhiên mở ra, xuất hiện một đạo màu tím đậm đồng tử, bên trong màu tím lôi đình lập lòe không thôi, tiếp lấy tử điện tụ tập thành chùm tia sáng, hóa thành một đạo cầu vòng xuyên quan đi qua. Ông! Mãnh liệt chân âm hưởng lên, tử điện cầu vòng trực tiếp xuyên qua nước lũ. Đánh vào Thích Tuyệt Tiên trên người. Phanh! Thích Tuyệt Tiên thân hình lại lần nữa bị đánh trúng, hướng về càng sâu chỗ mặt hồ ngã đi, kia lật úp mà đến hồng thủy cũng ép đến Ngụy Ương đỉnh đầu. Ngụy Ương sắc mặt dữ tợn, hai chân ở trên hư không liên tục bước qua, tùy theo một trận rầm rầm rầm nổ tung âm thanh khởi sau đó, hắn ngàn thước thân hình đã hoàn toàn lăng không phóng đi. Thân thể to lớn cùng nước lũ đụng tại cùng một chỗ, bên trong hiện lên hung mãnh tử điện. Tiện đà song trường dùng sức vung vẩy, sở hữu nước lũ toàn bộ đều bị đánh tan. Lúc này Ngụy Ương chỉ biết là chiến đấu, giết chết đối phương, căn bản không có khả năng cấp đối phương bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. Tại đánh nát nước lũ chớp mắt, hắn trên người bạo ra ngàn vạn đạo kiếm khí nước lũ, hướng về Thích Tuyệt Tiên chém tới. Rầm rầm rầm bang bang. Kiếm khí không ngừng tại Thích Tuyệt Tiên trên người chém xuống, hắn cường đại thân thể cũng bị chém tinh hỏa bay loạn. Thân hình không ngừng rút lui đồng thời, hai tay biến đổi, tốc độ cực nhanh huy động. Đúng lúc này, Ngụy Ương tay phải nâng lên, thật lớn ngón tay hung hăng bắn ra, nhất đạo kim sắc kiếm khí xuyên quan đi qua. Đây là hắn hóa thành Tử Tẫn Thần Viên sau bản năng phản ứng, sở hữu thần thông đều có thể vận dụng, theo đầu ngón tay bắn ra màu vàng kiếm khí, đúng là trong nháy mắt phá thiên cương, bất quá lúc này trong nháy mắt phá thiên cương uy lực, không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Không tốt. Nhìn thấy chợt lóe rồi biến mất màu vàng kiếm khí, Thích Tuyệt Tiên trong lòng kinh hãi, theo sau hai chân tại mặt hồ phía trên rất nhanh một bước, thân hình lập tức phóng lên cao. Có thể Ngụy Ương bắn ra màu vàng kiếm khí chẳng phải là một đạo, liên tục đạn động phía dưới, hơn 10 đạo màu vàng kiếm khí truy đuổi Thích Tuyệt Tiên thân hình tiến vào phía chân trời chỗ sâu. Nhiệt xúc, Thích Tuyệt Tiên lạnh lùng nói, tay phải mở ra, hướng về hướng đến màu vàng kiếm khí hung hăng vỗ. Ông, chấn động tiếng vang truyền đến, sở hữu màu vàng kiếm khí tại khoảnh khắc này toàn bộ đều bị hắn chấn vỡ. Nhìn đến, không cần pháp tướng thời gian ngắn không thể đồng phục con này xúc sinh. Nghĩ vậy, Thích Tuyệt Tiên chắp tay trước ngực, trên người xuất hiện một mảnh màu trắng vầng sáng, tiện đà bầu trời chung xuất hiện lần nữa phía trước kia tôn thật lớn pháp tướng. Bản thể của hắn lập tức trốn vào pháp tướng bên trong, cùng pháp tướng hòa làm một thể, theo sau nâng lên một trường, hướng về Ngụy Ương ép. Giống, Ngụy Ương trong miệng phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, nhìn rơi xuống cự trường, hắn càng là cuồng bạo dựng lên, hai cái cự lui tại trong hư không rất nhanh dẫm đạp, mỗi lần đạp ở trên hư không bên trong, không gian liền bị trực tiếp đem chấn vỡ. Liên tục vài lần sau đó, Ngụy Ương ngàn thước cao thân hình đã tiến vào bầu trời bên trên, theo sau một quyền đánh ra, đánh vào cự trường bên trên. Bành, hùng mạnh âm thanh tại không trung bùng nổ, va chạm khí lưu đem bầu trời nghiền nát. Lực lượng thật là đáng sợ. Va chạm qua đi, Thích Tuyệt Tiên ánh mắt ngưng trọng nhìn Ngụy Ương, vì thế bắt bàn tay vừa chuyển, lại lần nữa vỗ vào Ngụy Ương trên người. Phanh, Ngụy Ương bị tầng tầng lớp lớp nhất kích, thân hình bay rớt ra ngoài đồng thời, mi tâm đồng tử nội lại lần nữa bộc phát ra một đạo tử điện chùm tia sáng, rõ ràng đánh vào Thích Tuyệt Tiên bàn tay. Đạo này tử điện chùm tia sáng trực tiếp đem Thích Tuyệt Tiên bàn tay mặc cái lỗ lớn, toàn bộ bàn tay cũng xuất hiện đại lượng vết rách. Ngụy Ương thân hình rất nhanh ngã xuống, nhưng Thích Tuyệt Tiên hiển nhiên không có tính toán buông tha cái này cơ hội, hắn tay kia thì trường đã sớm chuẩn bị tốt, trực tiếp lăng không chụp được. Hùng mãnh lực lượng đem bốn phía không gian ép ầm ầm sụp đổ, tiện đà lực lượng hoàn toàn phát tiết đến Ngụy Ương trên người. Oanh! Ngụy Ương ngàn thước cao thân hình rơi xuống đáy hồ, trên người máu không ngừng chảy ra đến, hắn đang ngã xuống hồ nước bốn phía, toàn bộ đều bị máu nhiễm đỏ. Nhiệt xúc, hôm nay liền làm ngươi hồn phi phách tán. Thích Tuyệt Tiên nổi giận đến cực hạn, lấy hắn kiêu ngạo, đối mặt với cái này chỉ nhỏ yếu sinh linh, cư nhiên khổ chiến lâu như vậy còn bắt không được, điều này làm cho hắn không thể tiếp nhận. Sau khi nói xong, Thích Tuyệt Tiên nâng lên hai tay, nhìn con kia bị xuyên quan ra thật lớn trống rỗng ngón tay nửa ngày, theo sau dùng một con khác vẫn chưa nhận được tổn thương bàn tay hóa thành quả đấm, lăng không đập phải động đình hồ phía trên. Oanh! Cổ lực lượng này quá mức hung bạo, trực tiếp tác dụng tại động đình hồ phía trên sau đó, động đình hồ hồ nước trực tiếp bị đánh nát bấy, mặt hồ hơn 1.000 trượng phạm vi nội tạo thành một đạo chân không cảnh tượng, bên trong sở hữu hồ nước toàn bộ đều biến mất không thấy. Ngụy Ương ngàn thước thân hình cũng bị tầng tầng lớp lớp nhất kích, trong miệng lại lần nữa hộc ra đại lượng máu. Có thể này sau một kích, giống như đem Ngụy Ương đáy lòng hung lệ hoàn toàn kích phát rồi đi ra. Hắn mặc dù là nhân loại, nhưng lại hấp thu máu hồ cùng từ tẫn thần viên tinh huyết, thể chất cải thiện không nói, càng là nhận được thiên địa dị chủng ảnh hưởng, trở nên hung lệ vô cùng. Giống, rít gào tiếng đem hồ nước chấn tuôn ra không thôi. Ngụy Ương thân thể to lớn theo đáy hồ liền xông ra ngoài, bất quá mấy hơi thở, liền vọt tới Thích Tuyệt Tiên biến thành pháp tướng trước mặt. Hắn dựa vào chính là bản năng đang chiến đấu, hai cái cự quả đấm lớn điên cuồng đánh vào Thích Tuyệt Tiên pháp tướng phía trên. Thích Tuyệt Tiên kinh ngạc nhìn xuất hiện một lần nữa tại trong tầm mắt Ngụy Ương, lần thứ nhất cảm giác được là như vậy khó giải quyết. Đổi tu sĩ bình thường, chính là Liễu Huyền Âm cái loại này tứ kiếp tu sĩ, bị chính mình pháp tướng lăng không một quyền đánh trúng, cũng có khả năng trọng thương, có thể trước mặt con này từ tẫn thần viên nhìn qua chẳng những không có bị trọng thương, ngược lại còn cho thấy càng thêm hung mãnh lực lượng. Thích Tuyệt Tiên hai bàn tay không ngừng đánh ra đi ra ngoài, cùng Ngụy Ương nắm đấm đụng tại cùng một chỗ, bầu trời chung khắp nơi nổ tung tiếng vang, hư không không hoàn toàn vỡ tan, lực lượng vô hình đem không gian không ngừng sụp xuống, băng giải. Lúc này, động đình hồ bên bờ, Liễu Nguyệt Yên cùng Phượng Ngạo Tiên đang tại vì Liễu Huyền Âm cùng Ngô Khanh chữa thương, đương nhìn thấy bầu trời chung cảnh tượng thời điểm hai người đã bị chấn mục đốn ngây mồm. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngụy Ương hóa thành tử tẫn thần viên sau cư nhiên có thể cùng Thích Tuyệt Tiên chiến đến cái này tình cảnh. Hiện tại không phải là chia tâm thời điểm. Phượng Ngạo Tiên trầm giọng nói, bàn tay dán tại Liễu Huyền Âm sau lưng không ngừng rót vào pháp lực. Liễu Nguyệt Yên gật gật đầu. Ô, phốc. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm trong miệng thốt ra máu, mắt đẹp chậm rãi mở, nhìn thấy bên người tam tên nữ tử. Huyền Âm, người cuối cùng tỉnh. Liễu Nguyệt Yên vui sướng nói. Ương, Ương như thế nào? Liễu Huyền Âm tô tỉnh lại thứ nhất thời nghĩ đến chỉ có Ngụy Ương, đột nhiên ở giữa nàng nghe thấy được bầu trời trung truyền đến tiếng vang, vì thế ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn thấy một cái màu vàng cự viên đang theo một tôn thật lớn pháp tướng tại không trung đánh nhau. Tử Tẫn Thần Viên, đó là... Liễu Huyền Âm giật mình. Đúng vậy, đó là Ương Ương. Phượng Ngạo Tiên trầm giọng nói, không biết vì sao, Ương Ương đột nhiên hóa thành Tử Tẫn Thần Viên, nếu không có như thế... Chỉ sợ ta ngươi đã sớm bỏ mạng ở Thích Tuyệt Tiên trong tay. Tử Tẫn Thần Viên, không được, Tử Tẫn Thần Viên là so máu hồ còn muốn bạo ngược thiên địa dị chủng, thân thể hắn không chịu nổi Tử Tẫn Thần Viên cuồng bạo lực lượng, băng giải. Liễu Huyền Âm thần sắc hoảng loạn nói, dùng sức chèo chống thân thể đứng lên, nàng bị thương rất nặng, pháp lực cũng khô kiệt rồi, chỉ có thể miễn cưỡng đứng người lên. Chương 280, Lôi Âm. Huyền Âm, việc đã đến nước này. Ngươi hẳn là trước khôi phục thương thế, khôi phục pháp lực. Xem tình hình, Ngụy Ương vẫn có thể ngăn chờ một đoạn thời gian. Liễu Nguyệt Yên ánh mắt hướng về bầu trời trung liền mắt nhìn sau nói. Liễu Huyền Âm, như ngươi như vậy quan tâm Ương Ương, kia sớm đã làm gì? Hừ, đừng đợi cho mất đi về sau mới hối hận không kịp. Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, đối với Liễu Huyền Âm hận ý càng là sâu hơn rất nhiều, nếu không phải là Liễu Huyền Âm nguyên nhân. Ngụy Ương cũng tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm. Thật hiển nhiên, tiên nhân mục tiêu là Liễu Huyền Âm, cũng là Liễu Huyền Âm cùng Thích Môn ở giữa ân oán. Bây giờ nói những cái này còn có ý nghĩa gì? Liễu Nguyệt Yên nhìn Phượng Ngạo Tiên liếc nhìn một cái nói, nghĩ biện pháp như thế nào vượt qua nguy cơ lần này a? Tính là vượt qua có thể như thế nào, Ương Ương hắn sẽ chết. Phượng Ngạo Tiên thần sắc kích động nói. Phượng công chủ, người yên tâm, Ương Nhi không có việc gì. Liễu Huyền Âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời trung lưỡng đạo cự ảnh, ta sẽ không để cho hắn có việc, tuyệt đối không biết. Huyền Âm, ngươi đừng xúc động. Không có việc gì. Liễu Huyền Âm trầm giọng nói, theo sau lập tức khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu khôi phục pháp lực. Bầu trời trung chiến đấu vẫn ở chỗ cũ rằng co, đã qua mau một nén nhang thời gian, nhưng Ngụy Ương biến thành Tử Tẫn Thần Viên như trước bày ra thực lực khủng bố, tuy rằng trên người đã người đầy vết thương, nhưng tùy theo thời gian chuyển rời. Hắn thể hiện rồi càng thêm lực lượng cuồng bạo. Phanh! Ngụy Ương nắm đấm đột nhiên đánh vào Thích Tuyệt Tiên pháp tướng phía trên, đồng thời, Thích Tuyệt Tiên bàn tay cũng đang mặt chụp trúng Ngụy Ương thân thể. Bang bang hai tiếng qua đi, Thích Tuyệt Tiên một ngón tay rõ ràng nâng lên, đầu ngón tay nổi lên hiện khí lưu vô cùng sắc bén, trực tiếp xuyên qua Ngụy Ương ngực. Nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là, Ngụy Ương cư nhiên không trốn không né. Ngụy Ương nắm đấm sớm nắm chặt. Quyền diện hiện lên nhẹ nhẹ lôi quang, không khí chung quanh cũng bị đãng xuất đại lượng sóng gợn, khoảnh khắc này, hư không trung truyền đến đàn lôi rít gào tiếng. Tại Ngụy Ương bụng trung cuồng lôi sớm chấn động, cương mãnh nguyên lôi đãng xuất kinh thiên sét đánh âm thanh, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có xé rách lôi âm. Khoảnh khắc này, Thích Tuyệt Tiên kinh hãi, thông qua hắn quyền diện thượng lôi đình, cùng với khắp không gian truyền đến sét đánh âm thanh, hắn lập tức ý thức được cái gì. Hỗn nguyên lôi đấm. Thích Tuyệt Tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, phía trước hắn sớm đã biết Ngụy Ương hỗn nguyên lôi đập, tuy rằng làm hắn kinh ngạc, có thể Ngụy Ương tu vi tới nói, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành quá lớn thương thế, chẳng qua hỗn nguyên lôi đấm cường đại thanh danh lưu truyền 33 trọng thiên, càng làm hắn ký ức khắc sâu chính là, đã từng sử dụng hỗn nguyên lôi đấm người, lăng không một quyền liền đánh phạm vi trăm dặm đất sụp thành hồ. Kia nổ vang dựng lên lôi chính là tiên thiên lôi, khai thiên tích địa thứ nhất lôi. Không chỉ có thể băng giải thân thể, càng là có thể chôn vùi linh hồn. Bây giờ Ngụy Ương lấy Tử Tẫn Thần Viên hình thái sử dụng hỗn nguyên lôi đấm, uy lực của nó có khả năng tăng phúc đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Thích Tuyệt Tiên sắc mặt đại biến chớp mắt, liền muốn toàn lực phòng ngự, nhưng là Ngụy Ương thật lớn cánh tay giống như màu vàng cột sáng giống như, cương mãnh nắm đấm cũng lăng không nện vào hư không bên trên. Thích Tuyệt Tiên đồng tử trung cuối cùng hiện lên sợ hãi thật sâu. Hắn đột nhiên cảm giác thời gian đều bị yên lặng xuống, toàn bộ phiến thiên không giống như bị định trụ giống như, nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh. Cổ lực lượng này lan tràn tốc độ rất nhanh, tại ý thức được chớp mắt, liền đã che kín toàn bộ phiến thiên không. Một phần vạn hơi thở ở giữa, Thích Tuyệt Tiên ý thức một trận, Bốn phía không gian giống như lại còn sống giống như, tiếp lấy. T. Một đạo kiềm chế đến cực hạn âm thanh vang lên, nghe vào như là không gian bị một loại lực lượng điên cuồng chen ép cảnh tượng, thì âm thanh dần dần kéo dài, đãng tại đây phiến không gian nội như là bong bong phong ngâm. K. Một đạo thanh thúy tiếng vang xuất hiện, Thích Tuyệt Tiên pháp tướng phía trên xuất hiện nhất đạo liệt ngân. Tạch tạch tạch, vết rách liên tục gia tăng, dần dần lan tràn đến toàn bộ pháp tướng phía trên, tiếp lấy ầm vang một tiếng, kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, bầu trời thượng xuất hiện vô số sét đánh sấm sét, xé rách lôi âm xuyên quan vạn trượng trời cao. Này một chớp mắt, hỗn nguyên lôi đấm toàn bộ đánh ra, quyền kinh tại khoảnh khắc ở giữa nổ tung, bao trùm quanh thân không gian, giống như sở hữu không khí tại chớp mắt bị hút hết giống như, không gian lại chớp mắt sụp xuống, nổ tung, băng giải. Oanh! Nổ tung âm thanh xuyên quan phía chân trời, đàn lôi điên cuồng nổ tung, Thích Tuyệt Tiên pháp tướng tại khoảnh khắc này cũng bị oanh thành bột phấn. Thích Tuyệt Tiên chỉ cảm thấy linh hồn kích động ra mãnh liệt đau nhói, tiện đà trong miệng phát ra thê lương rít gào. A! Hắn pháp tướng tại đây hủy thiên diệt địa hỗn nguyên lôi đấm hạ căn bản không có bất kỳ cái gì phòng ngự năng lực, trực tiếp bị nghiền ép thành bột phấn, chính là bản thể của hắn cũng nhận được thật lớn vết thương, thất khiếu chảy máu, kinh mạch nứt đoạn, linh hồn cũng bị này cỗ cường đại quyền kình chấn mau muốn nứt ra. Hắn hẳn là may mắn, Ngụy Ương chỉ là vừa tu tập hỗn nguyên lôi đấm không lâu, uy lực chân chính còn cũng không có phát huy ra đến, nếu không một quyền này liền trực tiếp có thể đem bản thể của hắn thân thể tính cả linh hồn cùng một chỗ chém giết. Chân chính hỗn nguyên lôi đấm chính là chính phản hai loại khác biệt kết quả, lấy mình ý chí ngưng luyện ra hai loại hoàn toàn khác biệt quyền kình, sinh đọc lên, tác chấn động vạn vật, nảy mầm sát khí, chết đọc lên, tác toái thiên liệt đất, chôn vùi hồn. Nếu là đại thành, càng có thể nạp thiên địa sinh cơ nguyên khí trong tay khống, hủy giết vạn vật, diệt nhiều loại pháp. Nghiệt xúc, Thích Tuyệt Tiên giống giận tiếng bên tai không dứt, âm thanh trung bảy phần nổi giận, còn có ba phần kinh hoàng. Nhưng là còn không có đợi hắn khôi phục lại, Ngụy Ương chùy thứ hai liền lại lần nữa huy sử dụng đến, cự quả đấm lớn lăng không hư tạp, nguyên bản băng giải bầu trời chung lại lần nữa sản sinh biến hóa, chỉ thấy vô tận vạn vẹo sóng gợn xuất hiện, toàn bộ bầu trời giống như đều phải sụp đổ. Không, nhìn thấy một quyền này sắp rơi xuống, Thích Tuyệt Tiên sợ hãi cuối cùng không thêm che giấu. Oanh, hỗn nguyên lôi đấm đánh vào Thích Tuyệt Tiên trên người. Bầu trời chung băng liệt phạm vi còn đang khuếch đại. Tạch tạch tạch, Thích Tuyệt Tiên khiếp sợ nhìn thân thể của chính mình, cư nhiên xuất hiện đại lượng vết rách, cỗ này vết rách càng ngày càng nhiều, máu theo vết rách bên trong tràn ra chớp mắt, liền bị cỗ này tay đấm chen ép thành bụi phấn. A, Thích Tuyệt Tiên linh hồn phía trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, xé rách chỗ đau làm hắn chẳng như phong ma. Đúng lúc này, một đạo bạch quang xuất hiện ở bầu trời chỗ sâu, tiện đà vang lên trang nghiêm túc mục Phật âm. Phật âm chấn động. Bầu trời thoát phá. Nhất tòa thật to Phật điện hư ảnh xuất hiện ở bầu trời chỗ sâu, Phật điện hình tứ phương, phía trên viết lôi âm hai chữ. Khoảnh khắc lúc, lớn trang nghiêm Phật âm vang lên. Mỗi một đạo Phật âm cũng như cùng lôi đình sét đánh giống như, làm cho cả bầu trời đều chấn động không thôi, xung quanh không gian vẫn ở chỗ cũ rất nhanh sụp xuống. Mà nhận được cỗ này Phật âm ảnh hưởng, kia Ngụy Ương đồng tử trở nên càng thêm điên cuồng, bỏ lại Thích Tuyệt Tiên, giơ tay lên một quyền. Lại lần nữa đánh ra hỗn nguyên lôi đấm, đánh vào xuất hiện Phật điện bên trên. Ùng ùng, Phật điện kịch liệt hoàng động nhất hạ, theo sau thanh quang tràn ra, Phật hiệu giơ lên, sở hữu quyền kình toàn bộ đều bị chắn xuống dưới. Ngụy Ương miệng loại hung mãnh rít gào không ngừng vang lên, một quyền này cũng không có đem cỗ này Phật âm đánh tan, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn chẳng như điên cuồng dùng song trường ôm lấy đầu, hai chân tại trong hư không hung hăng một bước, ngàn thước thân thể nhảy tới. Nắm chặt hai đấm tại phía trên điên cuồng oanh kích. Mỗi một quyền đều là hỗn nguyên lôi đấm bàng bạc quyền kình, kia tòa Phật điện bị đánh kịch liệt lay động, tuy nhiên lại quỷ dị không có băng liệt. Lập tức mặt Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên thấy như vậy một màn thời điểm lại sừng sốt. Một màn này các nàng gặp qua, chẳng những gặp qua, còn thân hơn sinh đã trải qua. Đây rõ ràng là Liễu Huyền Âm lần trước tâm ma xuất hiện cảnh tượng. Huyền Âm, vì sao? Sẽ cùng ngươi tâm ma ra bên trong hiện cảnh tượng giống nhau như đúc. Liễu Nguyệt Yên khiếp sợ nhìn Liễu Huyền Âm. Thích Môn Vô Thượng Chí Bảo Lôi Âm Tự. Lôi Âm Tự là Lôi Âm Thiên Na cái tiên nhân xuất thủ. Làm sao có khả năng, tại phía xa Lôi Âm Thiên bên trên, làm sao có khả năng đối với nhân gian ra tay. Liễu Huyền Âm không trả lời Liễu Nguyệt Yên lời nói, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm bầu trời ra bên trong hiện lôi âm tự nhìn lại, giọng nói của nàng không biết cỡ nào khiếp sợ. Nhưng là đột nhiên, nàng phát hiện lôi âm tự đều không phải là thực thể, chính là một đạo hiển hóa hư ảnh, giờ mới hiểu được, đây là lôi âm thiên thượng tiên nhân dùng sức mạnh đại thần thông đem lôi âm tự hiển hóa tại nhân gian, nếu là thực thể lời nói, chỉ sợ hiện tại Ngụy Ương đã bỏ mình. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm vận chuyển lên vừa mới khôi phục một chút pháp lực, thân hình hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao. Huyền Âm, Liễu Nguyệt Yên hô to một tiếng. Không cần lo cho ta, các ngươi rời đi. Lưu lại những lời này sau đó, Liễu Huyền Âm thân hình liền đã hướng lên bầu trời bên trong. Oanh, Ngụy Ương đã liên tục đánh ra mười mấy quyền hỗn nguyên lôi đấm, nhưng này tòa Phật điện vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn ngàn thước cao thân thể phía trên đã bắt đầu băng liệt rồi, bên trong thân thể kinh mạch, huyết nhục, bắt đầu chậm chậm vỡ ra, đã đến hắn đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Bành! Đương Ngụy Ương hỗn nguyên lôi đấm lại lần nữa đánh xuống chớp mắt, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa phản chấn mà đến, trực tiếp đem Ngụy Ương cánh tay đánh nát bấy, thân hình cũng bị tầng tầng lớp lớp nhất kích. Giống! Hắn ngửa mặt lên trời rít gào, hung lệ âm thanh hóa thành thực chất sóng âm chấn sấm sét bạo khởi. Nhiệt xúc, còn không quy theo. Phật điện nội đột nhiên truyền đến một đạo chấn động linh hồn âm thanh, như là đặt câu hỏi, cũng cất chứa ngập trời giết chết ý chí, chỉ thấy Phật điện nội xuất hiện một cái tay lớn, giống như ngũ chỉ sơn giống như, thong thả đè ép phía dưới. Ùm ùm long. Này cái bàn tay trực tiếp đặt ở Ngụy Ương trên người, làm tứ chi của hắn hoàn toàn cũng bị nghiền nát rồi, thân thể to lớn trực tiếp hướng đến động đỉnh hồ rơi xuống. Nhiệt xúc, bổn tiên cho ngươi hồn phi phách tán. Lúc này, Thích Tuyệt Tiên chẳng như điên cuồng hướng, muốn đem Ngụy Ương hoàn toàn giết chết. Đang tại rơi xuống Ngụy Ương trong miệng phát ra khốn thú vậy phẫn nộ gào thét, tại Thích Tuyệt Tiên xuất hiện ở tầm mắt chớp mắt, đột nhiên há mồm mồm to hung hăng hút một cái. Ùm ùm. Mãnh liệt khí lưu trực tiếp đem Thích Tuyệt Tiên thân hình hút vào bụng bên trong, Thích Tuyệt Tiên điên cuồng giãy giụa, nhưng lại bị một cỗ hung mãnh lực lượng kéo xuống một mảnh kịch liệt xoay tròn hải bên trong, lập tức, vô tận kiếm khí đâm xuyên qua thân thể của hắn. A, Thích Tuyệt Tiên trong miệng thê lương tiếng kêu không ngừng vang lên, vô cùng vô tận kiếm khí hoàn toàn phong tỏa ở hắn muốn chạy trốn lộ tuyến. Đây là Ngụy Ương kiếm khí chi hải, bên trong toàn bộ đều là kiếm khí, hơn nữa còn có âm dương khí hình thành giống như thái cực bình thường lốc xoáy, cực âm kiếm khí cùng cực dương kiếm khí đâm xuyên qua Thích Tuyệt Tiên thân thể. Ân, tại Thích Tuyệt Tiên bị hắn hút vào bụng bên trong sau đó, Phật điện nội truyền đến một đạo kinh dị âm thanh. Vừa không quy theo, liền hồn phi phách tán a. Kia cái bàn tay xuất hiện lần nữa, hướng về Ngụy Ương chụp. Nhưng vào lúc này, bầu trời chỗ sâu chấn động, một mảnh băng liệt quang ảnh rút đi, lộ ra giống như hải dương bình thường bầu trời. Chỉ thấy bầu trời thượng vô tận nước lũ chảy ngược xuống, cùng bàn tay to đụng tại cùng một chỗ. Kia cái bàn tay trực tiếp bị chảy ngược xuống nước lũ chặn. Kết nối 33 trọng thiên thông đạo phong ấn nha. Cư nhiên còn để lại như vậy chuẩn bị ở sau. Phật điện nội âm thanh lại lần nữa truyền qua, hình như minh bạch cỗ này chảy ngược xuống nước lũ là vì sao xuất hiện. Tại động đình hồ bầu trời bên trong, nguyên vốn cũng là 33 trọng thiên đà thông thông hướng đến nhân gian thông đảo, về sau bị động đình kiếm chủ phong ấn, hơn nữa bảy cấm pháp giữ vững mười mấy năm, tại Ngụy Ương cùng Thích Tuyệt Tiên đấu pháp bên trong, đem cấm pháp tầng ngoài phòng ngự toàn bộ đều đánh nát, bởi vậy tự động khởi động nhằm vào tiên nhân sát phạt thủ đoạn. Bàn tay to chậm rãi biến mất tại không trung, chảy ngược nước lũ cũng dũng mãnh vào bầu trời chỗ sâu, kia tòa thật to Phật điện chậm rãi biến mất. Ngụy Ương tứ chi đã đầy đủ vỡ vụn, trên người băng liệt tổn thương miệng vẫn ở chỗ cũ tăng thêm, hai mắt đóng chặt, nhìn qua khí tức đã biến mất. Hắn thân thể to lớn rất nhanh ngã xuống, tiếp lấy khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, có thể tứ chi như trước gãy, vết thương trên người dày đặc, máu đã đem quần áo hoàn toàn nhiễm đỏ. Ương! Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, một đạo bạch hồng hiện lên, tiếp nhận Ngụy Ương thân hình. Nhìn Ngụy Ương, trong lòng nàng quặn đau không thôi, nước mắt càng là như suối trào rơi xuống. Phốc! Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm bi theo tâm đến, tâm mạch chớp mắt đau xót, theo sau hộc ra một đạo máu, thân hình lập tức mất đi khống chế, hướng về mặt hồ ngã xuống. Mẫu thân không biết, cho ngươi chết. Liễu Huyền Âm lệ rơi đầy mặt nói. Tiện đà theo nhẫn chữ vật lấy ra một cái lượng thanh quang đan dược. Nếu như cầm sắt nhìn đến viên thuốc này lời nói, không biết cỡ nào khiếp sợ. Đây là nàng cầu Liễu Huyền Âm bao nhiêu năm, đều không có được thiên nguyên đan. Chính là Cẩm Sắt cùng nàng quan hệ tại tốt, nàng lại làm sao có khả năng sẽ đem thiên nguyên đan đưa cho Cẩm Sắt. Này cái thiên nguyên đan, cuối cùng vẫn là dùng tại thân ngươi phía trên rồi, ương. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm đem đan dược hướng về Ngụy Ương trong miệng nhất đưa, đan dược lập tức hòa tan, hối nhập Ngụy Ương bên trong thân thể. Phảng phất là thiên nguyên đan dược hiệu phát huy tác dụng, tại Ngụy Ương trên người nổi lên một cỗ thanh quang, bao phủ ở hai người. Hai người thân hình rất nhanh hạ xuống, có thể lúc này động đình hồ mặt truyền đến nổ vang chấn động, chỉ thấy một cái cự thú trồi lên mặt nước, mở cái miệng rộng đem hai người hút vào. Mãnh liệt trận gió không ngừng thổi. Tuy nhiên cũng bị hai người trên người thanh quang ngăn trở. Xa xa Liễu Nguyệt Yên thấy như vậy một màn thời điểm lập tức sửng sốt. Vâng, là con cự thú kia. Lúc ấy Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên chính là bị con này cự thú nuốt vào trong bụng, cuối cùng mới tiến vào mảnh kia độc lập không gian nội. Liễu Huyền Âm cùng Ngụy Ương thân ảnh rất nhanh biến mất, cự thú chậm rãi hợp nhau miệng khổng lồ, tiềm nhập đáy hồ biến mất không thấy gì nữa. Chương 281 Tình thương của mẹ Quang Huy. Ông, một đạo âm thanh đột nhiên vang lên, cỗ này âm thanh giống như làm cho cả không gian đều chấn động. Hai người đưa thân vào một loại đặc thù không gian, bên tai không ngừng truyền đến phong minh tiếng. Nghe như gió minh, càng giống như là nào đó thú âm, truyền khắp thế giới, quanh quẩn não bộ. Ong ong, ong ong ong, liên tục tiếng vang không ngừng truyền đến, Liễu Huyền Âm rõ ràng bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn cảnh tượng chung quanh lại sửng sốt. Này, nơi này là... Xung quanh cảnh tượng âm u, âm hàn, mờ mờ giống như vĩnh cửu bao phủ sương mù giống như, hơn nữa cỗ này sương mù cũng không phải là cái loại này sáng sớm thăng lên sương mù, càng giống như là một loại âm u quỷ khí. Thỉnh thoảng truyền đến âm u gió lạnh, cực kỳ giống truyền thuyết này Hoàng Tuyền. Nhìn cảnh tượng chung quanh, Liễu Huyền Âm hình như nhớ ra cái gì đó, nàng đã từng theo Thích Môn điển tịch chung đọc qua. Âm quỷ nơi, lạnh lẽo khí dày đặc, khởi không phải là này mảnh đất mang sở hình dung. Uyên hư, quỷ, là uyên hư quỷ. Liễu Huyền Âm kinh ngạc đứng lên, như thế nào cũng không nghĩ đến là chỗ này khu vực, nàng đã từng theo Thích Môn điển tịch bên trong xem qua uyên hư quỷ miêu tả, đây cũng không phải là một chỗ riêng khu vực, mà là bị xưng là sở hữu âm hồn tụ tập nơi, là đang tại đại huyền giới nội cực kỳ hiếm thấy, nhưng có thể đủ gặp. Nàng cảm nhận đến một cỗ âm u khí tức. Cả người âm hàn vô cùng, tầm mắt chung không có vật gì, chỉ có mờ mờ một mảnh. Nàng biết bây giờ là tại uyên hư quỷ ngoại vi, âm sát lực cũng không nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận đến này từng cổ mê hoặc thần trí quỷ khí. Cỗ này quỷ khí loạn lòng người trí, ăn mòn thân thể, chỉ có thể lợi dụng quanh thân pháp lực bảo vệ tứ phương tứ ngẫu. Liễu Huyền Âm ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, phía trước là một chỗ hành lang, bốn phía bị khô kiệt sơn xuyên ngăn trở. Theo bên trong truyền đến vô tận hàn tủy âm phong, phong trung gào thét sát lực thổi đến liền có thể chớp mắt khiến cho nhân sắc mặt trắng bệch. Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Liễu Huyền Âm cực kỳ không hiểu nghĩ đến, lúc này mới cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện Ngụy Ương đang nằm tại bên cạnh chính mình thân thể, nhìn thấy thân thể hắn tứ chi tại thiên nguyên đan dược lực phía dưới đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, Liễu Huyền Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải là năm mới theo Thích Môn chỗ đó được đến một cái thiên nguyên đan, hôm nay liền muốn hoàn toàn mất đi con trai của mình rồi. Mấy năm nay đến, bất luận kẻ nào dò hỏi nàng về thiên nguyên đan tin tức, nàng từ trước đến nay đều giả vờ không biết, cho dù là Cầm Sắt nhiều lần dò hỏi, nàng cũng giả vờ không biết. Hiện tại này cái thiên nguyên đan tại Ngụy Ương trên người phát huy tác dụng, trực tiếp làm hắn đã băng liệt thân hình khôi phục như lúc ban đầu. Ô hừ! Đúng lúc này! Ngụy Ương trong miệng phát ra một đạo thống khổ âm thanh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Ương Nhi, Liễu Huyền Âm khẩn trương nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, vì thế mở ra bàn tay trắng noãn, đem bên trong thân thể pháp lực rót vào Ngụy Ương bên trong thân thể. Lúc này Ngụy Ương trong não nhất mạc mạc giống như lật sách bình thường xẹt qua, đi qua 10 năm sở trải qua sự tình dần dần theo bên trong não bộ ký ức, bao bọc cùng Liễu Huyền Âm ở giữa mẹ con chi tình. Sắc mặt hắn lập tức xuất hiện một cỗ lạnh lùng hàn khí, theo sau lại sinh ra từng đợt nhiễu loạn khí lưu. Không tốt, tại sao có thể như vậy? Ương, hắn tu vi đầy tràn, thế nhưng xúc động lũ lụt nạn bão. Liễu Huyền Âm biến sắc, lập tức minh bạch đây là cái gì nguyên nhân làm cho, Thiên Nguyên Đan chẳng những có thể đủ sinh tử người, mọc lại thịt từ xương, càng có thể tăng cường khủng bố tu vi. Tại hắn phục dụng Thiên Nguyên Đan sau đó, đầu tiên khôi phục thân thể, sau đó còn lại dược lực toàn bộ đều chuyển biến thành hắn bên trong thân thể pháp lực tu vi, cuối cùng làm hắn tu vi tràn đầy, không chịu khống chế tiến vào nhị thiện, tam thiện cảnh giới. Liễu Huyền Âm rất nhanh bắt bàn tay di rời, lúc này tuyệt đối không thể tải hướng đến Ngụy Ương bên trong thân thể rót vào pháp lực, nếu không nói xảy ra vấn đề. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đến vượt qua hai loại kiếp nạn. Nàng cũng không biết chính là, Ngụy Ương bên trong thân thể kiếm khí chi hải, lúc này sinh ra khủng bố động tĩnh, phía trước bị hắn nuốt vào trong bụng Thích Tuyệt Tiên, đang tại kiếm khí chi hải chung không ngừng tan rã. Có thể Thích Tuyệt Tiên dù sao cũng là tiên nhân, thực lực cường đại, tu vi cao thâm, không biết tu luyện bao nhiêu năm, một tiếng pháp lực hùng hậu vô cùng. Nhiệt xúc, bổn tiên hôm nay liền đánh tan nhục thể của ngươi. Kiếm khí chi hải bên trong, Thích Tuyệt Tiên cả người vết thương chồng chất, một cánh tay đều bị kiếm khí chặt đứt, có thể hắn như trước bảo trì phía trước như vậy cao cao tại thượng thần thái. Thích Tuyệt Tiên giận dữ vọt lên, phá mở kiếm khí chi hải, hướng về trên không phóng đi, nhưng vào lúc này, vô vài đạo kiếm khí theo bên trong bầu trời xuyên quan xuống, trong này có một đạo xoắn ốc khí lưu, bên trong đổ đầy âm dương khí. Phốc, kiếm khí xuyên quan mà qua, trực tiếp đem Thích Tuyệt Tiên tâm mạch đánh nát. Thích Tuyệt Tiên khiếp sợ nhìn một màn này, thân thể rốt cuộc khống chế không nổi hướng về kiếm khí chi hải nội rơi đi. Ngay tại thân thể của hắn rơi xuống chớp mắt, kiếm khí chi hải cuồng bạo, vô cùng vô tận kiếm khí theo hắn trên người xuyên quan mà qua. Không, không có khả năng, bổn tiên làm sao có khả năng hội, sẽ bị chính là phàm nhân đả bại. Thích Tuyệt Tiên giống giận, vì thế hai tay nâng lên, thi triển ra một đạo pháp môn, thân hình rõ ràng biến mất. Nhưng là ngay tại thân thể của hắn tự trốn ra chớp mắt, nhất phương thế giới đột nhiên bày ra, giống như hỏa quyền bình thường đem Thích Tuyệt Tiên thân thể bọc đi vào. Không, tại sao có thể như vậy? Đây là, nội cảnh, không có khả năng, nhân gian tu sĩ nội cảnh làm sao có khả năng như vậy rộng lớn? Giống nhất phương chân chính, thế giới. Tại hắn khiếp sợ đồng thời, bày ra thế giới đem hắn hoàn toàn nghiền nát, thân thể hóa thành sơn xuyên, pháp lực hóa thành hồ nước. Linh hồn trở thành đúc nội cảnh chất dinh dưỡng. Này một chớp mắt, Ngụy Ương nội cảnh sinh ra kịch liệt biến hóa, giống như phía trước như vậy sơ khai tân thế giới giống như, thiên lôi từng trận, linh vũ phân tán, phi phạm nở rộ, dòng sông thân cao, toàn bộ thế giới bày biện ra một loại càng thêm sinh cơ bừng bừng đại cảnh tượng. Đúng lúc này, một mực xoay quanh tại Ngụy Ương huyệt thần đỉnh bốn phía Thái Hư Thiên Long đột nhiên xuất hiện ở nội cảnh bầu trời bên trong, hóa thành nghìn trượng trường Thái Hư Thiên Long. Nó há mồm đột nhiên hút một cái, một cỗ mãnh liệt năng lượng hướng về trong miệng hội tụ. Hút xong sau, Thái Hư bầu trời trong miệng phát ra kịch liệt rít gào, tiện đà lộ ra quỷ dị thần thái, như là mưu hoa lâu ngày nhân loại biểu cảm giống như, có âm mưu thực hiện được thần thông, lại chắc bụng sau lười biếng, cũng có xem thường không thèm nhìn ngạo mạn. Sau một lát, Thái Hư Thiên Long nhìn trưởng thân hình hoàn toàn biến mất, một lần nữa trở về đến Ngụy Ương huyệt thần đỉnh bốn phía xoay quanh dựng lên. Mà lúc này, tại đã trải qua đây hết thảy sau đó, Ngụy Ương bên trong thân thể truyền đến rầm rầm rầm động tĩnh, cỗ kia băng hàn khí rõ ràng biến mất, trên người cuốn lên khí lưu cũng hoàn toàn biến mất. Độ, vượt qua, lũ lụt, nạn bão, cư nhiên liền như vậy dễ dàng vượt qua. Liễu Huyền Âm kinh ngạc nhìn hắn, nàng rất rõ ràng hỏa hoạn, lũ lụt, nạn bão là kinh khủng bực nào tai kiếp, nhưng là chính mình Ương Nhi đang phục dụng Thiên Nguyên Đan sau đó, thật không ngờ thoải mái vượt qua. Nàng cũng không biết, vượt qua lũ lụt, nạn bão chủ yếu nguyên nhân, trừ bỏ Thiên Nguyên Đan ở ngoài, còn có Thích Tuyệt Tiên nguyên nhân. Mà Ngụy Ương cũng không biết, giấu ở huyệt thần đình bốn phía Thái Hư Thiên Long, chẳng những hấp thu đến Thiên Nguyên Đan dược lực, càng là theo Thích Tuyệt Tiên trên người hấp thu đến chân chính tiên linh hồn. Gặp Ngụy Ương thân thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Huyền Âm dùng sức đem hắn ôm tại trong ngực, tại hắn bên tai nhẹ nhàng nhắc tới. Xung quanh âm u hàn khí như trước không ngừng thổi đến, nhưng đều bị Liễu Huyền Âm trên người tỏa ra pháp lực sở chặn. Nàng phía trước tuy rằng bị trọng thương, nhưng nàng tu vi phía sau, đã đạt tới tứ kiếp, thời gian ngắn nội bất luận là thương thế vẫn là pháp lực, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Ân, không biết qua bao lâu, Ngụy Ương trong miệng truyền đến một đạo thống khổ rên rỉ. Thấy như vậy một màn về sau, Liễu Huyền Âm lập tức vui sướng kêu một câu ương vậy. Ngụy Ương chậm rãi mở mắt, tầm mắt chung xuất hiện tuyệt mỹ khuôn mặt. Ngươi, Ngụy Ương nhỏ giọng nói, tầm mắt bên trong có một chút mơ hồ, cũng không có thấy rõ, chỉ cảm thấy từng đợt hương thơm mùi thơm cơ thể hối vào mũi lỗ, bằng cảm giác, ý thức đến bên người đó là một nữ nhân, là một tuyệt mỹ nữ nhân. Ương, ngươi cuối cùng tỉnh. Nghe thấy câu kêu gọi sau đó, Ngụy Ương lập tức phản ứng, tầm mắt cuối cùng thanh minh, thấy rõ trước mặt gương mặt. Thần sắc lạnh lùng, một đôi mắt phượng trung thủy chung có chứa như huyền băng lạnh ý, đen nhánh đồng tử nội ngẫu nhiên hiện lên lạnh thấu xương băng quang, mang nhìn ánh mắt của mình chung lại tràn đầy tình yêu. Trên mặt nhìn không ra có bất kỳ cái gì giả dạng dấu hiệu, có thể kia khuôn mặt lại như là sức phấn lót giống như, dị thường trắng nõn trơn bóng. Khéo léo đôi môi mân khởi, nhàn nhạt son hồng bày ra khác thường sáng bóng, mi tâm là chu sa tô điểm, càng là tăng thêm ba phần minh diễm tư thế oai hùng, trán phía trên khảm màu xanh nhạt phối sức. Mái tóc đen nhánh cuốn lên, đừng một cái màu trắng châm gài tóc, vành tai huyền đỏ tươi sắc lưu tô tương ngọc vòng tai, lõa lồ cổ trắng nõn mà phấn nộn, phía trên treo một cái sợi dây chuyền. Nàng này thân bên trong mặc quần áo màu trắng giữ mình cung trang liền chiều cao váy, váy dài đắp lại bàn chân, bên ngoài là nhất bộ màu trắng phi thân, cổ áo dựng lên. Váy dài bọc lại nàng trắng nõn ngực, kia hai khỏa dị thường thật lớn bộ ngực cũng bị gắt gao khỏa tại bên trong. Đây là một tên chân chính tiên tử. Chờ hắn thấy rõ sau đó, lập tức nhận ra này danh thân phận của cô gái. Vâng, ngươi. Ngụy Ương trong mắt lóe lên một tia không hiểu cảm xúc, thân thể lại là run run. Ương, là mẫu thân tại bên cạnh ngươi. Liễu Huyền âm ôn nhu nói, đã lệ rơi đầy mặt. Nương, thân, là mẫu thân, Ương, mẫu thân đứa nhỏ, ngươi chịu khổ. Mẫu thân cho ngươi chịu khổ. Liễu Huyền âm nhỏ tiếng khóc, mẫu thân sẽ không để cho ngươi chết, tuyệt đối không biết. 10 năm về sau, hai người trong lòng đối với lẫn nhau tưởng niệm đều đã đạt tới cực hạn, chính là lúc này Ngụy Ương nhưng ở kiềm chế cảm xúc, là không biết như thế nào kể ra, vẫn là không có chuẩn bị tốt, cho dù là hắn chính mình, hiện tại cũng không biết. Chính là một loại phức tạp cảm tình tại trong lòng quanh quẩn. 10 năm, 3600 nhiều ngày đêm tưởng niệm. Là ngươi, đã cứu ta. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn nàng nói. Liễu Huyền âm mừng đến chảy nước mắt lắc đầu, là Ương Nhi cứu mẫu thân, là Ương Nhi không để ý tính mạng cứu mẫu thân. Là phía trước cái kia thích tuyệt tiên sao? Ngụy Ương nhớ ra rồi, phía trước thích tuyệt tiên, chính là về mặt sau sự tình đều không nhớ rõ. Ân. Liễu Huyền âm dùng sức gật gật đầu, đừng nói trước, Ương, mẫu thân rất muốn rất nhớ ngươi. Sau khi nói xong, Liễu Huyền âm càng là đem Ngụy Ương thân thể càng thêm dùng sức ôm tại trong ngực, ngực hai khỏa thật lớn vú cũng chống đỡ tại Ngụy Ương trên người. Liễu Huyền âm cứ như vậy ôm lấy thân thể của hắn tử, một mực không nói gì, Ngụy Ương cũng trầm mặc xuống. Trong lòng hắn hiện lên một cỗ không hiểu mùi vị, có lần nữa nhặt tình thương của mẹ hài lòng, lại oán hận tâm lý, hắn tâm cũng ở đây khoảnh khắc hoàn toàn rối loạn. Chương 282. Uyên hư quỷ. Mà Liễu Huyền âm làm sao không phải là như thế, tại Ngụy Ương xuất hiện khoảnh khắc kia, nàng tâm liền tựa như là nụ hoa hoàn toàn tràn ra. Hai người đều không nói gì, chính là yên lặng hiểu rõ khoảnh khắc này bình tĩnh. Ương, người cảm giác thân thể thế nào? Qua một hồi, Liễu Huyền âm nhẹ giọng hỏi nói. Không, không sao. Ngụy Ương cũng không biết lúc này nên nói cái gì, nguyên bản thiết nghĩ tới vô số lời nói, vô số oán hận, vô số cảnh tượng. Tại khoảnh khắc này lại cái gì cũng nói không ra. Đây là đâu? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi một câu. Liễu Huyền âm lắc lắc đầu, hiện tại vị trí hẳn là Uyên Hư Quỷ. Kia là địa phương nào? Ngụy Ương từ trước đến nay chưa từng nghe nói loại địa phương quỷ dị này. Uyên Hư Quỷ là một loại âm hồn tụ tập chỗ, nào đó thiên nhiên âm hàn khu vực, nếu là táng thân nhiều lắm chết người, liền có khả năng hình thành Uyên Hư Quỷ, chỗ này khu vực. Từ trước đến nay là sống nhân chớ tiến chỗ, thực có thể hình thành cường đại quỷ yêu. Quỷ yêu, nhìn đến phiền toái. Ngụy Ương ánh mắt ngưng tụ, tự nhiên biết quỷ yêu khủng bố, sự thật thượng tại lần trước cùng Liễu Nguyệt Yên liền gặp cái loại này quỷ dị yêu vật. Đúng rồi, chúng ta phía trước là như thế nào tiến đến? Ngụy Ương có hỏi một câu. Phía trước động đình hồ để nhảy ra một cái cự thú đem chúng ta nuốt tiến đến, sau khi tỉnh lại liền xuất hiện ở đây. Cự thú. Ngụy Ương sừng sốt một chút, có phải hay không giống một cái cá giống nhau cự thú? Vâng, Ương Nhi ngươi có biết? Liễu Huyền âm nhìn hắn hỏi. Vậy được rồi, Trước đây không lâu ta cùng Di Nương bị con này cự thú cắn nuốt một lần, bên trong có rất nhiều tọa độ không gian, có thể tiến vào một chỗ đặc thù không gian, nhìn đến lần này cũng tiến vào. Chỗ này không gian thực quỷ dị, Ương Nhi ngươi trước đợi tại nơi này không nên cử động, mẫu thân đi tìm kiếm một phen. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, đang chuẩn bị hướng về xa xa tìm kiếm, lại phát hiện Ngụy Ương bàn tay đã kéo lấy quần của nàng, nàng quay đầu nhìn Ngụy Ương, khóe miệng lập tức lộ ra một chút nụ cười, Ương, ngươi cùng trước đây một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy không muốn xa rời mẫu thân. Không có. Ngụy Ương lạnh lùng nói, lập tức buông lỏng ra nắm chặt tay trường. Gặp Ngụy Ương như vậy thái độ lạnh lùng, Liễu Huyền Âm trong lòng cũng xuất hiện một chút ảm đạm thần sắc, bất quá nàng nghĩ nghĩ cũng liền không nói gì, dù sao chính mình thân thể vì Ngụy Ương mẫu thân, từ bỏ hắn 10 năm, hắn đối với chính mình loại thái độ này cũng là rất bình thường. Nàng nhìn ra được đến, chính mình đứa con trai này chính là ra vẻ lạnh lùng mà thôi, phía trước chính mình chỗ sâu hãm cảnh thời điểm nhưng hắn là không muốn sống tới cứu chính mình. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm trong lòng lập tức xuất hiện một chút ngọt ngào mùi vị, ít nhất cái này con còn dứt bỏ không được chính mình. Tốt lắm Ương, muốn đối với mẫu thân phát hỏa lời nói, ít nhất cũng phải thoát ly này phiến quỷ dị địa phương a. Liễu Huyền Âm cười khẽ một tiếng nói, tuyệt mỹ gò má đã đầy đủ là ôn nhu tình thương của mẹ, nàng duỗi tay tại Ngụy Ương trên hai má nhẹ nhàng xóa sạch một chút. Ngụy Ương hơi hơi quay đầu đi, tránh ra, điều này làm cho Liễu Huyền Âm trong lòng lại là tối sầm lại. Nhưng là vẫn chưa có nản lòng thoái chí cảm giác, chính là cảm giác nhu phải hao phí một đoạn thời gian đến trùng kiến mẹ con quan hệ. Liễu Huyền Âm tại bên cạnh tìm tòi một lát, theo sau trở lại Ngụy Ương bên người. Phía trước có một chỗ hành lang, khả năng chính là đi ra ngoài thông đạo. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, lại theo bản năng cầm Ngụy Ương bàn tay. Ngụy Ương nhẹ nhàng giãy dụa một chút, cũng không có tránh ra khỏi, không biết là dùng sức rất nhẹ. Vẫn là bởi vì Liễu Huyền Âm chảo vô cùng nhanh. Thông hướng đến chỗ sâu hành lang, Ngụy Ương cắm đầu hỏi một tiếng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, chính là phong trung bí mật mang theo sát lực, liền làm hắn rất khó chống đỡ, làm sao có thể thuận lợi đồng hành. Liễu Huyền Âm gặp thần sắc hắn tái nhợt, lo lắng nói hẳn là, một mực hướng đến chỗ sâu đi là được. Bất quá Ương, thân thể của ngươi tử. Ta không sao. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói. Nhưng là hắn định lập nửa ngày, lông mày lại thâm sâu sâu cao lên. Liễu Huyền Âm ngây ra một lúc làm sao vậy? Cảm nhận đến phía trước truyền đến vô biên sát lực sao? Liễu Huyền Âm gật gật đầu, gặp Ngụy Ương thần sắc có chút uể oải, tiện đà ánh mắt hướng về hành lang bên trong nhìn quét nửa ngày mẫu thân ở phía trước phương mở đường, Ương Nhi tại đằng sau ta cho ta chỉ dẫn phương hướng. Ai muốn ngươi mở đường? Ngụy Ương hừ một tiếng nói, phảng phất là giận dỗi giống như. Lập tức hướng về phía trước đi đến. Nhưng là tay hắn vẫn như cũ kéo lấy Liễu Huyền Âm bàn tay. Liễu Huyền Âm tự lo cười, cảm giác chính mình đứa con trai này cùng tính tình của mình không có sai biệt, rõ ràng cũng rất quan tâm chính mình, lại giả vờ làm chút nào không quan tâm, càng là biểu hiện lời nói lạnh nhạt. Nàng rất nhanh đi phía trên đi, trực tiếp lướt qua Ngụy Ương thân thể, tại trước người hắn hướng về phía trước đi đến. Hai người cẩn thận đi trước, từng bước tam vọng. Tương truyền Uyên Hư Quỷ nối thẳng U Minh Hoàng Tuyền nơi, thế gian còn có hai nơi tiến vào thông đạo, một chỗ tại Âm Ti Sơn, một chỗ khác tại Quỷ Môn Uyên. Có phải hay không thật có U Minh Hoàng Tuyền? Vừa đi, Ngụy Ương đột nhiên hỏi. Liễu Huyền Âm bước chân dừng lại, tiện đà nhỏ giọng nói Hoàng Tuyền chính là U Minh Tam Tư nơi, là luân hồi chỗ, chính là. Chỉ là cái gì? Ngụy Ương nhìn nàng hỏi. Không có gì, tiếp tục đi thôi. Liễu Huyền Âm hình như nhớ ra cái gì đó thương tâm chuyện cũ, ánh mắt ảm đạm nói. Hai người càng hành càng sâu, sát lực cũng càng ngày càng nồng đậm, này đã không đơn thuần là sát lực tồn tại, hư không trung màu xám đám xương càng ngày càng nồng đậm. Ngụy Ương tâm thần buộc chặt, ý nghĩ phóng mở tối đa, tại xung quanh nghìn trượng phạm vi không ngừng siêu tầm, đây cũng là trước mắt hắn ý nghĩ khuếch trương lớn nhất cực hạn. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một đạo như có như không khẽ kêu, ra đầu một trận run lên. Tiện đà từ đàng xa đột nhiên vọt tới vô biên quỷ khí. Có âm thanh. Ngụy Ương trong miệng hoảng hốt, nhỏ tiếng hoán một tiếng, âm thanh mới vừa vặn rơi xuống, liền từ đàng xa truyền đến vô số đạo âm u chu lên, tiếng kêu lẫn nhau thay nhau nổi lên, hóa thành thực chất màu xám khí lãng, trực diện vọt tới. Liễu Huyền Âm ánh mắt chấn động, chỉ thấy phía trước quỷ khí sóng biển chung vô số đạo âm hồn gào thét mà đến, không đầu thân, vô cánh tay thân, hoặc là vô thân đầu biến thành âm hồn quỷ vật lùi. Hai người quanh thân tán phát vô biên huyết khí, đối với âm hồn có sức hấp dẫn cực lớn, âm hồn không có thực thể, tất cả đều là quỷ khí sát lực năng lượng biến thành, theo nhân sau khi, linh hồn chung một đạo ý chí bất diệt, cho nên ở trên trời ở giữa không ngừng phiêu lưu, chỗ này uyên hư quỷ, chính là sở hữu âm hồn hội tụ chỗ. Không chờ Ngụy Ương có phản ứng, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo Phật chá, do như thực chất, vào đầu trăm đạo âm hồn tại xuyên kim nứt đá Phật chá phía dưới chớp mắt tiêu tán. Lúc này Ngụy Ương mới cuối cùng phản ứng, nâng lên nhất chỉ bắn ra, nhất đạo kim sắc kiếm quang hiện lên, theo âm hồn quỷ khí ngay chính giữa trở nên chém xuống, hí chân không kiếm thế chớp mắt nhập vào âm hồn quần thể trong đó, một đạo ùng ùng chấn động truyền ra, quỷ khí giống như gột rửa sóng gợn bị chớp mắt rạch ra. Ô ô ô ô ô, âm hồn tê khiếu, quỷ tiếng chấn thiên, hóa thành thiên địa ở giữa nhất là thê thảm chu lên âm thanh, chu lên vẫn chưa đình chỉ. Âm hồn quỷ khí mặc dù ở lưỡng đạo thế công phía dưới đánh tan hơn phân nửa, nhưng chỉ một chớp mắt, lại lần nữa hội tụ. Của ta tu vi. Ngụy Ương khiếp sợ nhìn ngón tay của mình, lập tức cảm giác được bên trong thân thể hùng hồn pháp lực, kia thượng vị nghiên cứu lũ lụt hòa phong tai, lúc này cư nhiên đều đã vượt qua. Tu vi đã đạt tới tam thiện, hơn nữa tam thiện nạn bão cũng hoàn toàn vượt qua, chỉ cần củng cố một phen, liền có thể đột phá đến tứ thiện. Tại sao có thể như vậy? Ngụy Ương kinh ngạc không thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ương, người đã nhớ không rõ sao? Liễu Huyền Âm nhìn hắn, lại tự mình nói, cũng đúng, người tại vô ý thức tiến vào tử tẫn thần viên hình thái, cùng phía trước tiến vào máu hồ hình thái giống nhau, bất quá bên trong thân thể máu hồ cùng tử tẫn thần viên tinh huyết lúc nào cũng là cái phiền toái. Tử tẫn thần viên, chẳng lẽ? Đừng nói trước. Liễu Huyền Âm lập tức nói. Mẫu thân phía trước đã đem thiên nguyên đan cho ngươi uống, ngươi tu vi tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nghe được lời này, Ngụy Ương rõ ràng chấn động, thiên nguyên đan. Hắn không phải là không biết thiên nguyên đan quý giá, cho dù là 33 trọng thiên bên trên tiên nhân, cũng rất khó được đến như vậy chân quý đan dược. Liễu Huyền Âm thân hình chợt lóe, hóa thành một chút bạch mang liền xông ra ngoài. Này một chớp mắt, Liễu Huyền Âm hướng âm hồn quỷ khí lao đi. Chính là bổ nhào về phía trước đảo qua, khắp uyên hư quỷ trong đó, vô số đạo quỷ khí sát lực trở nên rung động, xen lẫn trầm thấp liệt không hí âm thanh, chấn mảng lớn âm hồn lúc này hồn phi phách tán. Còn chưa đình chỉ, ngay tại quỷ khí không ngừng hối chào mà đến đồng thời, Liễu Huyền Âm trong miệng Phật chá lại lần nữa truyền ra, song âm so với trước lớn không chỉ gấp 10 lần, cỗ kia bàng bạc lực lượng khiến cho xung quanh đen nhánh núi đá chớp mắt nổ tung. Ngụy Ương vội vàng dùng pháp lực bảo vệ quanh thân. Chỉ cảm thấy thân thể nhoáng lên một cái, một đạo do như thực chất sóng âm đãng quá, sắc mặt chớp mắt trắng bệch. Liễu Huyền Âm cùng âm hồn đan vào tại cùng một chỗ, không ngừng có âm hồn tan biến, nhưng theo bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới âm hồn quỷ khí, làm hắn không thể phân tâm. Ngụy Ương pháp lực dâng lên mà ra, ra chỉ kiếm ý kiếm khí, mỗi một kiếm đều chém chết trăm đạo âm hồn, qua một lúc lâu, đã hơi có xu hướng suy tàn. Không xong, lây dính một tia quỷ khí. Ngụy Ương trong lòng kinh ngạc, cảm nhận vụ ảnh truyền đến chấn minh. Như vậy là giết không xong, này uyên hư quỷ trung ác quỷ nhiều không kể xiết, lại thân ở quỷ bên trong, liên tục không ngừng quỷ khí sẽ đem quanh thân xâm nhiễm. Đột nhiên Liễu Huyền Âm âm thanh vang lên. Kia nên làm thế nào cho phải? Ngụy Ương một kiếm chém chết nhào đến ác hồn, lui về phía sau vài bước, cảm giác ý nghĩ bên trên sinh ra nhất cỗ âm trầm áp lực. Phía trước 30 hẳn là tiết điểm chỗ. Như lại lần nữa trì hoãn quá thời gian dài, tất nhiên không thể chống đỡ tiếp. Ngụy Ương tụ tập khởi toàn bộ khí lực, đầu ngón tay kiếm khí liên tục không ngừng, ba ba bá, tại vài đạo gặp qua hiện lên sau đó, phía trước bị chém ra một đạo thông hành lộ tuyến. Ương, không thể địch lại được, nơi này âm hồn ác quỷ có quỷ khí xem như nguồn suối, vĩnh viễn đều giết không xong. Liễu Huyền Âm chấn vỡ lao tới mà đến ác hồn. Tiếp tục hướng phía trước đi. Nói vậy sẽ có chạy trốn chi lộ. Ngụy Ương nói, nghĩ đến phía trước cùng Liễu Nguyệt Yên trốn thoát đám kia yêu vật cảnh tượng, trong lòng càng là đối với này phiến không gian càng thêm tò mò. Hắn biết tại mỗi chỗ ngồi nội là Côn Ngô Sơn, hơn nữa sơn bên trong là một cái nhà lưu tinh giao chỉ lãng huyền. Ngụy Ương trở nên nhảy, rất nhanh tiêu diệt nhào đến ác hồn. Vô vài đạo kiếm khí sen lẫn nặng nề như sấm phong ngâm, đột nhiên về phía trước phương chạy trốn, phía sau ác hồn thảm thiết chu lên. Tiện đà càng tụ tập càng nhiều, hình thành một cỗ khổng lồ thất luyện, từ phía chân trời ép xuống dưới. Ô ô ô ô ô. Trước người phía sau, bốn phương tám hướng, không ngừng truyền đến lệ quỷ kêu khóc âm thanh, nghìn trượng phương hướng đã không có dư thừa khe hở, toàn bộ bị mãnh liệt quỷ khí bao phủ, mắt thấy liềm muốn đem hắn hai người cuốn vào này bên trong. Ương Nhi. Liễu Huyền Âm kinh hãi hô lên một tiếng, nhìn Ngụy Ương người đang ở hiểm cảnh, liền rất nhanh vọt tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngụy Ương trong lòng nôn nóng vô cùng, tại đây phong vân biến sắc, khi thế chấn thiên động địa thời điểm, vô biên quỷ khí hết sức căng thẳng. Liễu Huyền Âm thân hình khí thế lù lù chợt tắt, hư không trầm tĩnh một lát, đột nhiên đẩy ra một cỗ ngạt thở nặng nề, nàng nổi giận. Một đạo mãnh liệt Phật chá bạo khởi, âm thanh chưa ngừng, đột nhiên theo nàng trái phải hai phe xuyên qua đất dung núi chuyển khí kính, lấy thân hình làm trung tâm, vô biên sóng âm hướng bốn phía tản ra. Yêu sóng âm bàng bạc, đem đen nhánh khô kiệt đại địa cuốn phập phồng lên xuống, tiện đà ầm vang một tiếng, đại địa trở nên nứt vỡ, lấy thổi quét thiên địa hùng vĩ hướng vốn là quỷ khí nước lũ nghiền ép đi qua. Liễu Huyền Âm một kích này phía dưới, tiêu hao không ít, bốn phương tám hướng vọt tới quỷ khí ầm ầm băng liệt, tự sâu đậm bầu trời chỗ phá mở một đạo chỗ hồng, tiếp lấy, chỗ hồng dần dần lan tràn. Đi! Liễu Huyền Âm rất nhanh nói, gặp chỗ hồng lan tràn xuống, một quyền thân hình phá không đi qua. Phía trước liên tiếp không ngừng ác hồn ngăn cản, Ngụy Ương kiếm khí không ngừng bắn ra, khoảnh khắc cũng chưa từng dừng lại, kiếm khí bên trong sớm lây dính vô số quỷ khí. Ngụy Ương sát ý dục sâu, đôi mắt thay đổi âm khí nặng nề, trong này đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo huyết sắc ánh sáng, không biết từ đến duyên cớ, chỉ cảm thấy lồng ngực nội nặng nề như sấm, cực lực áp chế phía dưới, kiếm khí trong tay lại thay đổi bó tay bó chân, xa vô phía trước uy thế. Ầm vang một tiếng, Liễu Huyền Âm thân hình lược tới không trung, đột nhiên phía trước phá mở chỗ hồng đột nhiên một lần nữa hối trào vô số đạo quỷ khí nước lũ, nàng chưa tới kịp ngừng thân hình, thân khô đánh tới quỷ khí nước lũ bên trên, Liễu Huyền Âm cảm giác như là đụng phải một đạo thật dày đồng bức tường thiết bức tường, lúc này theo bên trong không trung trở nên rũ xuống. Chương 283. Huyết sắc quỷ thú. Gặp Liễu Huyền Âm thân hình rớt xuống, Ngụy Ương rất nhanh phóng đi, đem thân thể của nàng tiếp được. Ương, người vẫn là quan tâm mẫu thân. Liễu Huyền Âm tuyệt mỹ khuôn mặt lỗ lập tức lộ ra một chút nụ cười. Ngươi trang. Ngụy Ương thấy nàng căn bản không có nhận được bất kỳ cái gì tổn thương, trong lòng càng là tức giận không thôi. Ương. Liễu Huyền Âm rất nhanh ôm lấy Ngụy Ương, mẫu thân liền nghĩ. Muốn cho ngươi quan tâm mẫu thân. Đợi đi ra ngoài về sau, mẫu thân bù đắp ngươi. Bù đắp, 10 năm rồi, ta liền năm đó xảy ra chuyện gì cũng không biết, ngươi như thế nào bù đắp. Ngụy Ương lạnh lùng nói. Cẩn thận. Đột nhiên, một cỗ hung mãnh quỷ khí hướng, trực tiếp đem Ngụy Ương thân thể bao lấy, Liễu Huyền Âm nâng lên hai tay tại hắn trên người quỷ khí thượng không ngừng điểm mấy phía dưới. Ngụy Ương cả người mãnh liệt đau đớn, đầu nội một cỗ quỷ khí không ngừng xâm nhập, lại nghe gặp khủng bố khiếu tiếng truyền đến. Mau buông tay. Ngụy Ương hướng về Liễu Huyền Âm hô to một tiếng. Không, không muốn. Liễu Huyền Âm dùng sức lắc đầu, mẫu thân không có khả năng tại dưới quăng ngươi một người. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi điên rồi. Ngụy Ương giận gầm một tiếng, ngươi sẽ chết. Lúc này, hung hoành quỷ khí lập tức hướng về Liễu Huyền Âm trên người hội tụ, chính là nàng đã đạt tới tứ kiếp tu vi, thế nhưng như trước không thể ngăn cản cỗ này quỷ khí hối nhập. Đúng vậy à, mẫu thân đã sớm điên rồi, theo 10 năm trước đem ngươi giao cho Phượng Ngạo Tiên khoảnh khắc kia, mẫu thân liền đã điên. Liễu Huyền Âm khóe miệng lộ ra bi thương nụ cười, mẫu thân đã không thể tải. Mất đi ngươi. Ngụy Ương thân hình rõ ràng run lên một cái, trong lòng truyền đến kịch liệt quặn đau, trong não ký ức không ngừng xuất hiện, kia một mực khắc vào tâm ở giữa tưởng niệm tại khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ta không cho phép ngươi chết. Ương, mẫu thân cũng luyến tiếc ngươi. Liễu Huyền Âm ánh mắt ảm đạm nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ngụy Ương bên trong thân thể pháp lực điên cuồng bạo khởi, theo sau tại nhẫn chữ vật nội rất nhanh đảo qua, rõ ràng nhìn thấy phía trước theo kia tòa yêu tháp nội được đến vãng sinh phiên, trong lòng lập tức nghĩ vậy là chuyên môn khắc chế quỷ vật pháp bảo, vì thế rất nhanh nhiếp ra. Một thanh trường phiên xuất hiện, chẳng biết tại sao, chuôi này trường phiên bên trong tại không có vô biên sát lực truyền tới quanh thân, nắm chặt ở vãng sinh phiên ở phía trước vừa mới dao động, rũ xuống ở trên mặt đất. Đột nhiên, phiên mặt màu đen đại kỳ bay phất phới, hai hàng màu trắng băng không gió mà bay, vãng sinh phiên đầu lâu bên trên, trở nên truyền đến một trận vù vù chu lên, mặt cờ nội màu trắng loạn văn chợt lóe phía dưới, chu thiên hắc khí nước lũ trở nên tụ tập trào mà đến, trong này xen lẫn vô số đạo ác hồn thân thể, bị cuốn vào vãng sinh phiên bên trong. Ô ô ô ô ô ô. Vãng sinh phiên giống như trường kính hấp thủy, hắc khí nước lũ theo phiên bên trên cốt bên trong không ngừng hội tụ, phía chân trời màu đen nước lũ giống như cửu thiên xuống dòng nước giống như, hình thành một đạo hàng dài, bị vãng sinh phiên tất cả cuốn tiến. Ngụy Ương tâm thần kịch chấn, không thể tưởng tượng nổi nhìn vãng sinh phiên. A! Đột nhiên, hắn hoảng sợ la hét một tiếng, phiên đỉnh đầu hình như là sống quá đến giống như, lộ ra một chút sợ hãi nụ cười. Nụ cười chợt lóe rồi biến mất, giống như ảo giác. Này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Ngụy Ương tại trong lòng giống to một tiếng, hắn ẩn ẩn có cổ cảm giác xấu, tuy rằng lập tức nguy hiểm đã tạm thời trừ đi, nhưng vãng sinh phiên thượng hiện lên quỷ dị ảo giác làm hắn cực kỳ kinh sợ. Ngụy Ương gặp xung quanh quỷ khí cuối cùng yếu bớt rất nhiều, lúc này mới cấp tốc thu hồi vãng sinh phiên, gấp gáp chạy đến Liễu Huyền Âm thân nghiêng, nàng bị phía trước đạo kia màu đen nước lũ ăn mòn. Hình như nhận được thương thế không nhẹ. Ngụy Ương tại hắn thân nghiêng xem xét một hồi, đã thấy nàng híp mắt đối với Ngụy Ương cười. Ngươi không bị thương. Ngụy Ương ngẩn ra. Hì hì, mẫu thân ta nói như thế nào cũng là tứ kiếp tu sĩ, nào có dễ dàng như vậy bị thương. Liễu Huyền Âm lộ ra rào hoạt nụ cười. Ngươi, Ngụy Ương thở phì phì nhìn nàng, bước này tuyệt mỹ cười mặt, không phải là 10 năm trước chính mình vị kia trí tuệ rào hoạt mẫu thân. Còn có thể là ai đâu. Ngươi lại gạt ta. Ương. Liễu Huyền Âm rất nhanh ôm lấy Ngụy Ương. Ngươi đối với mẫu thân lạnh lùng như vậy. Mẫu thân tâm đều nhanh muốn nát. Bất quá bây giờ mẫu thân đã biết. Ương Nhi là cỡ nào để ý mẫu thân. Nàng hoàn toàn không có trong thường ngày như vậy lạnh lùng mà cao cao tại thượng thần thái. Nhìn qua hoàn toàn là một bức tiểu nữ nhi tư thái. Còn có đối với Ngụy Ương thiên nhiên ỷ lại cảm giác. Đồng tử trung kia xóa sạch tình thương của mẹ không chút nào che giấu. Đem mặt gò má tại Ngụy Ương trên cổ nhẹ nhàng ma sát. Trước đây ngươi liền yêu thích gạt ta. Ngụy Ương hừ một tiếng, cũng không có đẩy ra Liễu Huyền Âm thân thể. Đó là bởi vì mẫu thân có được thiên hạ vô song trí tuệ a, mẫu thân tốt Ương Nhi cũng thừa kế cái này chất lượng tốt đặc điểm nha. Liễu Huyền Âm hì hì cười nói, tốt lắm, ngoan Ương, không muốn tức giận, ngươi muốn đang tức giận, mẫu thân cũng phải tức giận. Nghe được lời này, Ngụy Ương nghĩ đến nhiều năm trước kia thời thiếu niên kỳ đối với Liễu Huyền Âm lời nói, chỉ cần Liễu Huyền Âm sinh khí, hắn liền dỗ Liễu Huyền Âm hài lòng. Hừ, Ngụy Ương thở phì phì quay đầu, Liễu Huyền Âm lại mở ra ướt át đôi môi tại Ngụy Ương trên hai má hôn một chút. Mộc, Ngụy Ương trên hai má xuất hiện một đạo ẩm ướt môi ấn ký. Hì hì, Ương Nhi khuôn mặt như thế nào đỏ. Liễu Huyền Âm hì hì cười nói, tại Ngụy Ương trước mặt. Nàng giống như trở lại 10 năm trước cùng con chơi đùa cảnh tượng, trong lòng trừ bỏ cái này tình cảm chân thành con rốt cuộc không tha cho bất luận kẻ nào. Mẫu thân ngoan ngoãn Ương, thật đúng là giống như trước đây, dễ dàng như vậy thẹn thùng. Liễu Huyền Âm xòe bàn tay ra tại Ngụy Ương trắng nõn gò má thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, 10 năm này đến, ngươi có nghĩ mẫu thân sao? Không có. Ngụy Ương quay đầu sang chỗ khác, hừ hừ nói. Ô, mẫu thân rất đau lòng. Liễu Huyền Âm ra vẻ thương tâm bộ dạng, lại lặng lẽ nhìn Ngụy Ương, nàng càng là nhìn Ngụy Ương khuôn mặt, trong lòng càng là hài lòng, vui sướng, con trai của mình bây giờ đã như vậy tuấn mỹ, 10 năm này đến, không thể làm bạn hắn trưởng thành, trong lòng nàng không biết đến cỡ nào hối hận. Nhớ ngươi cũng thế, hận ngươi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm đồng tử nội lại là tối sầm lại, nhưng cỗ này thất lạc cảm xúc cũng chợt lóe rồi biến mất. Mặc kệ hắn như thế nào hận chính mình, ít nhất tại chính mình nguy hiểm thời điểm sẽ vì chính mình đánh bạc tính mạng. Nàng biết, đứa bé này tính cách cùng chính mình giống nhau như đúc, đều là cái loại này khẩu thị tâm phi, giỏi về ngụy trang, hắn nói hận chính mình, làm sao không phải là bởi vì yêu sở sinh ra hận. Chỉ cần chính mình một mực đứng ở hắn bên người, cỗ này hận tự nhiên có thể chuyển hóa vì yêu, hơn nữa hận càng sâu, yêu liền càng sâu, dù sao mẫu tử liên tâm. Hai người trong lòng đối với đối phương yêu, đều thông qua ngụy trang tiềm tàng vô cùng sâu. Hì hì, không tức giận, mẫu thân không tức giận. Liễu Huyền Âm híp lấy mắt thấy Ngụy Ương, nếu để cho người khác nhìn thấy Liễu Huyền Âm lúc này biểu hiện, nhất định kinh điệu ánh mắt, cái này trong thường ngày lạnh lùng cao ngạo, Phương Hoa Vô Song phường chủ, lúc này cư nhiên cho thấy như vậy nữ nhi tư thái. Nhưng nàng như vậy tư thái, cũng chỉ có tại Ngụy Ương trước mặt bày ra quá. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm hướng về xung quanh nhìn nhìn, hơi sững sờ. Quỷ khí, tan. Ngụy Ương gật gật đầu bị vãng sinh phiên hấp thu, đi thôi, nơi này quá quái, để tránh tái sinh việc bưng. Hắn gặp xung quanh quỷ khí có một lần nữa tụ lại xu thế, xa xa dạo chơi không ít hắc hồn, nhưng lại không dám tới gần, tất nhiên là thụ phía trước vãng sinh phiên uy thế ảnh hưởng. Liễu Huyền Âm gật gật đầu. Qua một lúc lâu, hai người cuối cùng nhìn thấy một chỗ tọa độ không gian, chỗ này thiết điểm giấu ở một chỗ vách núi Tiểu Bích Chi phía dưới, xung quanh quỷ khí càng thêm nồng đậm, Ngụy Ương vừa run thân hình, tại thiết điểm vị trí dừng lại. Ngụy Ương trong tay một cỗ pháp lực thoát ra, hướng về thiết điểm vị trí vỗ tới, sét đánh ba âm thanh vang lên, thiết điểm cuối cùng lộ rõ mà ra, một đạo 10 thước lớn nhỏ màu trắng dòng khí xuất hiện. Màu trắng dòng khí tại đây chỗ đen nhánh uyên hư quỷ chỗ sâu, có vẻ cực kỳ chói mắt, hư mũi nhọn mặt ngoài một cỗ tim đập nhanh lôi kéo lực, ngăn trở lùi đến quỷ khí. Ngụy Ương tâm thần thấm vào này nội nhìn quét nửa ngày, đột nhiên trong lòng chấn động, thiết điểm nội bộ hình như có cái khe, tiện đà mở miệng nói. Chỗ này thiết điểm, có vấn đề. Ngụy Ương không rõ vấn đề ở chỗ nào, nhưng thiết điểm nội sinh ra cái khe, tất nhiên không thể chống đỡ hắn hai người nhảy qua giới sinh ra hư không xé rách lực, thực có thể bởi vậy bị cuốn vào hư không chảy loạn bên trong bỏ mình. Liễu Huyền Âm tại phía trên nhìn nhìn nói có vấn đề cũng rất bình thường, chỗ này uyên hư quỷ hẳn là tồn tại không ít năm, bây giờ còn có thể có tọa độ không gian, đã là thiên đại may mắn rồi. Không được, lần này nhảy qua giới không thể ra nhất chút vấn đề, bằng không bị cuốn vào hư không chảy loạn bên trong. Ngụy Ương trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới nhẹ giọng trả lời. Chỗ này tọa độ không gian không ổn định, cần phải một lần nữa chữa trị, mẫu thân đi thử một chút. Nói, Liễu Huyền Âm nâng lên hai tay, tại tiết điểm thượng lăng không điểm mấy phía dưới. Liễu Huyền Âm toàn bộ tâm thần chiếu đi, cảm nhận đến cái khe bên trong truyền đến từng sợi hư không khí, khiến cho ý nghĩ nóng lên, như là đầu lưỡi đụng đến nung đỏ môn ném đĩa giống như, nóng ý đổ đầy toàn thân. Không chút nào do dự, nàng lúc này đem ý nghĩ thoáng vừa thu lại, tại cái khe ngoại vi trầm mặc một lát. Nàng có thể cảm thụ được đến, này từng sợi hư không chảy loạn tràn ngập cực kỳ sắc nhọn cuồng bạo sóng nhiệt, hơi vừa tiếp xúc liền bị cháy, toàn bộ ý nghĩ sôi trào dựng lên, đốt tới linh hồn chỗ sâu sóng nhiệt có loại sống không bằng chết cảm giác. Lại vào lúc này, đột nhiên một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm, một cỗ nhiếp nhân tâm phách mùi máu tươi truyền đến. Cẩn thận! Liễu Huyền Âm ở phía xa Mộ Nhiên vừa hô, không kịp ngăn cản, liền gặp Ngụy Ương bị một cỗ huyết dịch đỏ thắm bao lấy. Đừng động ta, ngươi an tâm chữa trị tiết điểm. Nồng đậm máu trung truyền đến Ngụy Ương âm thanh. Cỗ này huyết đoàn thế tới quá nhanh, trống rỗng theo bên trong hư không hiển hóa mà ra, nhìn thấy thân nghiêng trào ra mảng lớn màu đỏ tươi máu, trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng thu hồi ý nghĩ chống đỡ, nhưng vẫn là chưa tới kịp, bị này cỗ quỷ dị huyết đoàn khỏa nhập này nội. Máu nội bộ, Ngụy Ương toàn bộ tầm mắt trung toàn bộ đều là huyết quang hồng mang, không ngừng lẫn nhau giao nhau xuyên bắn, máu có cực kỳ mãnh liệt hủ thực tính, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền thẳng hướng mà đến. Ngụy Ương thấy, trong lòng trào ra nhất cổ cự lực, không để ý bị huyết lãng bao bọc thân hình, giơ tay lên vừa mới, kiếm khí tự nhiên nhảy ra, một đạo chặt đứt thiên địa khổng lồ kiếm khí tự phía trước chợt xẹt qua. Kiếm khí hí, giống như bầu trời đêm chiếu xuống ánh trăng, nơi đi qua huyết lãng cùng nhau gãy, chuyển đến suy suy suy gãy thanh âm. Hắn cổ tay phải đổ chấn, liên tiếp lại bổ ra tam kiếm, đương thật thế như lôi đình mau giống như tia chớp, đưa mắt nhìn lại, huyết đoàn nội bộ huyết lãng bị kiếm khí của hắn xé rách đại loạn. Hắn kiếm khí bên trên không, kiếm ý tự nhiên bừng bừng phấn chấn, có cực kỳ ý chí mãnh liệt, hơn nữa chủ động ra chỉ thái hư thiên long kiếm ý, đây cũng là trước mắt hắn cực hạn. Kiếm khí về phía sau, hắn động tác không có chút nào dừng lại, tay trái bấm tay niệm thần chú, thông ngồi khí hải kiếm tại khoảnh khắc này bị hắn vận chuyển tới cực hạn, chỉ cảm thấy hỗn loạn mê man ý nghĩ bên trên Mộ Nhiên lại chìm. Ý nghĩ bị hắn hết sức sắt phía dưới, theo hư không hướng về phía trước huyết lãng nghiền ép mà qua, rầm rầm rầm chấn động tiếng truyền đến, giống như đánh rơi tại sóng biển bên trong lôi đình màn tre giống như, huyết lãng chớp mắt cuồn cuộn. Cuối cùng, lòng hắn thần một chút, bốn đạo thượng vị đình chỉ kiếm khí bên trên, Mộ Nhiên sinh ra một cỗ sắc bén khí mũi nhọn, hướng về bốn phương tám hướng lại lần nữa xuyên thấu mà qua. Tứ đạo kiếm khí lẫn nhau cũng làm cho, cảm ứng, huyết lãng không gian chớp mắt nổ tung thành vô số sóng biển, nồng đậm mùi máu tươi phiêu tại trong hư không. Huyết lãng tán đi, Ngụy Ương Ngự làm cho một cỗ kình lực phá mở đạo này huyết đoàn sau đó, mới ngã xuống đất trên mặt, tóc đen tán loạn phiêu ở sau người. Thùng thùng thùng. Một trận kinh dị tim đập nhanh chấn động lại lần nữa nhắn dùm mà đến, giải rác tại hư không các nơi huyết lãng một lần nữa hội tụ, hình thành một đảo huyết sắc nước lũ không ngừng nén, biến đổi thành một tôn huyết sắc quỷ thú, đứng ở 10 trượng ở ngoài. Quỷ thú toàn thân hiện lên hồng mang, cô đọng máu không ngừng quay cuồng, nó có cao 3 trượng độ, một cái thật lớn huyết sắc đầu cực kỳ dễ thấy, đầu thượng trừ bỏ từ cô đọng máu mỡ sơ tạo thành cự thủ ở ngoài, liền chỉ có nơi trán có một đạo sơn màu đen con mắt. Con mắt trung cuồn cuộn khát máu khát vọng. Chương 284. Liều mạng. Tự cự thủ phía dưới, đồng dạng là từ máu mỡ tạo thành thân thể, giống như thân ngựa giống như, dưới chân thạch bốn vó, đầu lâu của chúng nó thượng có một tôn màu đen sừng nhọn, loại này yêu vật, Ngụy Ương cuộc đời ít thấy, nhất thời cũng sờ không ra đối phương chân thân, lòng còn sợ hãi lợi dụng đầu ngưu cung rát mà đến lực lượng bảo vệ tứ chi bách hài. Không xa Liễu Huyền Âm thấy hắn vô sự. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên lại gặp một tôn huyết sắc yêu vật sinh ra, trong lòng có một cỗ kinh đâm cảm giác nguy hiểm tập kích đến, tiện đà ánh mắt quét về phía huyết sắc quỷ thú, tâm thần kịch chấn. Yêu vật trên người tỏa ra khí tức, 3 phần huyết khí 7 phần quỷ khí, xác thực quái dị, con thú này trừ bỏ đầu con mắt cùng sừng nhọn là do quỷ khí tạo thành ở ngoài, còn lại thân hình toàn bộ đều là do huyết khí tạo thành, nhưng là này thân hình bên trên quỷ khí lại xa xa áp đảo huyết khí. Liễu Huyền Âm cúi đầu trầm tư một lúc, đang chuẩn bị hướng Ngụy Ương kêu, đột nhiên phát hiện phía trước yêu vật tự đầu trung sinh ra một đạo miệng khổng lồ, trong miệng huyết dịch đỏ thắm không ngừng cuồn cuộn mà ra rơi trên mặt đất, tiện đà lại nghe nó đột nhiên há mồm vừa hô. Luyệt! Giống tiếng chấn minh, toàn bộ không gian cảm giác một chút, lúc này thoát phá, lại có một cỗ cực kỳ đột nhiên sóng gợn xung kích mà đến, liền vội vàng phân tâm chặn lại, Liễu Huyền Âm chỉ cảm thấy cả người nhoáng lên một cái. Bị sóng gợn xung kích lùi lại một bước, trong lòng rát bao trùm pháp lực chớp mắt buông lỏng, cuối cùng không thôi, chống đỡ quỷ khí lực lượng cuối cùng phanh một tiếng tán đi, phía chân trời vô số ác quỷ âm hồn cùng vô biên quỷ khí lướt xuống. Ngụy Ương tại đây đạo sóng gợn trung bị hướng bay mấy trượng khoảng cách. Ầm vang một tiếng, Ngụy Ương về phía chân trời hướng đến âm hồn ác quỷ quét tới, tiện đà thân hình một cái lắc lư, đem hướng đến quỷ khí đánh tan, hướng cao 3 trượng độ quỷ thú phóng đi. Đừng có ngừng tay, tiếp tục chữa chỉ tiết điểm. Ngụy Ương giận gầm một tiếng, liền đánh về phía trước mặt quỷ thú. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm thần một lần nữa tế ở tiết điểm bên trên. Quỷ thú nhảy tới không trung, thật lớn miệng máu hí một tiếng, liền muốn hướng hắn Ngụy Ương nuốt đến, không kịp nghĩ nhiều, một đạo chân không kiếm quang chém tới đồng thời, thân hình hắn tại không trung cấp tốc vừa chuyển. Ngụy Ương chém ra kiếm quang thẳng tắp theo quỷ thú thân hình xuyên qua, thân hình của nó chính là một chút, liền triệt tiêu kiếm khí thế công, thân thể tại không trung theo lấy vừa chuyển, truy đuổi mà đến. Ngụy Ương kiếm quang thẳng tắp đánh vào quỷ thú trên người, ầm vang một tiếng khắp không gian bụi mù bạo khởi, mặt đất quy liệt. Tình thế nguy cấp bách, tứ phía chẳng những có quỷ khí cùng các loại âm hồn quấy nhiễu, còn có vị này không biết tên quỷ thú ngăn trở, Ngụy Ương nhất liền ngăn cản âm hồn quỷ khí quấy nhiễu. Một bên hướng tiết điểm tới gần. Đây là quỷ rào, sau khi có một đạo linh hồn ý chí bất diệt, trải qua ngàn năm quỷ khí ăn mòn biến thành, nhược điểm của nó chính là con mắt cùng sừng nhọn trung ương chỗ, có một đạo hắc mang lẫn nhau kết nối. Liễu Huyền Âm hình như nhìn ra cái gì, vì thế lớn tiếng nói. Quỷ rào. Ngụy Ương sừng sốt một chút. Hai tay liên tục đạn động, kiếm khí không ngừng bắn ra, hướng quỷ rào đỉnh đầu hắc mang kết nối chỗ đánh tới. Quỷ rào dường như nghe đã hiểu, đối mặt thế tới hung mãnh kiếm khí, hết sức bảo vệ đỉnh đầu vị trí, dùng 3 trượng thân thể ngăn trở. Quỷ rào lúc này phẫn nộ, há mồm liền giống. Luyệt, giống tiếng giống như mã ngâm, nhưng xuyên kim nứt đá, kiếm khí tại nó thân thể phía trên phá mở một đảo hơn 1 xích lỗ máu, trên mặt đất lưu lại vô số máu, quỷ rào mắt thấy không thể thoát ly kiếm khí thế công phạm vi, rất nhanh chợt lóe, tránh né kiếm khí. Đúng lúc này. Ngụy Ương lại lần nữa theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra vãng sinh phiên, cờ trắng rõ ràng lay động, toàn bộ uyên hư quỷ đều đang kịch liệt run run. Vô số đến quỷ khí, oan hồn toàn bộ đều bị vãng sinh phiên chấn vỡ, con quỷ kia thú giống như cũng gặp thiên địch giống như, kinh hoàng chạy đi. nhưng là vãng sinh phiên thượng truyền đến nhất cỗ kinh khủng hấp lực, đem quỷ thú thân thể hút. Ong ong ong, kịch liệt tạp âm không ngừng vang lên, Ngụy Ương đột nhiên nhìn thấy vãng sinh phiên thượng xuất hiện nhất đạo liệt ngân, theo sau ý thức được chính là món pháp bảo này cũng không cách nào thu con này quỷ thú. Lúc này, Liễu Huyền Âm đối với tọa độ không gian chữa trị đã đạt tới thời khắc mấu chốt, nàng toàn thân pháp lực hội tụ, tại tiết điểm sau dùng sức ép tới. Chớp mắt, tiết điểm một lần nữa sinh thành. Thấy như vậy một màn về sau, Liễu Huyền Âm trong lòng vui vẻ, hướng về Ngụy Ương hô lớn. Ương, đi! Tiếng la hét qua đi, bị quỷ khí âm hồn bọc lại Ngụy Ương, thân hình trung đột nhiên có vô số đạo hoa quang vỡ ra đến, sở hữu âm hồn toàn bộ bị hoa quang đánh sơ xác, quỷ khí đã ở hoa quang chấn động phía dưới dần dần tiêu tán, tiện đà cảm giác quanh thân nhẹ một chút, lồng ngực trung khí máu cuồn cuộn, cũng không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Liễu Huyền Âm pháp lực dâng lên mà ra, đẩy lui quỷ giảo sau đó, chớp mắt đi đến Ngụy Ương thân nghiêng. Quỷ giảo kinh sợ, ngửa mặt lên trời giống xuất ra đạo đạo sóng gợn, tứ chi huyết đề theo bên trong hư không đạp. Ở nơi này thiên quân một phát lúc, Liễu Huyền Âm cùng Ngụy Ương xông vào tọa độ không gian. Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm thân hình biến mất, quỷ giảo đang muốn chui vào tiết điểm, nhưng tiết điểm đột nhiên chấn động, vốn cũng không ổn định cái khe, tại thêm phía trên nhảy qua giới sinh ra xé rách lực, cuối cùng không nhịn được, rầm rầm rầm liên tiếp vài đạo vỡ vụn động tĩnh sau đó, hóa thành bạch mang tiêu tán. Không biết đi qua bao lâu, hai người ánh mắt cuối cùng mở. Hai người dĩ nhiên đưa thân vào một mảnh nghìn trượng ngọn núi dưới đáy, bốn phía sương mù kéo dài, bên tai truyền đến chạy trồm dòng sông âm thanh, Ngụy Ương ánh mắt chung quanh nhìn quét một lần sau lại thứ sửng sốt, tiện đà thốt ra Côn Ngô Sơn. Giao Trì Lãng Uyển, làm sao có khả năng lại xuất hiện ở đây rồi hả? Làm sao vậy Ương, chẳng lẽ phía trước ngươi đã tới nơi này? Bên cạnh Liễu Huyền Âm cũng kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Hỏi một câu sau đó, ánh mắt hướng về bốn phía rất nhanh nhìn quét. Nàng có thể nhận thấy này là bực nào phong thủy bảo địa, đông một bên ánh bình minh cùng tây một bên nắng chiều giao hô ứng, phía nam hoàn sơn xanh biếc cùng phía bắc dâng sông lớn càng là tạo thành một loại nguyên khí tuần hoàn chảy trở về. Đây cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là bị người dùng đặc thù thủ đoạn na di sau đó, lại bày cường đại cấm pháp, nếu không lời nói, ánh bình minh cùng nắng chiều căn vốn không có khả năng tại cùng một mảnh bầu trời không trung thăng lên. Lần trước ta cùng Đại Di Nương đã tới, chỉ bất quá chúng ta cũng không có tiến vào, đã bị một trận cơn lốc hút vào bầu trời. Bầu trời bên trong có thể thoát khốn đi ra ngoài tọa độ không gian. Ngụy Ương đột nhiên nghĩ đến, hắn hiện tại mới cảm giác lần trước đột nhiên thăng lên cơn lốc rất quái dị, bởi vì lúc ấy thoát khốn sau liền không có để ý, hiện tại nghĩ nghĩ, đạo kia cơn lốc thực sự quá quái dị. Là tỷ tỷ sao? Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm nao nao. Ánh mắt hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Ân, Ngụy Ương gật gật đầu, phía trước cung điện chính là Giao Trì Lãng Uyển, bất quá phải cẩn thận một chút, bên kia sẽ xuất hiện một trận cơn lốc, nếu như bị thổi ra đi lời nói vậy lần này cũng không cách nào tiến vào. Ngụy Ương trầm giọng nói, theo sau sắp xếp một chút trên người quần áo, bên trong thân thể pháp lực vận chuyển, hướng về phía trước đi đến. Liễu Huyền Âm im lặng đi theo hắn bên người. Cũng có chút cảnh giác nhìn bốn phía, sợ ngoài ý. Qua một hồi, một trận hà vụ thăng lên, chặn hai tầm mắt của con người. Cẩn thận, những cái này hà vụ có mê hoặc lực. Liễu Huyền Âm lập tức cảnh giác, nhất phất tay áo miệng, xung quanh hà vụ bị thổi tan mảng lớn. Ông! Đợi nàng nói xong, một cỗ mãnh liệt cơn lốc liền thổi. Đến đây! Ngụy Ương quát khẽ một tiếng, đã thấy Liễu Huyền Âm bàn tay trắng noãn đã cầm chặt bàn tay của hắn. Theo sau thân hình rất nhanh xông lên, chớp mắt liền biến mất ở nguyên bản vị trí. Hai người hướng về phía trước nhảy ra mười mấy trượng khoảng cách, miễn cưỡng tranh né cỗ kia cơn lốc, chỉ thấy thực chất cơn lốc trực tiếp hướng vào bầu trời bên trong, hóa thành một cỗ mãnh liệt khí lưu, phảng phất là bị vật gì đó hút vào. Ương, cẩn thận một chút, nơi này có điểm cổ quái. Liễu Huyền Âm nhíu nhíu lông mày nói. Ân, Ngụy Ương gật gật đầu nói. Hai người tiếp tục hướng về phía trước đi đến, khoảng cách kia tỏa kim bích rộng lớn cung điện đã rất gần. Cỗ kia cơn lốc tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không có thể mau hơn Liễu Huyền Âm độn pháp. Lần trước Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên bị cỗ kia cơn lốc thổi ra đi, chủ yếu là hoàn toàn không có phòng bị, vội vàng phía dưới không kịp ngăn cản. Hai người lại hướng về phía trước đi một hồi, cũng không có phát sinh bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, giống như kia lớn nhất cửa ải khó khăn đã bị hai người xông qua. Giao chỉ Lãng Huyền. Liễu Huyền Âm đứng ở cửa cung điện tự lẩm bẩm. Lúc này, toàn bộ cung điện hình dáng ánh vào hai người trong mắt. Từ phía có bức tường dày chừng 18 thước, này nọ thiên bước, nam bắc 40 trượng. Phía trước cách trăm bước vực sâu, cửa chính chỗ, một mảnh lưu tinh bảng hoàng cảnh tượng, mặt tường các loại tiên văn khắc lục, hình như có từng trận tiên âm truyền đến, mênh mông quảng đại. Cung điện xây tại quần sơn bên trong, bốn phía hoàn sơn, chính giữa là một chỗ quỷ bí vực sâu, trong vực sâu nhất tọa ngọn gió đứng sừng sững, cung điện chính là xây tại ngọn gió bên trên. Đi! Liễu Huyền Âm kéo lấy Ngụy Ương bàn tay, thân hình rất nhanh bay lên không, hai người hướng về cửa cung điện bay đi. Cũng không có nhận được bất kỳ ngăn trở nào, chỉ là xuất hiện ở cửa cung điện thời điểm lại truyền đến một cỗ âm phong trung hàn ý rét thấu xương, không ngừng ăn mòn bên trong thân thể pháp lực. Môn đánh như thế nào mở? Ngụy Ương nghi hoặc nói, tính là đến này bên trong, cũng chưa chắc có mở ra giao chỉ Lãng Huyền đại môn cơ hội. Hai lần tiến vào này phiến không gian phương thức tuy rằng giống nhau, đều là thông qua con cự thú kia trong miệng tọa độ không gian tiến vào, có thể hai lần gặp được hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất hắn cùng với Liễu Nguyệt Yên đã trải qua vô số yêu tộc truy sát, nhảy vào hàn đàm, sau đó linh hồn bị kéo vào một chỗ quỷ dị yêu tháp bên trong, thật vất và cuối cùng chạy ra sinh thiên, còn rơi đến đó chỉ giao long trong tay, nếu không phải là chính mình hiển hóa thái hư thiên long đối với giao long trời sinh khắc chế, lần đó liền muốn bỏ mình. Mà lần này tiến vào giao trì Lãng Huyền phương thức lại lần nữa phát sinh biến hóa, đi đến kia bị xưng là uyên hư quỷ âm u nơi, vô số quỷ vật, nhất là cuối cùng quỷ thú, càng là vô cùng cường đại, bởi vì trong tay có vãng sinh phiên nguyên nhân, cuối cùng mới có thể phá mở tọa độ không gian, đi đến giao trì Lãng Huyền. Thử trước một chút ha. Liễu Huyền Âm nghĩ nghĩ nói, trong tay rót vào một cỗ pháp lực, hướng về màu vàng đại môn nhẹ khẽ đẩy thôi. Bất quá, đại môn văn ti không nhúc nhích. Mặc kệ nàng rót vào bao nhiêu pháp lực, đều không có bất kỳ hiệu quả nào, Liễu Huyền Âm sắc mặt đã xuất hiện một tia đổ mồ hôi, đang tại nàng muốn bỏ đi thời điểm trên đại môn đột nhiên sáng lên đến màu vàng vầng sáng. Hai người đều là chấn động, Ngụy Ương theo bản năng tiến lên đem Liễu Huyền Âm hộ ở sau người, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trên đại môn màu vàng vầng sáng. Nhìn đến Ngụy Ương hành động sau đó, Liễu Huyền Âm trong mắt lộ vẻ vui mừng cảm động, còn có một cổ không thêm che giấu hài lòng. Chính là hắn tại dùng như thế nào lạnh lùng khuôn mặt lỗ đối với chính mình, có thể tại chính mình nguy hiểm thời điểm hắn như trước thứ nhất thời đến bảo hộ chính mình. Này ít nhất chứng minh, hắn chưa từng có quên chính mình cái này mẫu thân. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm từ phía sau lưng duỗi tay ôm lấy Ngụy Ương, đem trắng nõn gò má nhẹ nhàng dán tại Ngụy Ương trên hai má, trong miệng thốt ra ấm áp mùi thơm, ngữ khi ôn nhu nói mẫu thân chỉ biết, người một mực bảo hộ mẫu thân, Ương. Hừ. Ta cũng không như vậy nghĩ. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Hì hì, của ta tốt Ương, vẫn là như vậy khẩu thị tâm phi, không hổ là mẫu thân đứa nhỏ, tính cách này cùng mẫu thân giống nhau như đúc, rõ ràng cũng rất quan tâm mẫu thân, lại ra vẻ lạnh lùng gương mặt. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm ngữ khí lại là tối sầm lại, nhỏ tiếng tự nói mẫu thân lại. Làm sao không phải là đâu như vậy? Bất quá loại này thất lạc tâm tình cũng chỉ là một chớp mắt. Hiện tại nàng chỉ muốn một lần nữa đem con tìm về đến, làm hắn làm bạn chính mình, bất quá nàng cũng không có cấp bách, ít nhất phải trước cởi bỏ hai người ở giữa hiểu lầm. Ngụy Ương cảm giác Liễu Huyền Âm đôi môi ở giữa thở ra nhiệt khí mang lấy một cỗ đặc biệt hương vị, trong lòng không biết sao, cũng dần dần mềm mại mềm xuống, có thể cảm giác được sau lưng kia hai khỏa to lớn vú chính nhẹ nhàng chen ép tại lưng, Liễu Huyền Âm hình như không có phát hiện, cũng tựa như là không có để ý, chỉ muốn cùng con trai của mình đều tiếp xúc một chút. Nhiều trò chuyện, càng muốn nhiều ôm hắn, lấy bù đắp mấy năm nay đến đúng hắn thiệt thòi khiếm. Ngụy Ương trong lòng có một chút nghi hoặc, theo Liễu Huyền Âm trên người ngửi được mùi thơm hình như so thời thiếu niên kỳ xấu hổ đến càng thơm, thời thiếu niên kỳ Liễu Huyền Âm trên người mùi thơm cũng chỉ là cái loại này nhàn nhạt như thượng vị mở ra đóa hoa giống như, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn là nở rộ phí phạm. Liễu Huyền Âm dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể, trắng nõn tuyệt mỹ gò má tại sắc mặt hắn nhẹ nhàng ma sát đồng thời. Tươi mới đôi môi cũng lơ đãng ở giữa tại sắc mặt hắn hoạt động một chút. Hai người thân thể đều là run run, giống như lẫn nhau trong lòng có nào đó đặc thù cảm ứng giống như, giống mẫu tử liên tâm, nhưng vượt qua mẫu tử liên tâm, giống như tâm ý tương thông. Liễu Huyền Âm trong lòng run run, lập tức buông lỏng ra ôm lấy Ngụy Ương hai tay, giơ tay lên nhẹ nhàng vẩy liêu bên tai mái tóc, trên mặt cũng hiện lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Trong lòng nàng không biết cỡ nào kinh ngạc, chính mình sao tại Ương Nhi trên người sinh ra loại cảm giác quái dị kia, giống như là trải qua một loại khoái cảm sau đó, thân thể một cách tự nhiên sinh ra run rẩy, nhưng lại làm thể xác tinh thần đều trở nên tê dại. Càng làm cho nàng cảm giác kinh ngạc chính là, nàng ôm lấy Ngụy Ương thân thể thời điểm lại có một loại siêu thoát vô mẫu tử ôm cái loại cảm giác này, giống như là cùng chính mình âu yếm nam nhân ôm nhau giống nhau. Chương 285, Giao Chỉ Tiên. Liễu Huyền âm tâm nhảy đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, ánh mắt tại Ngụy Ương thân thượng liền mắt nhìn sau đó, mới cưỡng chế trong lòng loại cảm giác quái dị này. Ngụy Ương cũng đồng dạng là loại cảm giác này. Hai người lúc này đều cũng không biết, trừ bỏ bởi vì mẹ con quan hệ ở ngoài, còn bởi vì đã từng không chỉ một lần tại thái hư ảo cảnh tiến hành thần niệm giao hợp nguyên nhân, thậm chí một lần cuối cùng thần niệm giao hợp, hoàn toàn sinh ra thân thể vậy khoái cảm, cỗ này cảm giác hoàn toàn xuất xứ từ ở tâm ấn tham gia âm dương căn bản kinh nguyên nhân. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, trên cửa màu vàng vầng sáng chậm rãi rút đi, theo sau theo phía trên xuất hiện từng mảnh một màu vàng chữ viết. Một câu thơ. Liễu Huyền âm hơi sững sờ, theo bản năng đọc đi ra, nhanh nhẹn bay xuống nghe tinh ảnh. Thiên rộng rãi thủy vân trường, phong phất phới tụ hương. Cô sơn nhân giống như cũ, thanh ép hồng mai gầy. Cùng nhẫm ngọc chằng chịt. Này, hẳn là thiếu hai câu a. Liễu Huyền âm kinh dị nói, ánh mắt tại phía trên lại đánh giá vài lần, thủy chung nghĩ không ra khuyết thiếu cái kia hai câu là cái gì thơ. Ngụy Ương ánh mắt đã ở phía trên quan sát vài lần, đợi nhìn thấy những cái này câu thơ thời điểm trong lòng hắn lập tức khiếp sợ không thôi, nhưng là càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, này khuyết thiếu hai câu thơ, giống như kiếp trước đến trường kiểm tra gặp lấp chỗ trống đề. Thơ danh, thơ câu đầu tiên, cùng với một câu cuối cùng, đều đặc biệt trống đi, giống như là chờ đợi nhân đến tăng thêm thượng. Lúc này, hắn lại nhớ tới đã từng thần du thái hư sau tiến vào giao chỉ lãng uyển sở nhìn thấy cái kia phó bức họa, bài thơ này đúng là bức họa trung sở đề. Mà bộ kia bức họa thượng thơ, mặc dù không có rõ ràng mặt ngoài là giao chỉ đề, có thể câu thơ chung biểu đạt, cùng giao chỉ, Côn Ngô Sơn, tiên nữ linh tinh cực kỳ phù hợp. Hắn có lý do tin tưởng, này phiến độc lập không gian chính là cái này giao chỉ lưu lại, thậm chí cái này giao chỉ, chính là cùng chính mình giống nhau người xuyên Việt, nếu không nói lại giải thích thế nào tại chính mình xuyên đến thế giới này sau đó, liền đã có tất chân, nội y những cái này quần áo. Ương, người có biết? Gặp Ngụy Ương đồng tử nội tỏa ra tinh quang, Liễu Huyền âm kinh ngạc hỏi một câu. Ân. Ngụy Ương gật gật đầu, ngẫu nhiên hướng về đại môn đi tới, biên khởi nhị ngón tay, vận chuyển tinh tú tham gia căn bản kinh, tại đầu ngón tay tụ tập khởi một cỗ ánh sáng màu vàng, tại thứ nhất hành đề hạ câu đầu tiên ngọc phi giả yến giao chỉ lãnh. Đương câu này thơ đề thượng sau đó, phía trên kinh quang đại thịnh, theo sau truyền đến một trận rầm rầm rầm tiếng vang. Hình như là đại môn cấm chế nào đó bị giải khai. Nhưng là điều này cũng chỉ rằng con nửa ngày liền biến mất. Ngọc Phi Dạ Yến, giao chỉ lãnh. Thật sự là đẹp quá thơ. Ương. Liễu Huyền âm nhìn Ngụy Ương nhỏ giọng nói, nàng không nghĩ đến chính mình đứa con trai này nhưng lại còn có như vậy tài hoa. Ngọc Phi Dạ Yến giao chỉ lãnh, nhanh nhẹn bay xuống nghe tinh ảnh. Thiên rộng rãi thủy vân trường, phong phất phới tụ hương. Cô sơn nhân giống như cũ, thanh ép hồng mai gầy. Cùng nhẫm ngọc chằng chịt. Đợi Liễu Huyền âm từng câu từng chữ niệm đến thời điểm cuối cùng, Ngụy Ương biền khởi nhị ngón tay tại mặt sau cùng không đi ra kết cục phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Từng đạo màu vàng chữ viết xuất hiện. Quang dao động ngân hải hàn. Liễu Huyền âm theo bản năng đọc lên câu này thơ, nàng trong não giống như xuất hiện một cái phượng vũ cửu thiên, phương hoa vô song nữ tiên hình tượng, ý thức một chút, tiện đà lại nhăn nhíu mày. Hình như cảm giác câu này thơ có chút quen thuộc, nhưng là như thế nào cũng không cách nào nhớ tới. Không đợi nàng tiếp tục nghĩ tiếp, trước mặt đại môn sinh ra mãnh liệt hơn chấn động. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng vang truyền ra, đại môn chậm rãi mở ra, Ngụy Ương trong mắt xuất hiện một chút quả thế thần thái, trong lòng đối với lưu lại câu này thơ cái kia tên là làm giao chỉ nữ tiên càng thêm tò mò. Hắn tò mò chính là, cái này giao chỉ nữ tiên. Rốt cuộc có phải hay không là cùng chính mình giống nhau, đều là theo cái thế giới kia xuyên qua mà đến, bất quá nhìn nàng lưu lại này phiến không gian, nói vậy sớm phi thăng tới 33 trọng thiên bên trên. Một trận nồng đậm nhấc lên mặt tiền cửa hiệu mà đến, Liễu Huyền âm trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, theo sau bắt lấy Ngụy Ương bàn tay, hướng về cung điện bên trong đi tới. cung điện nội càng thêm kim bích rộng lớn, bức tường bảo ngọc được khảm, tinh xảo tuyệt đẹp điêu khắc ghi tại phía trên, bức tường thượng treo các loại bức họa. Cẩn thận một chút, có lẽ còn gặp nguy hiểm. Liễu Huyền Âm mở miệng nhắc nhở một câu, hai người hướng về cung điện chỗ sâu đi đến, suốt quãng đường nhìn đến vô số đạo tinh xảo tuyệt đẹp bức họa treo tại ngọc bức tường phía trên, bốn phía vì hoàng kim đổ bê tông cây cột. Ngụy Ương dựa theo trong trí nhớ hình ảnh, siêu tầm kia chỗ treo nữ tử bức họa vị trí. Hai người đi chỉ chốc lát, trước mắt xuất hiện một đạo trăm trượng khoan bậc thang như thang trời giống như, kéo dài đến cây số độ cao. Ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, đỉnh đầu xuất hiện một mảnh quần tinh lóng lánh đồ án, cũng có một đạo nhìn không tới phần cuối ngân hà xuất hiện. Ngân hà nội đột nhiên xuất hiện biến hóa, hai đạo bạch mang hạ xuống, rơi vào bậc thang đỉnh. Đây là cái gì? Liễu Huyền Âm kinh ngạc nhìn một màn này, cung điện nội cư nhiên còn có như vậy lưu tinh không gian. Ngay tại nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, hai người theo thang trời phần cuối nhìn thấy tứ chữ to giao chỉ lãng huyền. Ngụy Ương ánh mắt rất nhanh nhìn quét, mơ hồ ở giữa nhìn thấy một bức treo bức họa tại không trung chậm rãi trôi nổi. Hắn nhẹ nhàng dụi dụi mắt, lập tức thấy rõ bức họa trung nữ tử, chính như hắn đã từng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy bộ dạng, khuôn mặt có chứa thiên nhiên mỹ ý, càng có một loại tiên nữ thanh lãnh khí, cao ngạo, xinh đẹp, lạnh lùng. Đường Liễu Huyền Âm ánh mắt thấy rõ bộ kia bức họa chớp mắt, đồng tử lập tức kinh ngạc ở. Nương, mẫu thân, cái gì? Ngụy Ương quay đầu, nhìn thấy Liễu Huyền Âm kinh ngạc ánh mắt sau cũng sừng sốt. Cái đó đúng, đó là mẫu thân, bà ngoại của ngươi. Liễu Huyền Âm nói làm Ngụy Ương ánh mắt đều trợn to, bộ kia bức họa thượng khuôn mặt, rõ ràng chính là giao trì, làm sao có khả năng sẽ là bà ngoại. Hắn như thế nào cũng không cách nào đem sớm phi thăng bà ngoại cùng xuyên qua mà đến giao trì liên hệ tại cùng một chỗ. Có phải hay không nhìn lầm rồi? Không biết. Liễu Huyền Âm nghiêm túc nói, người bà ngoại khí chất, bộ dạng đều là thế gian siêu tuyệt, mẫu thân làm sao có khả năng nhận sai. Cùng mẫu thân, Liễu Huyền Âm gấp gáp kéo lấy hắn, hướng về bậc thang thượng đi đến. Cạch cạch cạch, hai tốc độ của con người rất nhanh, một lát bên trong liền đi đến thang trời phần cuối. Liễu Huyền Âm cùng Ngụy Ương nhìn càng thêm rõ ràng, bộ kia bức họa bên trên nữ nhân chính như Liễu Huyền Âm nói như vậy, bất kể là khí chất vẫn là bộ dạng. Đều là thế gian siêu tuyệt. Nhưng là Ngụy Ương như thế nào cũng không cách nào đem hai người liên hệ tại cùng một chỗ. Chẳng lẽ nơi này đều là nàng lưu lại? Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, tiện đà lại lắc đầu, không quá khả năng, lần trước ta gặp cái kia chỉ giao long hiển nhiên là bị nhốt vượt qua ngàn năm thời gian, mà mẹ ruột của ngươi không có khả năng tại ngàn năm phía trước liền tồn tại. Cái gì mẹ ruột của ta, kêu bà ngoại. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng nói. Lại kéo lấy bàn tay của hắn hướng về bộ kia bức họa đi tới. Là có chút kỳ quái, bất quá mẫu thân ngắn ngủn mấy chục năm liền có thể phi thăng thượng giới, hẳn là có kỳ ngộ a. Nếu không nói bức họa này giống thì như thế nào có thể giải thích đâu này. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, theo sau duỗi tay nhẹ nhàng chạm đến bộ kia bức họa. Không nên đụng. Ngụy Ương đột nhiên nhớ tới phía trước lần thứ nhất nhìn thấy bức họa này giống thời điểm gặp tình huống, lập tức nói, còn là chậm. Một trận màu trắng vầng sáng trực tiếp theo hai người trên người đẩy ra, tiện đà hai người ý thức bắt đầu mơ mơ màng màng, dường như muốn ngất đi. Xảy ra chuyện gì? Liễu Huyền Âm sắc mặt kinh hãi, theo sau thân thể chậm rãi ngã xuống, Ngụy Ương rất nhanh chạy tới ôm lấy thân thể của nàng. Nhưng là Ngụy Ương ý thức chung cũng truyền đến mơ mơ màng màng cảm giác, lập tức, hai người đồng thời ngất trên mặt đất. Ngay tại hai người ngất đi chớp mắt, bộ kia bức họa nhẹ nhàng chấn động. Hóa thành một trận mây khói biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, 33 trọng thiên bên trên, giao chỉ thiên. Từ pháp lực thêm vào bức tường màn như mặt nước tản ra, hình thành nghìn trượng tứ phương không gian, phía sau bức tường rộng lớn, bức tường thượng chữ khắc trên đồ vật thâm ảo, sắp hàng chỉnh tề. Nghìn trượng phương thất, trung trục đối xứng, hai bên tường cao bên trên, các hữu một bức tranh sơn thủy cuốn treo, đại sảnh ngay chính giữa một tôn hình tròn nhuộm lư hương đỉnh. Mặt đất ngọc thạch cửa hàng triệt, toàn bộ không gian vô cùng trống trải. Đây đúng là giao trì cung. Một tên nữ tiên chính lười biếng nằm ở rộng thùng thình trên ghế dựa. Nàng này một thân túy lục sắc quần áo váy dài, ngực quần áo bọc lại hai khỏa thật lớn bộ ngực, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy trắng nõn như ngọc nhũ mỡ, trên đầu mái tóc cuốn lên nghiêng cắm vào xanh biếc cái thoa, dung mạo nhìn qua bất quá chừng 20 bộ dạng, cử chỉ càng là đoan trang thanh tao lịch sự, chính là ngẫu nhiên toát ra thiên nhiên lãnh ngạo cùng mỹ ý, còn có một tia nói không ra phong vận, sau lưng tóc dài phi dừng ở áo lót, dùng một cây màu bạc dây lưng lụa nhẹ nhàng khoác ở. Phía dưới váy rơi xuống đến cổ chân chỗ, trên chân mặc lấy một đôi màu trắng tuyền giày thêu, giày cực kỳ nhỏ xảo, một đôi chân nhỏ nhẹ nhàng chậm chạp lay động, bàn chân nhìn thập phần rõ ràng, bạch ngọc như quang, trong suốt lóng lánh, chính là không có nhìn thấy toàn bộ hình dáng, cũng có thể nhìn ra đây là một đôi tinh xảo đến làm người ta không đành lòng di chuyển ánh mắt bạch ngọc chân đẹp. Bất qua cái này váy dài hai bên phân nhánh đến lớn chân vị trí, hai đùi trắng nõn thượng có thể nhìn thấy một đôi màu trắng trong suốt siêu mỏng tất chân dán thật chặt tại làn da phía trên, càng là tại nguyên bổn sắc bén khí chất cao quý bên trong, tăng thêm ba phần gợi cảm phong vận. Nàng này tựa như một gốc cây nụ hoa chớm nở hoa mẫu đơn, mỹ mà không yêu, yêu mà không tục, càng tại kia băng cơ ngọc phu thân thể, đảo đôi mắt đẹp thần thái, cùng với chán nga mi dung nhan phụ trợ phía dưới, hoàn toàn triển lộ diễm áp quần phương, khuynh quốc khuynh thành nữ tiên tư sắc. Đúng lúc này, nàng thân thể khẽ động, mở ra mắt đẹp trung hiện lên nhất thi thần sắc kinh ngạc. Ân, Giao Chỉ lãng uyển bức họa bị động. Nghi hoặc qua đi, nàng kia mỡ đông như ngọc ngón tay tại trong hư không nhẹ nhẹ chút một chút, theo sau không gian hơi hơi lay động, tiện đà xuyên một bức họa giống chui đi ra, rơi vào tay bên trong. Bức họa này giống đúng là Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm tại Giao Chỉ lãng uyển trung sở nhìn thấy. Ngọc Phi giả yến Giao Chỉ lãnh, nhanh nhẹn bay xuống Nghê Tinh ảnh. Nhìn đến bức họa phía trên chữ viết, nữ tiên nhẹ nhàng niệm đi ra, xác định liền là năm đó chính mình ở lại Giao Chỉ lãng uyển nội cái kia phó bức họa. Là âm thanh sao? Nữ tiên hình như có đặc thù cảm giác, vì thế lấy ra một cái gương, liên tiếp thi triển pháp môn sau đó, gương nhiếp ra một đạo thanh quang, tạo thành một đạo mỏng manh màn tường. Màn tường nội xuất hiện một bức tranh, đúng là Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm ôm tại cùng một chỗ hôn mê cảnh tượng. Quả nhiên là âm thanh. Bất qua đứa bé này làm sao có khả năng tiến vào Giao Chỉ lãng uyển. Nghi ngờ của nàng tiệm sâu, lại hướng về Ngụy Ương nhìn lại, ánh mắt tại hắn thân thượng khán nửa ngày, lúc này mới lộ ra mỉm cười là âm thanh đứa nhỏ nha. Thiên phú không tệ, ngược lại thừa kế âm thanh cùng Ngụy Minh Lương hảo gen, ân. Bộ dạng cũng coi như là khá lắm rồi, là một hiếm có mỹ nam tử. Nhìn đến các nàng là bởi vì chạm đến bên trong bức hỏa cấm pháp đưa đến. Nghĩ vậy. Nữ tiên lại tự lẩm bẩm, cũng không biết Yên Nhi thế nào, Khanh Nhi hạ giới lâu như vậy, có hay không nhìn thấy các nàng đâu. Liễu Nguyệt Yên, Liễu Huyền Âm, Ngô Khanh đều là con gái của nàng, lần này làm tiểu nữ Nhi Ngô Khanh hạ giới, chính là nghĩ biện pháp đem Liễu Nguyệt Yên cùng Liễu Huyền Âm tiếp dẫn đến Giao Chỉ Thiên, nàng tự nhiên biết Liễu Nguyệt Yên cùng Thích Môn quan hệ, cho nên cũng một mực nghĩ như thế nào đem nàng cùng Thích Môn thiết cắt.